Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 652 tới chương 685. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi dùng thủ đoạn vẽ bánh để thu phục Thẩm Huân, Tô Tầm và Triệu Tử Linh rời đi. Lúc đến có xe đưa tới, lúc đi tự nhiên cũng phải có xe đưa tiễn. Một chiếc Rolls Royce màu bạc đã đợi sẵn bên ngoài biệt thự. Thẩm Huân đích thân tiễn Triệu Tử Linh và Tô Tầm ra khỏi biệt thự. Triệu Tử Linh. Một giọng nói có chút kinh ngạc truyền đến. Chỉ thấy một nhóm thanh niên nam nữ mặc đồ thể thao đang đi ngang qua, người gọi Triệu Tử Linh là một cô gái trạc tuổi cô. Tô Tầm nhận ra, cô gái này chính là em gái cùng cha khác mẹ của Triệu Tử Linh, Triệu Linh Sương. Triệu Tử Linh khẽ nhíu mày, không trả lời. Thẩm Huân lại lên tiếng, sao thế, cô Linh Sương và cô Triệu quen nhau à? Quen à, đương nhiên là quen, Thẩm Đổng, Triệu Tử Linh là chị cả của tôi. Triệu Linh Sương lộ ra vẻ chế nhạo, thản nhiên nói, nhưng mà chọc giận ba tôi, bây giờ đã sớm không còn quan hệ gì với nhà họ Triệu chúng tôi nữa rồi. Thẩm Huân nghe vậy sững sờ, rồi trong lòng mừng như điên, may mà không còn quan hệ gì với nhà họ Triệu các người, nếu không thì chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt ta. Triệu Linh Sương nhìn Triệu Tử Linh, giọng điệu châm chọc, Triệu Tử Linh, sao cô lại ở đây? Không phải là lấy danh nghĩa nhà họ Triệu chúng tôi đi lừa gạt khắp nơi đấy chứ, cô đừng có làm hỏng danh tiếng nhà họ Triệu chúng tôi. Đám người sau lưng cô ta đều hứng thú nhìn cảnh này, dù sao xem náo nhiệt không bao giờ là chán. Nhà họ Triệu các người còn chưa xứng. Triệu Tử Linh lạnh lùng nói. Thẩm Huân rất tán thành, Triệu Tử Linh là người phụ nữ của đại vương, nhà họ Triệu thật sự không xứng. Triệu Linh Sương nổi giận, Triệu Tử Linh, cô nói cái gì? Nhà họ Triệu chúng tôi không xứng, cô có tư cách gì nói những lời đó? Cô ta vừa dứt lời, một cái tát giáng xuống mặt cô ta. Bốp! Cô Triệu không có tư cách này, vậy tôi có không? Thẩm Huân lạnh lùng nhìn Triệu Linh Sương, gằn từng chữ, nhà họ Triệu các người, thật sự không xứng. Tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột của Thẩm Huân làm cho sững sờ, đến cả nhịp thở cũng chậm lại. Thẩm Đổng Anh cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Triệu Linh Sương mặt đầy vẻ không thể tin. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ, Thẩm Huân lại vì Triệu Tử Linh mà ra tay đánh mình. Phải biết, cô ta cũng có cảm tình với Thẩm Huân, thậm chí còn coi vị công tử nhà giàu từ kinh thành đến này là đối tượng kết hôn tốt nhất. Nhưng bây giờ một cái tát của Thẩm Huân đã hoàn toàn đánh cho cô ta choáng váng. Thẩm Huân lạnh lùng nói, tôi hỏi cô, tôi có tư cách này không? Cơ hội tốt như vậy để thể hiện lòng trung thành, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có. Sắc mặt Triệu Linh Sương tái nhợt phun ra một chữ, đối phương là nhân vật lớn từ kinh thành đến, cô ta không đắc tội nổi, nhà họ Triệu cũng không đắc tội nổi. Thẩm Huân hừ lạnh một tiếng, nhưng tôi cũng chỉ đủ tư cách mở cửa xe cho cô Triệu mà thôi. Dứt lời, hắn xoay người mở cửa xe, cung kính nói, mời cô Triệu. Soạt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều xôn xao. Triệu Tử Linh này được Thẩm Huân ưu ái, sắp bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng rồi. Trong lòng Triệu Linh Sương tràn đầy ghen tị và không cam lòng, cắn chặt môi, nhưng lại không thể làm gì. Triệu Tử Linh cũng không thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp ôm Tô Tầm lên xe, nhưng trong lòng phải thừa nhận, cảm giác này cực kỳ thoải mái. Rất nhanh, chiếc Rolls Royce màu bạc từ từ lái đi. Thẩm Huân liếc nhìn Triệu Linh Sương, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào biệt thự. Triệu Linh Sương đứng tại chỗ rất lâu không động, như người mất hồn. Linh Sương, chúng ta còn đi đánh gôn không? Một thanh niên cẩn thận hỏi. Đánh cái đầu mẹ nhà cậu. Triệu Linh Sương tức giận mắng một câu, chạy về phía nhà mình. Con nói cái gì? Nghe xong lời Triệu Linh Sương, Triệu Tương Thành và La Dĩnh đều biến sắc, lập tức đứng dậy. Triệu Linh Sương khóc lóc nói, lúc đó nhiều người như vậy đều thấy, con hồ ly tinh đó không biết làm cách nào câu được Thẩm Huân còn vì nó mà đánh con một cái tát, mặt mũi của con mất sạch rồi. Triệu Tương Thành gần như đã quên mất cô con gái cả của mình, không ngờ cô lại xuất hiện trong tầm mắt ông theo cách này. Chồng ơi, con nhỏ đó lòng dạ hẹp hòi, nếu để nó gả cho Thẩm Huân, nó chắc chắn sẽ đối phó với chúng ta. Nếu có gả thì cũng phải là Linh Sương gả mới đúng. La Dĩnh ôm cánh tay Triệu Tương Thành, mặt đầy lo lắng nói. Triệu Tương Thành có chút bực bội, tức giận nói, Thẩm Huân là ai? Đó là nhân vật từ kinh thành đến, hắn muốn cưới ai chúng ta còn quản được sao? Vốn dĩ ông định để Linh Sương tiếp cận Thẩm Huân, kế hoạch cũng rất thành công, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Triệu Tử Linh, khiến ông trở tay không kịp. Và ông cũng lo lắng không biết có phải Triệu Tử Linh cố ý câu dẫn Thẩm Huân để trả thù họ không. Nếu thật sự là như vậy, tâm cơ của con nhỏ này cũng quá sâu, quả thực là độc ác. Chúng ta không thể quyết định để hắn cưới ai, nhưng chúng ta có thể để hắn không cưới ai mà. Trong mắt La Dĩnh lóe lên tia sáng độc ác, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Triệu Tương Thành hỏi, ý gì? La Dĩnh ghé vào tai ông thấp giọng nói một câu. Không được. Tuyệt đối không được. Triệu Tương Thành đột nhiên biến sắc, kích động nói, dù sao đó cũng là con gái ruột của tôi, tuyệt đối không thể làm như vậy. Chồng à, đó là một con sói mắt trắng nuôi không quen. Trước đây em coi nó như con gái ruột, kết quả nó thì sao, còn vu oan cho em, đi mách lẻo với anh. La Dĩnh nói xong liền làm bộ rưng rưng muốn khóc, anh coi nó là con gái ruột, nó có coi anh là cha ruột không? Nếu thật sự để nó gả cho Thẩm Huân, chúng ta sẽ xong đời, nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Những cô nàng trà xanh thường rất giỏi diễn kịch, nếu không cũng không thể làm trà xanh được, và La Dĩnh là cao thủ trong số đó. Con gái bà ta Linh Sương rõ ràng là không bằng mẹ mình, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc là trào phúng Triệu Tử Linh ngay trước mặt Thẩm Huân. Triệu Tương Thành nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên âm u bất định, rõ ràng vẫn còn có chút do dự. La Dĩnh lại thêm dầu vào lửa, chồng ơi, Triệu Tử Linh chắc chắn là cố ý tiếp cận Thẩm Huân, những năm nay nó không hề hối cải, ngược lại còn ghi hận trong lòng. Kể cả anh không nghĩ cho em, cũng phải nghĩ cho con trai của anh chứ. Triệu Tương Thành chỉ có một đứa con trai, đó là bảo bối nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vừa nghĩ đến việc Triệu Tử Linh sẽ không tha cho con trai bảo bối của mình, Triệu Tương Thành liền không do dự nữa. Được. Cứ làm theo lời em nói đi. Triệu Tương Thành cắn răng đồng ý, có chút buồn bã nói, Tử Linh à Tử Linh, đừng trách ba vô tình, muốn trách thì trách con chấp mê bất ngộ. Đây chính là kiểu làm đĩ còn muốn lập đền thờ, còn phải tìm một cái cớ bất đắc dĩ cho hành vi của mình, sau đó mới yên tâm thực hiện. Loại người này vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Chồng yên tâm đi, em nhất định sẽ làm ổn thỏa, sẽ không liên lụy đến chúng ta đâu. Trên mặt La Dĩnh lộ ra nụ cười, âm mưu lại được thực hiện. Triệu Linh Sương mặc dù không biết kế hoạch của mẹ là gì, nhưng cô ta biết Triệu Tử Linh chắc chắn sẽ thảm rồi. Hừ. Đến lúc đó cái tát Thẩm Huân đánh vào mặt ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần lên người ngươi. Trên chiếc Rolls-Royce. Tô Tầm gõ chữ hỏi, cảm giác thế nào? Thanh Quản vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, ép mình mở miệng nói chuyện sẽ rất khó chịu, nên gõ chữ vẫn tiện hơn. Triệu Tử Linh thở ra một hơi, sảng khoái. Vậy lần sau cô tự mình tát cô ta một cái xem, đảm bảo sẽ còn sảng khoái hơn nữa. Triệu Tử Linh lắc đầu, tôi sợ bẩn tay, bọn họ không xứng. Nói đúng, phải có tâm thế đó. Tô Tầm tỏ vẻ đồng tình, sau đó gõ một đoạn chữ dài, vốn dĩ tôi định nâng đỡ cô, nhưng giờ có Thẩm Huân rồi, e là không cần cô phải tự mình ra mặt nữa. Thế không phải tốt hơn sao? Tôi lại có thể chơi cùng cậu rồi. Nếu không phải vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, Triệu Tử Linh cũng chẳng muốn sống mệt mỏi như vậy. Giờ có Tô Tầm và Thẩm Huân, cô tất nhiên mừng rỡ vì được nhàn hạ. Tô Tầm có chút cạn lời, tôi đâu phải mèo thật, không cần cô chơi cùng. Trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh Triệu Tử Linh cầm cây treo mèo đùa giỡn với mình, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Ý tôi là quay video, tôi muốn biến cậu thành chú mèo nổi tiếng nhất trên mạng. Triệu Tử Linh đã có mục tiêu mới. Nửa giờ sau, hai người về đến nhà. Gâu gâu gâu cửa vừa mở, tiểu nhị đã lè lưỡi chạy ra, hai chân trước không ngừng cào lên người Triệu Tử Linh, đòi được bế. Nặng như heo thế này, tôi bế không nổi đâu. Triệu Tử Linh kéo hai chân trước của nó, lôi nó vào phòng khách. Cô hào hứng lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay video cho Tô Tầm. Đương nhiên, phải có cả tiểu nhị nữa. Lần này cô quay một đoạn video mèo chỉ huy chó. Trong video, Tô Tầm ra dáng một kẻ ngốc chỉ huy tiểu nhị thực hiện các động tác như ngồi xuống, nằm, đứng lên, nhặt đĩa bay. Còn tiểu nhị, tên ngốc thật sự, răm rắp làm theo, sau khi hoàn thành còn liếm mặt chủ để cầu khen thưởng. Video được đăng lên, phản ứng vô cùng mãnh liệt. 666, con mèo với con chó này thành tinh cả rồi à, con mèo này thông minh hơn con chó nhiều, một đứa chỉ huy, một đứa làm việc. Đỉnh thật, mèo thế này có cho tôi cũng không dám nuôi, sợ nó chê tôi ngu. Mau lên, lấy dây thừng trói tôi lại, rồi đưa con mèo đi học đi, đừng làm lỡ dở tương lai của con trẻ. Lập tổ đội đi trộm mèo một trên một, được rồi, đủ đội hình, tối nay xuất phát. Video càng hot thì nền tảng lại càng đẩy lưu lượng, video hôm qua đã đột phá 10 triệu lượt xem. Video hôm nay đăng lên chưa đầy một tiếng đã vượt 3 triệu lượt phát, tài khoản mạng xã hội của cô cũng đã có hơn 10 triệu người theo dõi. Trong xã hội có nhịp sống nhanh này, rất nhiều người muốn nuôi thú cưng nhưng không có thời gian, vì thế mà sinh ra một thuật ngữ gọi là nuôi mèo online. Giờ đây, Tô Tầm đã nổi như cồn, trở thành đối tượng nuôi online của vô số cư dân mạng. 2 giờ sáng. Triệu Tử Linh đang ngủ rất say, tai Tô Tầm bỗng giật giật, hắn chui ra khỏi chăn. Đi ra ban công xem xét, hắn phát hiện có một khúc lạp xưởng. Tiểu nhị hấp tấp chạy tới, há miệng ngoạm lấy khúc lạp xưởng rồi mang đến trước mặt Tô Tầm. Mỹ thực từ trên trời rơi xuống, đại ca ăn trước. Tô Tầm liếc mắt, một vuốt tát vào mặt nó, sau đó chỉ vào thùng rác. Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm tự nhiên bay vào một khúc lạp xưởng đã bóc sẵn, nghĩ thôi cũng biết có vấn đề. Huống chi, dù không có vấn đề thì hắn cũng tuyệt đối không ăn đồ nhặt dưới đất lên. Lại còn là đồ đã bị chó ngoạm qua. Tiểu nhị có chút tủi thân, cục đầu xuống, nhả khúc lạp xưởng ra, lưu luyến không nỡ vứt vào thùng rác. Dưới lầu, có hai bóng người lén lén lúc lúc. Đại ca, được rồi, vừa nãy em lờ mờ thấy con chó tha khúc lạp xưởng đi rồi, chắc giờ đã bị thuốc mê hạ gục, chúng ta ra tay thôi. Một gã đàn ông nhỏ con nói với người khổng lồ bên cạnh. Gã khổng lồ gật đầu, đi, hành động. Dứt lời, cả hai đeo khẩu trang và mũ vào, rón rén mò lên lầu. Đến trước cửa nhà Triệu Tử Linh, hai tên lấy ra công cụ đã chuẩn bị sẵn để cậy cửa. Đại ca, lần này trộm được con mèo đó là chúng ta phát tài thật rồi. Gã nhỏ con kích động nói nhỏ. Gã cao to cười khà khà, nói nhảm, con mèo đó là cây rụng tiền đấy, còn con chó kia nữa, đã bị thuốc mê rồi thì cũng mang đi luôn. Thôi, đừng nói nữa, nhanh tay lên, mở cửa trước đã. Không sai, hai kẻ này chính là lập đội đến để trộm Tô Tầm. Cư dân mạng chỉ nói cho vui, còn hai tên này lại thật sự biến nó thành hành động. Chết tiệt, xui rồi, quên mang búa. Gã nhỏ con đang cậy cửa bực bội nói. Gã cao to nghe vậy suýt tức chết, quát nhỏ, lão tử đã bảo mày kiểm tra kỹ trước khi đi rồi cơ mà. Thời khắc mấu chốt lại tuột xích, chuyện này đúng là khiến người ta bực mình nhất, đặc biệt là khi bọn chúng đang đi ăn trộm à không, là trộm mèo trộm chó. Ngay khi hai tên sắp cãi nhau, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai. Để ta cho hai người mượn một cái búa nhé. Vậy thì cảm ơn anh bạn nhiều nhé, gã nhỏ con mừng rỡ, theo bản năng cảm ơn, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, giọng nói im bặt. Gã cao to và gã nhỏ con nhìn nhau, cả hai nuốt nước bọt, cơ thể cứng đờ, chậm rãi quay người lại. Chỉ thấy sau lưng họ là một con mèo đen đang ngồi chồm hổm, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả hai đều giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên. Nhưng may là kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm đã giúp chúng rèn luyện được phản ứng cực nhanh, cứ thế mà nén lại tiếng hét sắp buộc ra khỏi miệng. Đại ca, sao lại là con mèo? Người vừa nói chuyện đâu rồi? Gã nhỏ con hỏi. Đại ca cũng hoảng, mẹ nó, tao làm sao biết được, nửa đêm nửa hôm thế này, thấy hơi ghê ghê. Khoan đã. Gã nhỏ con đột nhiên kinh ngạc kêu lên, vỗ vào tay gã cao to. Đại ca, anh xem, con mèo này có phải là con mèo nổi tiếng trên mạng không? Gã cao to ngẩng ra, ghé sát vào Tô Tầm quan sát kỹ, còn lấy điện thoại ra so sánh hình ảnh, càng xem càng mừng. Đúng là nó thật, tìm mỏi mắt chẳng thấy, tự nhiên lại dâng tới cửa. Đại ca, đúng là ông trời cũng không nỡ nhìn chúng ta nghèo mãi, chúng ta sắp phát tài rồi. Cả hai đều vô cùng kích động, nhưng vẫn cố nén giọng, cơ thể run lên vì phấn khích. Suỵt đừng dọa nó chạy, nhanh, cá khô nhỏ đâu, lấy ra. Gã cao to nói. Gã nhỏ con vội vàng lấy ra cá khô nhỏ đã chuẩn bị sẵn để dụ dỗ Tô Tầm. Mèo con, lại đây, cá khô thơm phức đây này, tất cả là của mày, ăn nhanh đi. Cá khô cũng giống như lạp xưởng, đều đã được tẩm thuốc, gây mê rồi mới dễ dàng trộm đi. Tô Tầm cứ thế ngồi im nhìn hai tên, như thể đang nhìn hai thằng ngốc. Đại ca, sao em cứ có cảm giác nó đang khinh bỉ mình ấy nhỉ? Gã nhỏ con đột nhiên nói. Gã cao to nhếch miệng, tao cũng có cảm giác đó. Đồ ngốc. Tô Tầm mở miệng phun ra hai chữ. Bạch. Ngay khi Tô Tầm mở miệng nói, cơ thể hai tên trộm lại cứng đờ, vẻ mặt đông cứng lại. Cảm giác nhiệt độ xung quanh như giảm đi mấy phần. Đại ca em có phải nghe nhầm không? Gã nhỏ con lắp bắp, tay cầm cá khô cũng run lên. Gã cao to mặt mày trắng bệch, hình như anh cũng nghe thấy, nó chửi chúng ta là đồ ngốc. Một giây sau, cả hai nhìn nhau. Một tiếng hét chói tai vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của khu dân cư. A yêu quái. Một con mèo nhà mà lại biết nói, đây không phải yêu quái thì là gì? Chẳng trách con mèo này thông minh đến vậy, mẹ nó, đây là một con yêu quái. Miêu đại gia tha mạng, Miêu đại gia tha mạng à, trên người chúng con không có mấy lạng thịt, không đủ cho ngài nhét kẻ răng đâu. Đúng vậy à, cầu xin Miêu đại gia tha cho chúng con cả tháng nay không tắm rồi, thịt thối hết rồi. Hai tên quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Tầm nhếch miệng, một tháng không tắm. Thế chẳng phải vừa vặn sao, đã tẩm ướt vừa vị rồi. Nghe những lời này, cả hai sợ đến tè ra quần, trời ơi, con mèo này thật sự muốn ăn thịt người. Cùng lúc đó, cửa các nhà trong tòa nhà đều mở ra, một đám người mặc đồ ngủ hoặc khoác vội áo khoác xông ra. Tất cả đều bị tiếng hét của hai tên trộm lúc nãy đánh thức. Cứu mạng! Cứu mạng! Yêu quái muốn ăn thịt người, yêu quái muốn ăn thịt người. Nhìn thấy những người này, hai tên trộm như thấy cứu tinh, suýt nữa thì vui đến phát khóc. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm. Mèo Tô Tầm kêu một tiếng mèo vô tội, sau đó nhảy mấy cái rồi biến mất trong hành lang. Đám đông lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt đổ dồn vào hai tên trộm. Lén lén lúc lúc còn mang theo đồ nghề cậy cửa, chắc chắn là đến ăn trộm, đánh chết nó, đánh xong rồi báo cảnh sát. Đúng đấy, may mà bị con mèo kia phát hiện, không thì tối nay không biết có mấy nhà phải gặp nạn nữa. Mẹ kiếp, hai hôm trước nhà tao cũng bị trộm, chắc chắn cũng là bọn chúng làm, đánh chúng nó. Một đám người đầy căm phẫn xông lên, đấm đá hai tên trộm túi bụi. Hai tên co rúm người chịu đòn, khóc không ra nước mắt, đây là lần đầu tiên chúng đến khu này làm ăn, vụ trộm trước đó thật sự không liên quan đến chúng. Không biết là đồng nghiệp nào đã hại chúng thảm thế này. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến. Khi bị cảnh sát dẫn đi, hai tên vẫn lẩm bẩm trong miệng rằng Miêu đại gia là yêu quái muốn ăn thịt người. Đồng chí cảnh sát, con mèo đó thật sự là yêu quái, tôi nghi ngờ nó đang ẩn náu trong loài người chúng ta để thống trị chúng ta. Đồng chí cảnh sát, tôi không bị tâm thần, cũng không bị rối loạn tinh thần, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi đề nghị phải tiêu diệt toàn bộ mèo trên cả nước. Sau đó, hai người nói thật này bị xử lý như bệnh nhân tâm thần, đưa vào bệnh viện tâm thần giam giữ. Còn Tô Tầm lại nổi tiếng thêm một phen. Dựa trên sự thật được các hàng xóm thêm mắm thêm muối, chính Tô Tầm đã cảnh giác phát hiện ra kẻ trộm, sau đó dọa chúng hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Miêu đại gia đỉnh thật, giờ tôi nghi hai tên kia có khi chính là nhắm vào Miêu đại gia đấy. Thật sự có tổ đội đi trộm mèo à, mèo không trộm được, lại còn bị dọa thành bệnh tâm thần, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Cười chết tôi mất, còn nói Miêu đại gia là yêu quái, muốn thống trị loài người, hai tên đó có vấn đề về đầu óc à, mèo nhà người ta đúng là quá đỉnh, yêu. Tối qua sao cậu không đánh thức tôi? Triệu Tử Linh có chút trách móc nhìn Tô Tầm. Mặc dù biết rõ hắn không thể nào bị trộm đi, nhưng khi biết chuyện, cô vẫn giật mình. Tô Tầm nói, thấy cô ngủ say quá, không nỡ đánh thức. Đêm qua hắn đã luyện hóa xong thanh quản, có thể nói chuyện bình thường. Hừ hừ, chủ tử, cậu là một con mèo thôi mà, sao lại biết tán gái thế? Triệu Tử Linh sờ tay Tô Tầm, trên mặt nở một nụ cười. Tô Tầm nói, vì ta vẫn luôn chuẩn bị để biến thành người. Hi hi, đúng rồi nhỉ, cậu mà chưa biến thành người thì không thể làm chuyện xấu với tôi được. Triệu Tử Linh treo chọc liếc nhìn xuống dưới bụng hắn. Tô Tầm theo bản năng khép chặt chân lại. Triệu Tử Linh cười càng vui vẻ hơn, cậu ngại à, không có, chỉ là phản ứng bản năng thôi. Tô Tầm quyết không thừa nhận. Reng reng reng, Triệu Tử Linh vừa định nói gì đó thì điện thoại của cô vang lên. Cô lấy ra xem, là một đồng nghiệp cũ chơi khá thân gọi đến. Alo, vân vân. Triệu Tử Linh nghe máy. Tử Linh, nghỉ việc mà không nói với tớ một tiếng, cậu không coi tớ là bạn bè gì cả, có rảnh không, ra ngoài ăn một bữa với tớ đi, tớ mời. Triệu Tử Linh vội nói, đừng đừng, để tớ mời cậu, cậu nói địa điểm đi, tớ qua ngay. Nhà hàng Tử Kim Hoa Viên, phòng số 5. Được, đợi tớ nhé. Triệu Tử Linh cúp máy, nói với Tô Tầm, dẫn cậu đi ăn tiệc. Gâu gâu tiểu nhị sủa hai tiếng, nó cũng muốn đi. Ngoan, mày to quá, không tiện mang vào nhà hàng, tao sẽ mang đồ ăn ngon về cho mày. Triệu Tử Linh xoa đầu nó, sau đó đi trang điểm. Hơn 20 phút sau, Triệu Tử Linh bắt xe đưa Tô Tầm đến nhà hàng Tử Kim Hoa Viên. Theo sự hướng dẫn của phục vụ, cô đến phòng số 5, đẩy cửa bước vào. Cô phát hiện bên trong ngoài vân vân ra, còn có một người con trai tướng mạo bình thường mà cô không quen. Tử Linh, mau lại đây ngồi. Vân vân vội vàng đứng dậy đón, trên mặt là nụ cười nhiệt tình. Ánh mắt cô ta rơi vào con mèo trong lòng Triệu Tử Linh, mắt mở to, Tử Linh đây đây có phải là Miêu đại gia đang rất hot trên mạng dạo gần đây không? Nó tên là Chủ Tử. Triệu Tử Linh nói. Ánh mắt vân vân có chút ghen tị và tham lam, trêu một câu, chẳng trách cậu đột nhiên nghỉ việc, hóa ra là đi làm video thành hot girl mạng rồi, không thiếu tiền nhỉ. Làm gì có. Triệu Tử Linh có chút ngượng ngùng, vuốt lại lọn tóc bên tai. Vân vân chỉ vào chàng trai kia giới thiệu, đây là bạn trai tớ, Tôn Kiến. Chào cô. Tôn Kiến chào Triệu Tử Linh, vân vân luôn nói cô là người bạn duy nhất của cô ấy ở công ty, nên tôi đi cùng xem sao, không phiền chứ. Đương nhiên là không phiền, là tôi làm lỡ buổi hẹn hò của hai người mới đúng. Triệu Tử Linh mỉm cười nói. Tô Tầm nheo mắt, trực giác cho hắn biết, hai người này không phải là người yêu, có gì đó rất lạ. Sau một hồi hàn huyên, ba người ngồi vào chỗ. Tôn Kiến và vân vân trao đổi ánh mắt, vân vân rót cho Triệu Tử Linh một ly rượu, chúng ta uống một ly trước, ly đầu tiên này chúc Tử Linh trở thành hot girl mạng. Tô Tầm kích hoạt kỹ năng ngưng động thời gian 3 giây, trao đổi 3 ly rượu. Ba giây trôi qua, cả ba cùng nâng ly uống cạn. Vậy ly thứ hai này để tôi kính Tử Linh, cảm ơn cô đã chiếu cố cho Vân Vân nhà tôi ở công ty. Tôn Kiến lại rót một ly. Triệu Tử Linh dù không muốn uống nhiều, nhưng hai ly mở đầu này cũng không tiện từ chối, đành phải uống cùng. Lần này Tô Tầm lại kích hoạt kỹ năng ngưng động thời gian, cũng tráo đổi ba ly rượu. Cứ như vậy, Tôn Kiến và Vân Vân mỗi người đều uống hết hai ly rượu vốn dĩ là của Triệu Tử Linh. Tôn Kiến và Vân Vân phát hiện có điều không ổn. Bởi vì Triệu Tử Linh không có vấn đề gì, ngược lại hai người họ mặt càng lúc càng đỏ, cơ thể nóng rang, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy. Họ đứng ngồi không yên, như thể có hàng ngàn con kiến đang bò trong người, tóm lại là vô cùng ham muốn. Hai người sao vậy, không khỏe ở đâu à? Triệu Tử Linh cũng nhận ra sự kỳ quặc của hai người, quan tâm hỏi một câu. Không không sao, chỉ là hơi ngứa. Vân Vân đã bắt đầu mất tỉnh táo, đôi mắt ngấn nước nhìn Tôn Kiến, anh gãi giúp em được không? Thế không hay lắm đâu. Tôn Kiến cũng thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể, hắn nhìn chằm chằm Vân Vân. Trong mắt hắn, Vân Vân dường như ngày càng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Triệu Tử Linh. Đây chính là hậu quả của dược hiệu, nó còn tỏa ra một loại hormone đặc biệt, hấp dẫn lẫn nhau, ảnh hưởng đến lý trí của họ. Vân Vân thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp đứng dậy đi tới ngồi vào lòng Tôn Kiến, anh trai tốt, không sao đâu, cầu xin anh, lại đây nào. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôn Kiến dứt lời, liền xé toạc quần áo của Vân Vân. Hai người đã hoàn toàn bị dược lực chi phối, đầu óc hỗn loạn. Cái này hai người đang làm gì vậy? Triệu Tử Linh bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững, chỉ cảm thấy quá hoang đường, vừa xấu hổ vừa tức giận. Bọn họ bỏ thuốc vào rượu của cô, ta đã đổi rượu của cô cho họ rồi. Tô Tầm thản nhiên nói. Triệu Tử Linh nghe vậy đầu tiên là không thể tin nổi, sau đó là phẫn nộ, tôi và họ không thù không oán, tại sao họ lại làm vậy? Để ta xem là biết. Tô Tầm đi tới, một phút đặt lên người Tôn Kiến. Hắn sử dụng thông linh thuật, đọc ký ức của gã. Sau đó, con ngươi lạnh đi, hắn nói, đây đều là do mụ mẹ kế của cô sắp đặt, bỏ ra một khoản tiền lớn, để Vân Vân dụ cô ra, bỏ thuốc cô, sau đó để Tôn Kiến làm nhục cô. Trong phòng có gắn camera, sẽ quay lại toàn bộ quá trình, sau đó tung video lên mạng, đến lúc đó cô sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Triệu Tử Linh nghe xong tức giận đến sôi máu. Mụ đàn bà đó vẫn độc ác như ngày nào. Cô ra ngoài trước đi, cảnh tượng tiếp theo không dành cho trẻ em, cứ giao cho ta xử lý. Triệu Tử Linh nghe vậy nói, vậy chẳng phải cậu sẽ thấy cơ thể của cô ta sao? Cô ta trong miệng cô, dĩ nhiên là Vân Vân. Đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện này? Tô Tầm có chút dở khóc dở cười. Phụ nữ đúng là có những mối quan tâm kỳ lạ. Triệu Tử Linh nghe vậy cũng có chút xấu hổ, cuối cùng không nói gì, quay người ra khỏi phòng. Sau đó Tô Tầm nhảy lên, gỡ chiếc camera ở góc tường xuống, một tay đập nát. Dù sao thì camera cũng đã ghi lại cảnh hắn đứng thẳng nói chuyện với Triệu Tử Linh. Sau đó, hắn dùng điện thoại của Vân Vân quay lại một đoạn cảnh mây mưa của cô ta và Tôn Kiến. Hắn mở danh bạ điện thoại của cả hai, tìm phương thức liên lạc của người nhà họ, gửi cho mỗi người một phần phúc lợi. Đặc biệt là cha mẹ của hai người, hắn còn gửi thêm mấy tấm ảnh chụp cận cảnh qua. Tiếp theo, hắn đăng đoạn video lên mạng. Cuối cùng, hắn cố định hai chiếc điện thoại, mở ứng dụng livestream lên, phát trực tiếp tại hiện trường. Làm xong tất cả, hắn mới rời đi. Đợi Vân Vân và Tôn Kiến điên cuồng xong, họ sẽ phát hiện ra mình đã nổi tiếng theo cái kiểu cả nước đều biết. Cậu đã làm gì họ? Thấy Tô Tầm đi ra, Triệu Tử Linh vội vàng tiến lên hỏi. Tô Tầm nói, yên tâm, không có giết người, chỉ là giúp họ nổi tiếng một chút thôi. Triệu Tử Linh lờ mờ đoán được Tô Tầm đã làm gì. Mụ mẹ kế của cô tuyệt đối không thể bỏ qua, để Thẩm Huân ra tay đi, không kéo nhà họ Triệu từ trên cao xuống, họ sẽ không bao giờ biết thế nào là nói chuyện ngang hàng. Giọng nói hờ hững của Tô Tầm lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Triệu Tử Linh cũng hận đến nghiến răng, trong lòng còn có chút bi thương. Mặc dù chuyện này là do La Dĩnh làm, nhưng cô tin rằng cha mình chắc chắn cũng biết. Nếu không, không có sự ngầm đồng ý của ông ta, La Dĩnh cũng không dám làm chuyện này. Đã từng, cô đối với cha mình còn có một tia tình cảm. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn biến mất. Một người như vậy có xứng làm cha không? Chuyện đáng sợ nhất trên đời, chính là việc làm cha làm mẹ không cần phải qua sát hạch. Trong phòng số 5. Vì thuốc quá nặng, hai người điên cuồng suốt 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Xong việc, cả hai mệt lả rồi thiếp đi. Một giấc ngủ đến 3 giờ chiều, Vân Vân tỉnh dậy trước, mơ màng mở mắt ra. A vừa cử động, cô liền cảm thấy một cơn đau như xé rách, đầu óc lập tức tỉnh táo. Những chuyện xảy ra trước đó hiện lên trong đầu. Nhìn chiếc điện thoại đang được cố định phía trước, Mặc dù phòng livestream đã bị khóa, nhưng cô vẫn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô hoảng hốt cầm lấy điện thoại, trên đó có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi bới. Lướt nhìn điện thoại, sắc mặt cô càng lúc càng trắng, tay run lên bần bật, cuối cùng, cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. A a, cô hét lên một tiếng chói tai, gào khóc, cảm giác như mình sắp phát điên. Tôn Kiến cũng bị đánh thức, sau đó cũng thất kinh, chuyện gì thế này, sao lại có thể như vậy, rõ ràng chỉ có rượu của Triệu Tử Linh bị bỏ thuốc mà. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Vân Vân khóc đến tê tâm liệt phế, hai tay không ngừng vò đầu bứt tóc. Tôn Kiến vẫn còn hơi mơ hồ, không phải chỉ là làm chuyện đó thôi sao? Cũng đâu phải chưa từng làm, có cần phải làm quá lên như vậy không? Cho đến khi hắn nhìn vào điện thoại của mình. Phục, hắn lập tức thấy ngọt ở cổ họng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Các loại tin nhắn trên điện thoại suýt nữa là máy reo, mấy trăm cuộc gọi nhỡ. Tùy tiện mở một trang web hay một ứng dụng mạng xã hội nào, đều có thể thấy video hoặc hình ảnh của hai người đang lan truyền điên cuồng. Xong rồi, thật sự xong rồi. Tôn Kiến vô lực ngã quỵ xuống đất, lẩm bẩm nói, ánh mắt tuyệt vọng. Vân Vân cũng gần như vậy. Gia đình của hai người xong rồi, sự nghiệp cũng tiêu tan, gần như đã chết về mặt xã hội. Có thể tưởng tượng được, dù họ đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra. Họ không thể sống một cuộc sống bình thường nữa, cũng không thể làm việc bình thường, có nhà mà không thể về, thậm chí không dám quang minh chính đại ra đường. Điều này còn đau khổ hơn cả việc giết chết họ. Cùng lúc đó, nhà họ Triệu cũng đón nhận tin vui. Triệu Đổng, không hay rồi, người trên tỉnh xuống nói sản phẩm của chúng ta có vấn đề chất lượng, yêu cầu chúng ta ngừng sản xuất để chấn chỉnh. Triệu Đổng, bên ngân hàng bắt đầu thúc giục trả nợ, nếu chúng ta không trả, họ sẽ kiện ra tòa. Triệu Đổng, đã có 7 công ty cắt đứt hợp tác với chúng ta. Triệu Đổng, trên mạng xuất hiện rất nhiều tin tức bất lợi về chúng ta, từng vị giám đốc cấp cao của công ty lần lượt đến nhà họ Triệu, mang theo từng tin vui một. Những tin vui này liên tiếp ập đến, giáng xuống khiến cả nhà bốn người của Triệu gia đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi. Sao lại có thể như vậy? Tại sao lại thế này? Triệu Tương Thành mặt đầy vẻ không thể tin, ông ta thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp, sao đột nhiên trời lại sập xuống? Chồng ơi, bây giờ phải làm sao đây? La Dĩnh cũng mặt mày lo lắng. Dù sao nếu nhà họ Triệu sụp đổ, bà ta cũng sẽ không còn được sống trong nhung lụa nữa. Triệu Linh Sương và con trai của Triệu Tương Thành cũng mặt mày trắng bệch, lòng đầy lo âu bất an. Tôi có thể cho ông biết tại sao lại như vậy. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai mọi người. Các vị giám đốc cấp cao của công ty nhà họ Triệu đều vội vã dạt ra một lối đi. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm bước vào, theo sau là Thẩm Huân cùng một đám vệ sĩ. Là cô. Nhìn thấy Triệu Tử Linh và Thẩm Huân, đám người Triệu Tương Thành lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tất cả những chuyện này đều là do Triệu Tử Linh giở trò. Triệu Tương Thành vô cùng phẫn nộ, lao đến trước mặt cô, tại sao cô lại làm vậy? Cô có biết mình đang làm gì không? Cô muốn hại chết chúng ta. Đúng, tôi chính là muốn hại chết các người. Triệu Tử Linh bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, thản nhiên nói. Triệu Tương Thành đau đớn nói, ta là cha của con. Một người cha cho người bỏ thuốc con gái mình, muốn hại nó thân bại danh liệt, ông đúng là một người cha tốt của tôi. Triệu Tử Linh ánh mắt đầy mỉa mai. La Dĩnh và Triệu Linh Sương mặt mày tái nhợt. Triệu Tương Thành mím môi, con biết rồi sao, con nghe ta giải thích, Tử Linh, cha cũng không muốn làm vậy nhưng ông vẫn làm. Triệu Tử Linh mặt không đổi sắc cắt ngang lời ông ta. Triệu Tương Thành tức giận gầm lên, vậy con hại chết nhà họ Triệu thì con vui lắm sao? Ta là cha con làm vậy là bất hiếu, bất hiếu. Tôi chính là muốn để ông nhìn thấy, cái vốn liếng cao cao tại thượng của ông sụp đổ như thế nào. Đối mặt với sự phẫn nộ của Triệu Tương Thành, Triệu Tử Linh tỏ ra rất lạnh nhạt. La Dĩnh hùng hổ tiến lên chỉ trích, Triệu Tử Linh, mày còn lương tâm không? Dám nói chuyện với cha mày như thế, mẹ mày lúc còn sống đã dạy mày như vậy à chát. Triệu Tử Linh vung tay tát một cái, mặc dù tôi thấy bẩn, nhưng tôi càng muốn đánh bà hơn, vì bà không xứng nhắc đến mẹ tôi. Mày La Dĩnh tức đến xanh mặt. Con trai bà ta nổi giận, Triệu Tử Linh, con tiện nhân này, mày dám đánh mẹ tao. Dứt lời, hắn liền muốn xông lên, định đánh Triệu Tử Linh như hồi nhỏ. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần, mấy họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào hắn. Hắn lập tức bình tĩnh lại, khựng bước, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài trên trán. Lại đây, không phải mày muốn đánh tao sao? Triệu Tử Linh lạnh lùng nhìn hắn. Con trai Triệu Tương Thành không dám nhúc nhích. Triệu Tử Linh nhếch mép cười khẩy, đánh gãy chân nó cho tôi. Triệu Tương Thành vội nói, Tử Linh, con nghe cha nói, cha biết sai rồi, nó là em trai con đó, đừng chấp nhặt với nó. Lúc trước khi nó đánh tôi, ông có bao giờ bênh vực tôi đâu. Triệu Tương Thành càng như vậy, Triệu Tử Linh càng phẫn nộ, mẹ tôi chính là bị các người hại chết. Phải, phải, đều là lỗi của cha, là cha hại chết mẹ con, nhưng không liên quan gì đến em trai con mà. Triệu Tương Thành vì bảo vệ đứa con trai duy nhất của mình, cũng đành phải nhận tội. Lửa giận trong lòng Triệu Tử Linh bùng cháy, ông càng quan tâm nó, tôi càng phải hủy hoại nó. Tôi nói, đánh gãy chân nó. Phịch. Triệu Tương Thành trực tiếp quỳ xuống, lồm cồm bò tới ôm lấy chân Thẩm Huân. Thẩm công tử, cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi đi, cầu xin cậu. Triệu Đổng, ông có lẽ đã hiểu lầm. Thẩm Huân thản nhiên nói, tôi, Thẩm Huân, chỉ là người làm việc cho Triệu tiểu thư thôi, lấy tư cách gì mà cản cô ấy chứ. Nghe những lời này, Triệu Tương Thành ngây người, tất cả mọi người nhà họ Triệu đều ngây người. Họ vẫn luôn cho rằng Triệu Tử Linh đã trèo được lên cành cao là Thẩm Huân, dựa vào chỗ dựa này nên mới đẩy nhà họ Triệu đến bước đường cùng. Nhưng bây giờ nghe Thẩm Huân nói, dường như không phải vậy, người mà Triệu Tử Linh dựa vào còn cao hơn nữa. Một người còn lợi hại hơn cả Thẩm Huân, nhà họ Triệu thực sự không thể tưởng tượng đó là sự tồn tại như thế nào. Ngay sau đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Phịch. La Dĩnh cũng không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, Tử Linh, Tử Linh, dì sai rồi, dì thật sự biết sai rồi. Cầu xin con tha thứ cho dì. Vừa nói, bà ta vừa ra hiệu cho con trai và con gái. Mau, mau quỳ xuống xin lỗi chị gái các con. Mau quỳ xuống cầu xin chị đi. Hai chị em Triệu Linh Sương cũng quỳ theo, đều đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai trong các người, vì mẹ tôi đã không thể sống lại được nữa. Triệu Tương Thành, ông còn nhớ năm tôi học cấp 2 không? Tôi nói với ông rằng đứa con trai quý tử của ông vào phòng tôi định giở trò đồi bại. Ông không tin, còn tát tôi một cái. Mắng tôi dám gài bẫy nó, ông còn nhớ không? Triệu Tử Linh mặt không đổi sắc nói, nhưng những lời này lọt vào tai mọi người đều khiến họ kinh hãi. Ngay cả những vị giám đốc của công ty nhà họ Triệu có mặt ở đây cũng không ngờ Triệu Tương Thành lại là một kẻ khốn nạn đến vậy, quả là gieo gió gặt bão, đáng đời. Triệu Tương Thành mấp máy môi, nước mắt lưng tròng, không ngừng nói, Tử Linh, cha sai rồi, cha thật sự biết sai rồi, tha thứ cho cha một lần được không? Không, ông không biết, ông chỉ đang sợ hãi mà thôi, nhưng như vậy là đủ rồi. Triệu Tử Linh nở một nụ cười khinh miệt, đánh gãy chân nó, biết rồi là Tô Tầm chưa từng thấy Triệu Tử Linh như thế này, có thể thấy oán khí trong lòng cô lớn đến mức nào. Hai gã đàn ông to con tiến lên, cưỡng chế khống chế con trai của Triệu Tương Thành. Ba, cứu con. Ba, cứu con với. Con trai Triệu Tương Thành gào thét giãy giụa, mắt tràn đầy sợ hãi, sợ đến tè cả ra quần. Đừng. Dừng tay. Dừng tay lại. Triệu Tương Thành và La Dĩnh muốn xông lên ngăn cản. Nhưng bị người khác giữ chặt lại, không thể động đậy. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, một chiếc ghế gỗ đập thẳng vào chân con trai họ. Không biết là vô tình hay cố ý, vị trí chiếc ghế đập xuống còn bao gồm cả cái chân thứ ba ở giữa. A a, theo sau tiếng hét thảm thiết, hai chân con trai Triệu Tương Thành biến dạng, đau đớn đến ngất đi. Từ nay về sau không còn nhà họ Triệu, tôi cũng sẽ không tìm các người gây sự nữa. Tôi sẽ để các người sống, vì chỉ cần nhìn thấy các người sống không tốt, tôi sẽ thay mẹ tôi dưới suối vàng mà cảm thấy vui vẻ. Triệu Tử Linh dứt lời, quay người rời đi. Ngay khoảnh khắc xoay người, nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô. Phía sau là tiếng khóc xé lòng của nhà họ Triệu, xen lẫn tiếng chửi rủa điên cuồng của Triệu Tương Thành. Ra khỏi nhà họ Triệu, vừa lên xe, Triệu Tử Linh liền như mất hết sức lực, ngã sõng soài trên ghế. Chủ tử, tôi đã báo thù cho mẹ tôi, cũng báo thù cho chính mình, nhưng không hề thống khoái như tưởng tượng, ngược lại còn có chút đau lòng. Triệu Tử Linh ôm lấy Tô Tầm, lẩm bẩm nói. Tô Tầm dùng móng vuốt xoa đầu cô, qua một thời gian sẽ ổn thôi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Chuyện nhà họ Triệu đã đến hồi kết, Triệu Tử Linh trầm lắng một thời gian rồi nhanh chóng hồi phục. Dù sao thì sau khi mẹ mất, cô cũng không còn tình cảm sâu đậm gì với nhà họ Triệu, chỉ là có chút xúc động mà thôi. Mấy ngày nay, cô cùng Tô Tầm và Tiểu Nhị quay video, cô cũng lộ mặt. Cuộc sống của một người, một mèo, một chó trên mạng đã thu hút lượng lớn người hâm mộ. Đặc biệt là Triệu Tử Linh, xinh đẹp, dáng chuẩn, vô số nam nhân trên mạng la ó đòi thay thế vị trí của Miêu đại gia để làm thú cưng của cô. Thẩm Huân vận dụng tất cả lực lượng của mình, triệu tập nhân thủ đến các danh sơn đại xuyên, những nơi hiểm trở trên khắp thế giới để tìm kiếm linh vật. Nơi càng nguy hiểm thì càng ít người lui tới. Mà ít người lui tới có nghĩa là hệ sinh thái chưa bị phá hoại, không bị ô nhiễm, thích hợp cho linh vật sinh trưởng. Có thể nói là lên trời xuống đất, không còn cách nào khác, dù sao thì đại vương đã nói, làm tốt việc này đợi đan dược luyện thành công, cũng sẽ thưởng cho hắn một phần, đó chính là linh đan thật sự. Việc quan trọng nhất đã có Thẩm Huân lo, Tô Tầm lại được một phen nhàn rỗi. Đi, chúng ta xuất phát thôi. Triệu Tử Linh buộc tóc đuôi ngựa, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo thêm cặp kính râm, chỉ để lộ đôi môi hồng nhỏ nhắn và chiếc cằm trắng nõn. Cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, chân đi giày sneaker trắng, áo thun trắng ngắn tay, vóc dáng lồi lõm được phác họa rõ nét, đặc biệt là những đường cong càng thêm kinh người. Bộ trang phục này cực kỳ năng động, vì hôm nay họ sẽ đi cắm trại. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm, dắt theo Tiểu Nhị rồi lên đường. Dùng số tiền kiếm được từ việc quay video với Tô Tầm mấy ngày nay, Triệu Tử Linh đã mua một chiếc xe Việt giả màu hồng, đầy vẻ nữ tính và cực kỳ nổi bật. Lên xe, cô đặt Tô Tầm ở ghế phụ, Tiểu Nhị ở hàng ghế sau, rồi lái xe xuất phát. Lần này, điểm đến của họ là một vùng núi cách thành phố hơn 100 cây số. Lái chậm thôi, chú ý an toàn. Tô Tầm nói. Triệu Tử Linh tinh nghịch nháy mắt, lúc cậu lái xe tốc độ cũng đâu có chậm. Đó là vì ta là tay lái lụa. Tô Tầm lười biếng tựa vào một tay như người, để lộ cái bụng lông xù, còn ôm một túi đồ ăn vặt. Cuộc sống là mèo thật sự rất vui vẻ. Tối ngủ có mỹ nhân làm gối, các loại đồ ăn vặt không ngớt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng cần lo nghĩ gì, quả thực là thoải mái. Ghe đăng ken này khiến Tô Tầm cũng cảm thấy mình thật sa đọa. 10 giờ trưa, chiếc xe Việt giả nhanh chóng rời khỏi quốc lộ, rẽ vào con đường nhỏ trong núi, sốc nảy một hồi, 40 phút sau thì đến bên một con sông. À, chính là chỗ này. Dừng xe, ba người xuống xe, Triệu Tử Linh tâm trạng thoải mái giang tay vươn vai. Họ đang đứng trên một bãi bồi ven sông, phía trước là một dòng sông phẳng lặng, đối diện là một vách núi dựng đứng. Nhìn ngược dòng sông lên, có thể thấy một ngọn thác nước, dòng nước như tấm rèm buông xuống, trên thác mọc vài cây cỏ xanh và hoa dại. Xa hơn nữa, lờ mờ có thể thấy vài làn khói bếp, lúc này đang là giờ nấu cơm trưa, có thể thấy thượng nguồn có một ngôi làng. Này, chủ tử mau lại đây giúp một tay, tôi là con gái đó, không thể cái gì cũng bắt tôi làm chứ. Triệu Tử Linh đã mở cốp sau, đang vất vả khuân đồ xuống. Tiểu Nhị hấp tấp ngậm một tấm bạc kéo ra ngoài. Ta thế này thì giúp cô kiểu gì? Tô Tầm uể oải nói, một con sen mà lại dám ra lệnh cho chủ tử làm việc, thật là buồn cười. Đồ khốn. Triệu Tử Linh nghiến răng mắng một câu, biết tổng gã này chỉ muốn lười biếng, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Cứ như vậy, Triệu Tử Linh vất vả dựng xong lều trại, sau đó bày biện dụng cụ nấu nướng, dựng một cây dù lớn bốn chân loại dùng ở quầy hàng trong phía trên bếp để che mưa che nắng. Làm xong tất cả, cô đã mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi ngã phịch xuống tấm thảm mà Tiểu Nhị đã trải sẵn, thở hổn hển, không muốn động đậy. Tô Tầm lên xe, mở tủ lạnh trên xe, lấy ra một chai Coca-Cola ướp lạnh, mở nắp rồi đi đến bên Triệu Tử Linh. Coi như cậu còn có chút lương tâm. Triệu Tử Linh hờn dỗi một tiếng, sau đó nũng nịu, a đút cho tôi. Nói xong, cô nhắm mắt lại, miệng hé ra. Tô Tầm dùng hai móng vuốt ôm chai Coca-Cola đưa đến bên môi cô, sau đó ào ào, toàn bộ chai nước đổ thẳng vào mặt Triệu Tử Linh, cho cô rửa mặt. Nước Coca lạnh buốt từ trên mặt chảy xuống cổ áo, Triệu Tử Linh giật mình bật dậy, hai mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô túm lấy cổ Tô Tầm. A, chủ tử, tôi phải giết cậu. Tô Tầm vô cùng oan ức, cô nằm bắt ta đút, móng vuốt nhỏ của ta cầm không vững, chẳng phải rất bình thường sao? Gâu gâu gâu, Tiểu Nhị thấy cảnh này thì hả hê, vui vẻ xoay vòng tại chỗ. Cậu có phải cố ý không? Triệu Tử Linh thở phì phò nhìn chằm chằm Tô Tầm, cô không tin một con yêu quái lại không cầm vững được một chai nước ngọt. Tô Tầm vô tội cụp tay xuống, ta không biết dùng lực, ta quên mất ta là một con mèo. Cậu chính là cố ý, Triệu Tử Linh đỏ mặt nói nhỏ, đồ xấu xa, cố ý trêu chọc tôi. Cô đừng như vậy, ta chỉ là một con mèo thôi. Tô Tầm rùng mình, bị một người phụ nữ trêu chọc khi đang là một con mèo, thực sự có chút khó chịu. Triệu Tử Linh nở một nụ cười ranh mảnh, nháy mắt, chỉ thích nhìn cậu cái dáng vẻ bị trêu chọc đến ngứa ngáy mà lại không làm gì được thôi. Tranh thủ lúc cậu chưa hóa hình, đây là một trong số ít cơ hội tôi có thể trêu cậu đấy. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, rồi trêu tức, nếu cậu thật sự không nhịn được, có thể đi tìm mấy cô mèo cái, đợi khi hóa hình, tôi sẽ không ghét bỏ việc cậu đã từng qua lại với mèo đâu, ha ha ha. Chính cô cũng không nhịn được cười, buông Tô Tầm ra, đứng dậy vào lều thay quần áo. Phụ nữ, đều là ma quỷ. Lấy cho tôi chậu nước, tôi muốn lau người. Không lâu sau, một cái chậu bay ra, vừa vặn úp lên đầu Tô Tầm. Úp cái chậu lên, trời liền tối. Triệu Tử Linh thay đồ xong thì bắt đầu nấu bữa trưa, dã ngoại thì tất nhiên không thể thiếu đồ nướng. Tiểu Nhị ngốc nghếch chảy nước miếng ngồi xổm bên vỉ nướng, mắt không rời. Tô Tầm nghĩ mãi không ra, ngồi đó mà không được ăn, nhìn chỉ thêm tức, tội gì phải khổ vậy. Đâu như hắn, ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ, tay cầm cần câu, đang câu cá. Là một con mèo, câu cá mới là chính sự. Vù vù vù, đúng lúc này, một trận tiếng động cơ từ xa vọng lại. Rõ ràng là có xe đến, mà còn không chỉ một chiếc. Triệu Tử Linh theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe Việt giả lần lượt chạy đến bãi bồi. Cửa xe mở ra, một đám người nhảy xuống, có nam có nữ, có cả người già và người trẻ. Qua! Nhìn kìa, con mèo kia đang câu cá. Đột nhiên, một cô bé đeo kính chỉ vào Tô Tầm, mắt mở to kinh ngạc. Vậy! Thật cà mau chụp ảnh lại. Mèo mà biết câu cá, đây chính là tự thân vận động, cơm no áo ấm sao. Thông minh quá đi mất nghe những lời bàn tán sau lưng, Tô Tầm nhếch miệng, một đám người không có kiến thức, một con mèo biết câu cá chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Còn nữa, chẳng lẽ không ai nhận ra ta à, ta là người có hơn 20 triệu fan hâm mộ đó, trong số các người không ai từng xem video của ta sao. Chào mọi người, đây là mèo của tôi, hy vọng mọi người đừng dọa nó. Triệu Tử Linh tiến lên thương lượng với mấy người. Được rồi, xin lỗi nhé, lần đầu tiên thấy một con mèo tự mình câu cá nên hơi kích động. Thật sự xin lỗi, mong cô thông cảm. Đám người rối rít xin lỗi Triệu Tử Linh, tỏ ra rất biết điều. Triệu Tử Linh mỉm cười, không sao đâu. À, có thể hỏi mọi người đến đây làm gì không ạ? Nhìn thấy nụ cười của Triệu Tử Linh, mấy chàng trai trẻ đều ngẩn ra. Mẹ ơi, gặp được tiên nữ rồi. Chúng tôi đến, một thanh niên gần như buộc miệng trả lời. Khụ khụ. Một người đàn ông trung niên đeo kính ho khan ngắt lời anh ta, rồi cười nói với Triệu Tử Linh, chúng tôi là đội khảo sát địa chất. Chàng trai trẻ vừa định nói cũng kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, đúng, chúng tôi là đội khảo sát địa chất của thành phố, đến đây để thăm dò. Những người khác trừng mắt nhìn anh ta một cái, khiến chàng thanh niên có chút chột dạ sờ mũi. Vậy tôi cắm trại ở đây có làm phiền đến công việc của mọi người không? Triệu Tử Linh hỏi. Một ông lão tóc bạc nở nụ cười hiền hậu, chúng tôi chỉ nghỉ chân ở đây một lát thôi, đích đến vẫn chưa tới, còn phải đi về phía trước một đoạn nữa. Thì ra là vậy. Triệu Tử Linh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng kế hoạch cắm trại phải hủy bỏ. Dù sao nếu có nhiều người làm việc ở đây, thì việc cắm trại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô bé đeo kính dễ thương lúc đầu chỉ vào Tô Tầm, nhìn Triệu Tử Linh, chị ơi, em có thể bế con mèo của chị một chút được không ạ? Cái này e là không được, nó tính tình rất xấu, người lạ bế là nó sẽ cào đấy. Triệu Tử Linh nở một nụ cười áy náy. Tô Tầm đang quay lưng về phía đám người, liếc mắt một cái. Rõ ràng là cô đang ghen, không muốn để người phụ nữ khác ôm ta, thế mà còn đổ lỗi cho ta. A, à, phụ nữ dối trá, một lũ lừa gạt. Cô bé đeo kính nghe vậy có chút thất vọng. Vậy thì tiếc quá, em còn là lần đầu tiên thấy một con mèo tự mình câu cá đấy. Sau khi nghỉ ngơi một lát, đám người này lái xe rời đi, giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Hú cuối cùng cũng đi rồi, không thì cứ cảm thấy là lạ. Đội khảo sát địa chất đến đây thăm dò cái gì nhỉ? Triệu Tử Linh có chút không hiểu, chẳng lẽ ở nơi hoang vu này còn định xây dựng công trình lớn gì sao? Tô Tầm thản nhiên nói, khi cô cho rằng họ đang nói nhảm, thì chỉ có một khả năng thôi. Dứt lời, cần câu trong móng vuốt của hắn nhấc lên, một con cá to bằng bàn tay đang giãy giụa bị câu lên. Ý cậu là họ đang nói dối? Triệu Tử Linh hỏi, sau đó lại nghi hoặc, tôi với họ có quen biết gì đâu, tại sao họ lại phải lừa tôi? Chứng tỏ việc họ muốn làm không thể để người ngoài biết, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Tô Tầm gỡ con cá ra, thờ ơ nói, hắn chẳng quan tâm đám người kia muốn làm gì. Triệu Tử Linh nheo mắt, có thể gỡ cá khỏi lưỡi câu, mà cậu dám nói cậu cầm không vững chai Coca-Cola. Tô Tầm, suy nghĩ của phụ nữ nhảy quá nhanh, với tốc độ của một con mèo như hắn cũng không theo kịp, vĩnh viễn không biết giây tiếp theo cô ta sẽ đột nhiên nhảy sang chuyện gì. Đồ khốn, tối nay cậu ra ngủ trong xe với tiểu nhị đi. Triệu Tử Linh hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm nhìn tiểu nhị đang ngước nhìn vỉ nướng mà chảy nước miếng, cảm thấy Triệu Tử Linh đang có ý xúc phạm loài mèo. Rất nhanh, đồ nướng đã xong, Triệu Tử Linh còn đun một nồi nước bằng ấm điện. Vì cốp sau của xe Việt giả có ổ cắm điện, đây chính là lợi ích của việc có tiền. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi cắm trại, nào, cạn một ly, vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Triệu Tử Linh giơ một ly nước trái cây lên, cụng vào ly của Tô Tầm và tiểu nhị. Tô Tầm vô tình liếc nhìn về phía thượng nguồn, ở đó, khói bếp bốc lên càng nhiều hơn. Rõ ràng ngôi làng đó đã bước vào giờ cao điểm nấu cơm trưa. Bên kia, hai chiếc xe Việt giả lúc nãy đang hướng về phía có khói bếp mà Tô Tầm nhìn thấy. Triệu Minh, mày chưa từng thấy con gái à, vừa nãy suýt nữa thì nói ra mục đích của chúng ta rồi. Một người đàn ông đầu trọc nhìn chàng thanh niên gầy gò bên cạnh, có chút không vui. Triệu Minh coi thường, thì chẳng phải chưa nói ra sao. Với lại, con gái xinh như vậy tôi cũng là lần đầu gặp, biết thế đã xin số điện thoại. Người ta mắt đâu có mù mà để ý mày. Người phụ nữ lái xe cười khẩy, cô mặc một bộ đồ da, trông rất hiên ngang. Cũng không biết khi xì hơi thì quần da có phồng lên không. cô bé đeo kính dễ thương cũng phụ họa. Đúng đấy, Triệu Minh, chị gái đó đi xe sang mấy trăm vạn, anh có xứng không? Còn bao lâu nữa mới đến? Triệu Minh khôn ngoan đổi chủ đề, sắc mặt có chút không vui. Vì mọi người đều nói sự thật. Để tôi hỏi giáo sư. Người đầu trọc lấy điện thoại ra nhắn tin, một lát sau nói, giáo sư nói nhiều nhất là 5 phút nữa sẽ đến di chỉ làng Lưỡng Giới. Làng Lưỡng Giới, một cái làng rách mà đặt cái tên bá đạo thế. Triệu Minh biểu môi. Cô bé đeo kính liếc mắt, đó là vì ngôi làng này một nửa thuộc thành phố chúng ta, một nửa thuộc thành phố khác, nên mới có tên như vậy. Cũng không biết giáo sư có đáng tin không nữa, người làng Lưỡng Giới chết sạch cả rồi, làng cũng hoang phế gần mấy chục năm, thật sự có bảo bối sao? Người đầu trọc có chút nghi ngờ. Người phụ nữ mặc đồ da lái xe bất mãn nói, cái gì gọi là chết sạch, giáo sư chính là người sinh ra ở làng Lưỡng Giới, ông ấy chắc chắn không nhầm đâu. Làng Lưỡng Giới biến mất một cách kỳ lạ, nghe nói lúc trước quân đội cũng đã đến, không lẽ có ma quỷ quái phá à? Triệu Minh tỏ vẻ thần bí. Đại ca, thời đại nào rồi mà còn tin mấy cái này, có ai thật sự gặp ma bao giờ chưa? Đúng đấy, thật sự mà có ma, hôm nay tôi có phúc rồi, còn chưa thử cảm giác với ma nữ bao giờ. Ghê tởm, mấy người đàn ông các anh trong đầu toàn mấy thứ đen tối thôi, đám người coi thường Triệu Minh, thậm chí còn trêu đùa. Dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, mọi thứ đều phải khoa học, lấy đâu ra ma quỷ yêu quái. Nếu thật sự có, tại sao chưa từng có ai thấy? Triệu Minh biểu môi, không phục cãi lại, biết đâu những người từng gặp ma đều chết cả rồi thì sao? Đám người càng chẳng thèm để ý, đều cảm thấy Triệu Minh hoàn toàn là đang cố cãi cùng. 3-4 phút sau, hai chiếc xe Việt giả dừng lại ở cuối con đường. Một đám người mở cửa xe bước xuống. Giáo sư tóc bạc trắng nói, phía trước không lái xe lên được nữa, chúng ta đổ xe ở đây rồi đi bộ, phía trên có thể nhìn thấy cổng làng Lưỡng Giới. Mọi người đều làm theo, lấy đồ đạc từ trong xe ra đeo lên người, sau đó đi theo sau giáo sư vào rừng. Đã không còn đường, nên người đi đầu phải cầm dao rựa để phát quang. Cứ như vậy mất hơn 10 phút, đám người xuyên qua khu rừng, đi đến một con dốc nhỏ. Từ trên nhìn xuống, họ thấy một ngôi làng đổ nát, phần lớn tường nhà đã sập. Chỉ còn lại 2-3 ngôi nhà vẫn còn vững chắc. Bên cạnh con dốc nhỏ có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc 3 chữ làng Lưỡng Giới. Mẹ kiếp, tấm bia đá này kết hợp với con dốc này, sao cứ như đang đi xuống mộ vậy? Một thanh niên đeo khuyên tai, có vẻ nổi loạn, lầm bầm nói đùa một câu. Nhưng mọi người lại chẳng hiểu sao không cười nổi, trong lòng có một cảm giác đè nén khó tả. Nhìn vào di chỉ ngôi làng, cỏ dại đã mọc tùm, một cơn gió thổi qua khiến mọi người cảm thấy hơi lạnh. Đi thôi, chúng ta xuống dưới, tối nay lấy được bảo bối, sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Giáo sư dứt lời, đi đầu xuống dốc. Những người khác cũng vội vàng theo sau. Dù sao thì sự cám dỗ của hai chữ bảo bối quá lớn. Họ đều được giáo sư tập hợp lại. Giáo sư tự xưng là người sinh ra và lớn lên ở làng Lưỡng Giới, chỉ là hồi nhỏ đã theo cha mẹ chuyển đi. Sau khi cha mẹ qua đời, khi thu dọn di vật, ông phát hiện một bức thư của cha mình. Trong thư nói rằng ông là người làng Lưỡng Giới, trong một cái giếng nào đó ở làng có chôn giấu bảo vật, nhưng cụ thể là giếng nào thì ông cũng không chắc. Chỉ vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, đêm trăng tròn, khi ánh trăng chiếu rọi mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, cái giếng nào không phản chiếu ánh sáng thì chính là giếng chôn giấu bảo vật. Giáo sư đã có tuổi, một mình muốn tìm và vận chuyển những bảo vật này đi thì lực bất tòng tâm. Vì vậy ông mới tìm đến họ, trước khi đi họ đã thỏa thuận rõ ràng cách phân chia bảo vật. 7 giờ tối, trời đã gần tối hẳn. Một người, một mèo, một chó đã ăn xong bữa tối. Tiểu nhị đang vui vẻ bơi lội trong sông. Tô Tầm và Triệu Tử Linh nằm trên thảm. Triệu Tử Linh đã thay một bộ đồ ngủ màu hồng của nữ, eo buộc nơ, để lộ rốn, phần bụng phẳng lì lộ ra trong không khí. Đầu Tô Tầm gối lên đó, cực kỳ thoải mái, còn dễ chịu hơn cả gối lên đống lúa. Nếu có người đi qua, sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trên thảm, đeo tai nghe nghe nhạc. Một con mèo đen to lớn gối đầu lên bụng cô, vắt chéo chân, trong lòng đang ôm một chiếc điện thoại. Chủ tử, yêu quái các cậu có phải sống rất lâu không? Triệu Tử Linh đột nhiên có chút buồn bã hỏi. Tô Tầm vừa lướt tin tức vừa đáp, đúng vậy, ta có lẽ sẽ không bao giờ chết. Nhưng tôi sẽ già, cũng sẽ chết. Giọng Triệu Tử Linh càng buồn hơn. Không sao. Tô Tầm đặt móng vuốt lên mu bàn tay cô, an ủi, đừng lo, cô già rồi, ta sẽ tìm một người trẻ đẹp khác để hầu hạ ta. Đồ khốn. Triệu Tử Linh lập tức hết buồn, véo tai Tô Tầm, cậu có cần phải thật thà đến thế không, không thể dỗ tôi một chút sao? Vậy ta cho cô một viên tiên đan để cô trường sinh bất lão nhé. Tô Tầm bò lên người cô, đôi mắt to như đá quý từ trên cao nhìn xuống cô. Triệu Tử Linh cười, thế còn tạm được. Cô chẳng quan tâm Tô Tầm nói thật hay dỗ cô, miễn là nghe vui là được. Nếu không thì sao các tay lái lụa hay nói, phụ nữ cần phải dỗ dành. Hầu hết thời gian, phụ nữ đều biết đối phương đang nói dối. Nhưng họ lại cứ thích nghe những lời như vậy, cũng có thể coi là tự lừa mình dối người. Vù vù vù lại một trận tiếng động cơ vang lên. Lần này chỉ có một chiếc xe. Hôm nay sao có nhiều người đến đây thế nhỉ? Triệu Tử Linh có chút không hiểu, tự lẩm bẩm một câu, sau đó đẩy con mèo nhỏ đang nằm trên người mình xuống, đứng dậy, nhìn về phía ven đường. Một chiếc xe Việt giả màu bạc lái tới. Xe không vào bãi bồi, cửa sổ xe hạ xuống, một thanh niên rất đẹp trai ló đầu ra gọi Triệu Tử Linh, mỹ nữ, ở đây sắp có nguy hiểm đấy, mau mang thú cưng của cô về thành phố đi. Trong xe tổng cộng có 3 người. Lái xe là một gã to con cao gần 2 mét, ghế sau còn có một mỹ nhân đang trang điểm. Ý anh là sao? Triệu Tử Linh có chút không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc đi tới. Thanh niên trầm ngâm một lát rồi mới nói, vừa nhận được tin, phía trên sắp xả lũ, lát nữa nước sẽ dâng lên, cô cắm trại ở đây rất nguy hiểm, nên mau về đi. Tô Tầm cũng đi theo sau Triệu Tử Linh. Len ken ken đột nhiên, trong xe vang lên một trận chuông. Người phụ nữ tóc ngắn đang trang điểm nheo mắt lại, lạnh lùng nói, trấn hồn linh vang lên, cô ta không phải người. Tôi đã nói rồi, xinh đẹp như vậy sao có thể là người được? Gã lái xe to con ồm ồm nói. Chàng thanh niên đẹp trai ở ghế phụ cũng nheo mắt lại, đột nhiên mở cửa xe lao về phía Triệu Tử Linh, một con quỷ mị giỏi lắm, đến ta cũng bị lừa. Vừa nói, trong tay anh ta đã xuất hiện một khẩu súng ngắn đặc chế chỉ thẳng vào Triệu Tử Linh. A à, biến cố bất ngờ xảy ra khiến Triệu Tử Linh giật mình. Ngay khoảnh khắc thanh niên sắp bóp cò, một bóng đen lóe lên, khẩu súng trong tay anh ta không cánh mà bay. Rắc. Tô Tầm một tay bóp nát khẩu súng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng thanh niên đang có chút thất thần. Thứ kích hoạt trấn hồn linh không phải cô ta, là con mèo kia. Lúc này, hai người trên xe cũng đã xuống. Yêu. Sao có thể, trên đời này sao có thể còn yêu quái tồn tại? Cả ba người đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Sau khi đất nước thành lập, sao có thể còn có yêu quái được? Bắt nó về. Người phụ nữ tóc ngắn lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện một con dao găm sắc bén. Gã to con nhếch mép, không ngờ lại gặp yêu quái, ta muốn xem, yêu quái khác gì quỷ mị. Các người muốn làm gì? Đây là mèo của tôi. Triệu Tử Linh kịp phản ứng, chắn trước mặt Tô Tầm đối đầu với ba người. Mỹ nữ, con mèo của cô là một con yêu quái, hãy để chúng tôi bắt nó đi, nếu không sớm muộn cũng gây ra đại họa. Chàng thanh niên đẹp trai nhìn Triệu Tử Linh nói. Không được. Mèo của tôi tại sao lại để các người bắt? Triệu Tử Linh làm sao có thể đồng ý để họ mang chủ tử đi? Người phụ nữ tóc ngắn lấy ra một cuốn sổ, chúng tôi là công vụ viên, nếu cô còn cản trở, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, đồng thời kiện cô tội cản trở người thi hành công vụ. Tô Tầm trong mắt lóe lên một tia sáng, quốc gia của thế giới này lại có cả bộ phận như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Long Tổ trong truyền thuyết? Vậy cũng không được, dù sao chủ tử cũng là của tôi, các người đừng hòng cướp nó đi. Triệu Tử Linh chẳng quan tâm đối phương là ai, tóm lại muốn mang chủ tử đi thì tuyệt đối không thể. Cô tránh ra, chỉ là ba con tôm tép thôi, họ không làm gì được ta đâu. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắn không cảm nhận được dao động linh khí từ ba người này. Vậy thì có hai khả năng, một là trên người họ có bảo vật che giấu dao động linh khí. Hai là họ hoàn toàn không có tu vi. Tô Tầm nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Ba người này có lẽ là dựa vào một số vũ khí hoặc công cụ đặc biệt để đối phó với quỷ mị, khẩu súng bị hắn bóp nát lúc nãy là một minh chứng. Bởi vì đạn trong khẩu súng đó là đạn bạc được tẩm máu chó mực. Thấy Tô Tầm mở miệng, ba người lại biến sắc. Yêu quái đã luyện hóa được thanh quản. Mặc dù bây giờ trên thế giới đã không còn yêu quái, nhưng là người của bộ phận đặc biệt, họ cũng đã đọc qua một số ghi chép liên quan. Yêu quái tu luyện rất khó, và một con yêu quái đã luyện hóa được thanh quản, có thể nói tiếng người. Đã không phải là đối tượng mà họ có thể đối phó. Bây giờ điều họ nghĩ đến không phải là làm sao để bắt con yêu quái này về, mà là làm thế nào để sống sót trở về. Triệu Tử Linh nghe Tô Tầm nói, nhìn ba người kia một cái, sau đó khôn ngoan lùi sang một bên. Tô Tầm bước đi, từng bước tiến về phía ba người. Rõ ràng về mặt hình thể, ba người họ đều cao to hơn hắn. Nhưng bây giờ, cả ba lại cảm nhận được một áp lực khiến họ khó thở. Nhìn Tô Tầm ngày càng đến gần, mặt ba người trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má. Yêu vật hung tàn, lấy người làm thức ăn, đây đều là những ghi chép họ thấy trong sách. Vừa nghĩ đến việc có thể trở thành mồi nhậu của con yêu quái kia, làm sao họ không hoảng sợ? Tại sao trên thế giới có quỷ mị tồn tại, mà lại không có yêu quái? Tô Tầm hỏi. Ba người nhìn nhau. Tô Tầm vung móng vuốt, một tảng đá lập tức vỡ ra, trả lời câu hỏi của ta, nếu không kết cục sẽ như tảng đá này. Bởi vì cùng với sự phát triển công nghiệp hóa trên toàn thế giới, thiên địa linh mạch đã bị phá hủy, khiến linh khí ngày càng suy yếu, nên không thể có yêu vật mới sinh ra được nữa, cũng giống như không còn có người tu luyện nữa. Bây giờ chúng ta đối phó với quỷ mị đều phải dựa vào ngoại vật. Chàng thanh niên đẹp trai lắp bắp giải thích. Thấy Tô Tầm đang lắng nghe, anh ta thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục, còn về quỷ mị, đó là một loại ác linh hình thành do ảnh hưởng của phong thủy, hoặc do oán khí quá nặng sau khi chết, không liên quan đến linh khí. Vì vậy họ vô cùng kinh ngạc, linh khí đã suy yếu đến mức này, sao vẫn còn có yêu quái xuất hiện? Vậy những con yêu quái tu luyện thành công trước khi công nghiệp hóa thì sao? Tô Tầm lại hỏi một câu. Chàng thanh niên đẹp trai đáp, đều đã chết cả rồi. Cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hy vọng trường sinh không còn, con đường tu luyện suy tàn đã rõ như ba ngày, nhưng tuổi thọ của yêu vật lại kéo dài, chắc chắn sẽ sống lâu hơn các đại tu của loài người. Để ngăn chặn việc sau khi các đại tu của loài người tọa hóa, yêu vật không còn bị kiềm chế sẽ quy mô xâm lược hoặc tàn sát nhân loại, các người tu luyện trên toàn thế giới đã tiến hành một cuộc vây quét mang tính hủy diệt đối với yêu quái. Sau này, cuộc vây quét đó vẫn tiếp tục, cho đến nhiều năm trước khi không còn yêu vật nào nữa. Trên đời này có người cả đời chỉ biết sống cho mình, sau khi chết cũng muốn lưu danh. Nhưng cũng có một bộ phận người vĩ đại không màng tính mạng mà lo cho hậu thế, ví dụ như nhóm người chủ trương tiêu diệt yêu quái này. Nếu không phải vì con cháu đời sau, họ việc gì phải làm chuyện này? Đương nhiên, đối với yêu quái mà nói, những người này không phải là anh hùng, mà là kẻ thù. Dù sao lập trường khác nhau, anh hùng của phe này là kẻ thù của phe kia, chuyện này rất bình thường. Tô Tầm chợt hiểu ra, sau đó lại hỏi, vậy còn có người tu luyện nào còn sống không? Có. Chàng thanh niên đẹp trai do dự một lát mới trả lời, vẫn còn tiền bối chưa tọa hóa. Tô Tầm gật đầu, vẻ mặt như nghĩ đến điều gì đó, nói cách khác, ta không thể thả các người đi rồi. Ba người lộ vẻ hoảng sợ, vì họ nghe ra ý đồ giết người diệt khẩu trong câu nói này. Không. Ngươi không thể giết chúng ta. Lần này chúng ta đến đây là có nhiệm vụ, nếu mất tích hoặc tử vong, cấp trên chắc chắn sẽ truy xét. Chàng thanh niên đẹp trai lo lắng nói. Cô gái tóc ngắn cũng phụ họa, có lẽ sẽ có đại tu ra tay, họ nắm giữ những thủ đoạn quỷ thần khó lường, nhất định có thể truy ra ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài nửa lời. Gã to con cũng tỏ thái độ, không ngờ một kẻ trong mày rậm mắt to như vậy mà cũng sợ chết. Tô Tầm lấy chiếc điện thoại trên cổ xuống, những lời các người vừa nói ta đều đã ghi âm lại rồi, tổ chức của các người chắc chắn sẽ trừng trị nghiêm khắc hành vi phản bội tổ chức nhỉ. Người ba người đều tức giận, quả nhiên như sách nói, yêu vật đều rất xảo trá. Triệu Tử Linh nhếch miệng cười. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn họ, ba vị tự giới thiệu trước đi. Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn. Ba người nói tên của mình. Lần này các người đến đây để thực hiện nhiệm vụ gì? Tô Tầm đi đến ngồi lên một tảng đá. Đến nước này, ba người cũng không còn gì để giấu giếm, trực tiếp khai ra tất cả. Lần này chúng tôi đến làng Lưỡng Giới, nhiệm vụ là trong khoảng thời gian từ tối nay đến sáng mai, không được để người sống vào làng. Làng Lưỡng Giới là một ngôi làng ma, vì hai không gian chồng chéo lên nhau mà có tên như vậy. Trước đây nhà nào cũng nuôi quỷ, sau này không biết vì sao quỷ mất kiểm soát, ngược lại khống chế dân làng. Ban đầu là quân đội đến trấn áp, không giải quyết được, sau đó mới mời một vị đại tu cấp quốc bảo ra tay. Trấn áp toàn bộ những con quỷ này vào không gian chồng chéo với làng Lưỡng Giới và di dời những dân làng còn sống sót đến nơi khác. Hàng năm vào ngày rằm tháng 7, đêm trăng tròn là lúc phong ấn lỏng lẻo nhất. Phong ấn nằm trong một cái giếng, nếu vào lúc ánh trăng chiếu rọi mà dính phải máu người, những con quỷ bị phong ấn ở không gian kia sẽ lấy đó làm vật dẫn để thoát ra. Mặc dù đã nhiều năm như vậy không xảy ra sự cố gì, nơi quỷ quái này cũng không có ai đến, nhưng để đề phòng bất trắc, hàng năm vào ngày rằm tháng 7 vẫn phái người đến canh một đêm. Năm nay đến lượt ba người chúng tôi. Ba người đều cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần thiết, dù sao đã nhiều năm như vậy, người làng Lưỡng Giới trước đây cũng đã chết già cả rồi, mà quỷ mị lại bị phong ấn. Căn bản không ai biết chuyện này, thậm chí không còn mấy người biết đến nơi gọi là làng Lưỡng Giới nữa, có cần phải năm nào cũng phái người đến không? Nếu không phái người đến, năm nay cũng sẽ không đến lượt họ, cũng sẽ không gặp phải Tô Tầm, và cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Tô Tầm nghe xong nói, vị đại tu cấp quốc bảo này hơi yếu nhỉ. Chỉ phong ấn quỷ mị mà không tiêu diệt toàn bộ. Ba người nghe vậy chỉ biết cười khổ, vì cũng chỉ có Tô Tầm mới dám nói những lời khoác lác như vậy. Những đại tu thực sự đều đã lần lượt vẫn lạc trong cuộc chiến tiêu diệt yêu quái. Sau khi cuộc vây quét kết thúc, chỉ còn lại những người tu vi thấp hơn sống sót. Nhưng dù họ yếu hơn, cũng mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Tô Tầm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, à phải, cuối con đường núi này dẫn đến đâu? Không có đâu, Con đường núi kết thúc ở phía trước rồi, muốn đến làng lưỡng giới đều phải đi bộ. Vậy thì chúc mừng các người xong đời rồi. Tô Tầm bây giờ đã biết đám người buổi sáng đã đi đâu. Nghe Tô Tầm nói vậy, ba người liền có một dự cảm chẳng lành. Tô Tầm tiếp lời, sáng nay có hai chiếc xe chạy qua đây, các ngươi nói xem bọn họ đi đâu. Cái gì? Ba người kinh hãi, cảm thấy dở khóc dở cười, sao năm nay đến phiên mình lại xui xẻo đến thế? Mặc dù không biết hai xe kia đi đâu làm gì, nhưng chỉ cần có người sống tiến vào thôn lưỡng giới thì đều có nguy cơ phá vỡ phong ấn. Các ngươi đi bây giờ có lẽ còn kịp, chứ đợi thêm lát nữa là trăng lên tới đỉnh đầu đấy. Tô Tầm chậm rãi nói, một bên giơ vuốt chỉ lên trời. Mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn, sắc trời đã tối hơn lúc nãy, vầng trăng cũng ngày một tròn vành vạnh. Xin tiền bối hãy cùng chúng tôi đi một chuyến. Chàng thanh niên tuấn tú tên Lưu Doãn nghiến răng, nhìn Tô Tầm nói. Lỡ như phong ấn bị phá vỡ, phải đối mặt với ác quỷ bị giam cầm bấy lâu nay, bọn họ cũng không khỏi chột dạ. Tô Tầm cười khẩy, nực cười, nói cho đúng ra, loài người các ngươi là kẻ thù của loài yêu chúng ta dựa vào đâu mà phải đi mạo hiểm cùng các ngươi. Câu trước chỉ là nói đùa, câu sau mới là suy nghĩ thật trong lòng hắn. Chẳng thân chẳng quen, lại không có lợi lộc gì, cớ sao hắn phải đi mạo hiểm. Tuy không biết tiền bối tu luyện thành yêu như thế nào, nhưng bây giờ muốn nâng cao tu vi chắc hẳn cũng rất khó khăn. Cái giếng nơi phong ấn được âm khí nuôi dưỡng quanh năm, tất có linh vật thuộc tính âm. Mèo đen thuần âm, tiền bối nếu có được nó, tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Bọn họ bắt đầu dùng lợi ích để dụ dỗ Tô Tầm, hết cách rồi, nếu không mời được hắn đi cùng, ba người họ cũng chẳng dám đi. Nếu như không có thì sao? Tô Tầm nheo mắt lại. Cô gái tóc ngắn tên Chu Cầm nói, nếu không có, tôi bằng lòng đền cho tiền bối một gốc. Ngươi tưởng đây là cải trắng chắc, nói lấy ra là lấy ra được à? Tô Tầm liếc mắt. Lưu Doãn vội giải thích, tiền bối không biết đó thôi, ông nội cô ấy chính là một trong những tu sĩ còn sống ở thời nay. Ồ, Tô Tầm ra vẻ đăm chiêu, móng vuốt nhỏ gõ nhẹ lên tảng đá bên dưới. Chu Cầm nói, tiền bối không cần lo tôi nuốt lời, nếu tôi nuốt lời, tiền bối hoàn toàn có thể tung đoạn ghi âm này ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ bằng tội danh tiết lộ bí mật cho yêu quái, chúng tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Được, vậy đi cùng các ngươi một chuyến. Tô Tầm đồng ý, chuyện cấp bách nhất của hắn bây giờ chính là hóa hình. Bất kỳ cơ hội nào có thể tăng mạnh tu vi, hắn đều không muốn bỏ qua. Ba người tức thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ra mặt. Triệu Tử Linh có chút lo lắng, chủ tử. Không sao. Tô Tầm vẫy vẫy móng vuốt, nói, nàng đi cùng ta, nơi hoang sơn giả lĩnh, để nàng ở đây một mình ta không yên tâm. Ba người thấy cảnh này đều nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ đương nhiên nhìn ra được tình ý trong mắt Triệu Tử Linh. Một cô gái loài người lại yêu một con yêu quái còn chưa hóa hình, chuyện này thật khó tin. Đến cả quan niệm thẩm mỹ còn khác nhau, làm sao mà họ ở bên nhau được? Lẽ nào, đây chính là cái gọi là tình yêu? Ngẩn ra đó làm gì, đi thôi. Cùng lúc đó, bên trong thôn lưỡng giới. Giáo sư, cỏ dại và đất đá xung quanh tất cả miệng giếng trong làng đã được dọn sạch rồi. Triệu Minh thở hổn hển nói với giáo sư. Vị giáo sư gật đầu, dặn dò, kiểm tra lại một lần nữa, phải đảm bảo tất cả miệng giếng đều được dọn sạch. Nếu không ánh trăng không chiếu được xuống giếng, chúng ta đành phải đợi đến sang năm. Vâng. Triệu Minh đáp, rồi hỏi thêm một câu, giáo sư, ông có chắc trong giếng có bảo bối không? Yên tâm đi, thư cha ta để lại, tuyệt đối không sai. Vị giáo sư khẳng định chắc nịch. Triệu Minh nghe vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn một chút, quay người đi kiểm tra lại các miệng giếng. Nhưng hắn không hề hay biết, vị giáo sư quay lưng về phía hắn vừa nhếch miệng cười một cách quỷ dị, rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Ông ta lẩm bẩm một mình, một lũ ngu xuẩn, bảo bối thì có là gì? Bên trong đó giam giữ quỷ mị mà bao thế hệ thôn lưỡng giới của ta đã nuôi dưỡng. Chỉ cần thả chúng ra, đến lúc đó còn thứ gì mà ta không có được. Đúng vậy, ngay từ đầu ông ta đã lừa cả nhóm, chỉ lợi dụng họ làm sức lao động, tiện thể chuẩn bị dùng máu tươi của họ để kích hoạt việc phá vỡ phong ấn. Thật ra ông ta chính là người của thôn lưỡng giới, đã cùng cha rời đi từ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không còn bất kỳ ký ức nào về nơi này. Sau này, khi thu dọn di vật của cha, ông ta quả thật đã tìm thấy một bức thư và mới biết mình là người của thôn lưỡng giới. Chỉ có điều, nội dung trong thư hoàn toàn khác với những gì ông ta kể cho mọi người. Bức thư kể về chuyện thôn lưỡng giới nuôi quỷ, và cũng nói rằng việc lũ quỷ bị phong ấn chính là nguyên nhân họ phải dọn đi nơi khác. Đồng thời, trong thư còn dặn dò, rằng lá thư này chỉ để ông ta biết sự thật, biết gốc gác của mình ở đâu, nhưng tuyệt đối không bao giờ được quay trở lại thôn lưỡng giới. Nhưng vị giáo sư đang chật vật, bị chèn ép khắp nơi trong thành phố đã quay về. Bởi ông ta cho rằng, chỉ cần mình thả lũ quỷ mị kia ra, mình sẽ là ân nhân của chúng, huống chi bản thân ông ta vốn là người của thôn. Đến lúc đó, có sự giúp đỡ của lũ quỷ này, thiên hạ còn việc gì mà ông ta không làm được. Tiền tài, địa vị, danh vọng, tất cả mọi thứ đều sẽ nằm trong lòng bàn tay. Xét về phương diện này, ông ta thấy mình cũng không lừa đám ngốc kia. Bởi vì lũ quỷ mị bị phong ấn kia vốn dĩ chính là bảo bối lớn nhất. Giáo sư, trăng lên hẳn rồi. Đột nhiên, có người kinh hô. Vị giáo sư ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trên trời đã treo một vầng trăng tròn. Mau, đi xem từng miệng giếng một, xem cái nào không phản chiếu ánh trăng. Giáo sư kích động nói. Mọi người không hề nhận ra điều gì bất thường, bởi họ cũng đang vô cùng phấn khích. Sắp tìm được bảo bối, sắp phát tài rồi, lúc này ai mà không phấn khích cho được. Cả nhóm cứ thế đi xem xét từng cái giếng một. Trong giếng có nước, nên thông thường sẽ phản chiếu ánh trăng. Cái giếng nào không phản quang tức là bất thường, và cái giếng bất thường đó chính là nơi chôn giấu bảo vật. Đó là những gì giáo sư đã nói với họ. Tạ Cường, năm nay 30 tuổi, là một tài xế xe tải, cuộc sống bình thường vô vị, nên đã đi theo giáo sư để tìm vận may. Trong lòng hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu thật sự tìm được bảo bối thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu không tìm được thì cũng chẳng mất gì. Hắn kiểm tra xong cái giếng đầu tiên, lại chạy sang cái giếng tiếp theo. Thông lưỡng giới mỗi nhà đều có một cái giếng, với vài người bọn họ thì cũng phải mất một lúc mới tìm hết được. Đột nhiên, hơi thở của Tạ Cường trở nên dồn dập. Bởi vì cái giếng hắn đang nhìn không hề phản quang. Hắn vừa định mở miệng gọi giáo sư và những người khác, nhưng đột nhiên lại im bặt, trong lòng nảy sinh tà niệm. Bọn họ có 7 người, không biết bảo bối bên trong có bao nhiêu, nếu chia đều cho mỗi người, đặc biệt là giáo sư lại chiếm phần lớn, thì đến tay hắn còn lại được bao nhiêu. Nhưng nếu như, hắn một mình độc chiếm toàn bộ số bảo bối chôn dưới giếng này thì sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền điên cuồng sinh sôi nảy nở không thể kìm lại. Tham lam là khởi nguồn của mọi tội ác. Một khi ý nghĩ này đã nảy sinh trong đầu một người, thì dục vọng sẽ lan tràn, không thể ngăn cản. Mắt Tạ Cường đỏ ngầu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Tạ Cường, anh làm gì đấy? Cách đó không xa, một thanh niên gọi một tiếng, rồi bước về phía hắn. Tạ Cường giật mình bừng tỉnh, vội vàng nói, không có gì, miệng giếng này cũng không có gì, chúng ta đi xem cái tiếp theo đi. Hắn sợ đối phương phát hiện, vừa dứt lời liền bước tới khoác vai người kia, kéo đi về phía miệng giếng tiếp theo. Tôi còn tưởng cậu phát hiện ra gì rồi định ém hàng một mình chứ. Thanh niên nói đùa. Vốn đang căng thẳng và chột dạ, đầu óc Tạ Cường tức thì nổ tung, hắn gượng cười, cậu nói gì thế? Không đúng. Thanh niên liếc mắt là nhận ra hắn có gì đó khác lạ, liền giật tay hắn ra, bước đến bên miệng giếng, cúi xuống nhìn. Sắc mặt Tạ Cường trắng bệch, hắn nghiến răng, rút con dao găm phòng thân giấu bên người ra, chậm rãi tiến lại gần. Thanh niên thấy trong giếng không hề có phản quang, vừa định quay người chất vấn Tạ Cường, đột nhiên cảm thấy bên hông lạnh buốt. Tạ Cường đã ôm lấy hắn từ phía sau, con dao găm trong tay đâm ngập vào hông, kỳ chặt lấy vết thương, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác. Người thanh niên mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tạ Cường, ánh mắt lộ vẻ oán độc, hé miệng định hét lớn, cứu. Phục. Tạ Cường lại đâm thêm một nhát nữa. Cứ như vậy, thanh niên tắt thở trong vòng tay hắn. Tạ Cường không chút do dự đẩy cả thi thể và con dao găm xuống giếng. Thông lưỡng giới rất rộng, bọn họ lại ít người, nên đều tách ra để kiểm tra từng nhà. Vì vậy, chẳng ai chú ý đến việc một vụ án mạng đã xảy ra dưới ánh trăng, ngay bên miệng giếng này. Hộc hộc Tạ Cường thở hổn hển, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng lăn trên má, hai tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Đừng trách tôi, đừng trách tôi, đừng trách tôi. Hắn không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu, lau bàn tay dính máu vào đất, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rời khỏi miệng giếng. Dưới đáy giếng, thi thể của người thanh niên vẫn mở to mắt. Trong khoảnh khắc rơi xuống, con dao găm cắm ở hông đã va chạm và rạch vết thương ra dài hơn. Máu tươi ấm nóng từ vết thương không ngừng tuôn ra, rồi bị một trận bàn màu đất hấp thụ sạch sẽ. Mà tất cả những điều này, không một ai hay biết. Lúc này, ở đầu làng, những người đi tìm giếng đã lần lượt quay lại tập trung. Giáo sư, không tìm thấy. Bên tôi cũng không tìm thấy, có phải ông nhớ nhầm rồi không? Tôi bên tôi cũng không có. Tạ Cường nói. May mà lúc này là ban đêm, hắn lại chột dạ đứng ở xa, nên không ai nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn, nếu không là lộ tẩy ngay. Vị giáo sư nghe xong ngẩn ra một lúc, rồi lớn tiếng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể sai được, tìm lại lần nữa đi, chắc chắn có bỏ sót. Giáo sư mau nhìn kìa, bên kia hình như có người đến. Đột nhiên, có người chỉ về phía sườn núi dẫn vào làng, hét lên. Giáo sư và những người khác đều nhìn theo. Quả nhiên, họ thấy trên sườn núi xuất hiện mấy bóng người. kia là người sao? Khoảng cách khá xa, lại thêm nơi này âm u đáng sợ, trong lòng ai cũng trĩu nặng một bóng ma. Trên sườn núi đương nhiên là người. Chính là Tô Tầm và nhóm của Chu Cầm. May quá, xem ra vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trên sườn núi, ba người Lưu Doãn thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm nói, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện rồi, các ngươi nhìn thấy gì? Phế tích, còn có mấy người, họ hình như đang nhìn chúng ta. Trần Đào nói. Tô Tầm nheo mắt lại, nhưng ta nhìn thấy không phải phế tích, mà là một ngôi làng hoàn chỉnh đang hiện ra. Trong tầm mắt của hắn, từng ngôi nhà, từng thửa ruộng đang từ mặt đất mọc lên. Từng người dân làng đang làm nông. Điều quái dị là, hắn nhìn thấy cảnh ba ngày, trong khi thời gian hiện tại rõ ràng là ban đêm. Cái gì? Ba người Lưu Doãn kinh hãi. Tương truyền mèo đen có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, huống chi đây là một con miêu yêu, nên họ không hề nghi ngờ. Chu Cầm quyết đoán, định bỏ chạy, nếu đã xảy ra chuyện, vậy không phải là việc chúng ta có thể xử lý, chúng ta mau đi, quay về báo tin. Chậm đã. Tô Tầm nói. Ba người còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, họ phát hiện nơi mình đang đứng đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn là sườn núi đó, tấm bia đá bên cạnh dốc núi vẫn còn, nhưng thời gian đã biến thành ba ngày, mặt trăng lẽ ra phải treo trên trời giờ đã là mặt trời. Từ sườn núi nhìn xuống, nơi vốn là một vùng phế tích của thôn lưỡng giới, bây giờ lại là một ngôi làng hoàn chỉnh, rất lớn. Sườn núi nhỏ của họ quá thấp, không thể nhìn rõ toàn cảnh ngôi làng. Trên con đường làng, dân làng đang vác nông cụ ra đồng, trẻ con thì chạy nhảy nô đùa trên bờ ruộng. Trước sân một nhà, một con mèo lười biếng sưởi nắng, một con chó thì đuổi theo đàn gà chạy vòng quanh. Trong rừng thỉnh thoảng vọng ra tiếng chim hót và tiếng ve sầu văng vẳng bên tai. Quả là một bức tranh điền viên tuyệt đẹp. Nhưng Chu Cầm, Triệu Tử Linh và những người khác chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, đến cả máu trong người cũng như đông cứng lại. Gâu gâu gâu tiểu nhị nằm dưới chân Triệu Tử Linh, gầm gừ đe dọa về phía sườn núi. Rõ ràng, nó cũng đã nhìn thấy bản chất. Tô Tầm cũng đã nhìn thấu bản chất. Ngôi làng có lẽ là thật, nhưng những người dân làng kia đều là quỷ. Thậm chí cả trẻ con, chó, mèo, gà, trâu trong làng, tất cả đều đã chết, không hề có chút sinh khí nào, vậy mà giờ đây lại sống lại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lưu Doãn khó khăn thốt lên một câu. Tô Tầm bình tĩnh nói, rất rõ ràng, đã có người phá vỡ phong ấn, không gian khác lẽ ra bị phong ấn này đã dung hợp với không gian ban đầu. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp thực lực của vị tu sĩ đã phong ấn những con quỷ này. Những thứ này đều là quỷ sao? Gương mặt xinh đẹp của Chu Cầm trắng bệch. Tô Tầm cười nhạt, chẳng lẽ còn là người? Chu Cầm rùng mình, nhiều quỷ như vậy, có thể xé xác cô thành từng mảnh. Bọn họ đi tới rồi. Trần Đào kinh hô. Gã đàn ông cao 2 mét này lúc này cơ bắp cũng căng cứng cả lên. Ba người dân làng vác nông cụ đi tới, một người trong đó lên tiếng, các vị là người từ nơi khác đến à, nói chúng ta đến núi du lịch. Tô Tầm ra vẻ đăm chiêu, nói nhỏ. Lưu Doãn lấy hết can đảm, đáp lại theo lời Tô Tầm, bác ơi, chúng cháu đều là sinh viên, được nghĩ nên đến núi du lịch à, ồ, sinh viên à, thật là hiếm thấy đấy. Xem bộ dạng chúng nó là biết con nhà giàu trong thành phố rồi, quần áo trông xịn thế cơ mà. Vậy các cháu cứ tự nhiên chơi nhé, bọn bác còn có việc, đi trước đây. Ba người dân làng bàn tán nhỏ một lúc, rồi vác quốc rời đi, dường như thật sự muốn ra đồng làm việc. Họ thật sự là quỷ sao? Lưu Doãn và những người khác đều nghi ngờ bất định, trong họ còn thật hơn cả người thật nữa. Không trách Lưu Doãn và mọi người không dám tin. Thật sự là mấy người dân làng vừa rồi trông không khác gì người bình thường. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy qua quỷ mị, những thứ đó đều là oán khí ngút trời. Bởi vì không có oán khí nặng như vậy thì cũng không thể biến thành quỷ. Nhưng ba người dân làng ban nãy, rõ ràng là ba người bình thường mà. Vấn đề bây giờ là làm sao chúng ta rời khỏi đây? Chu Cầm nói. Trần Đào đề nghị, hay là chúng ta thử quay lại xem sao? Ngươi cứ thử xem. Tô Tầm chẳng trông mong gì, làm gì có chuyện rời đi dễ dàng như vậy. Trần Đào quả thật đã thử. Hắn quay người đi về lối cũ, cũng chính là phía bên kia của sườn núi. Nhưng vừa đi chưa được 10 bước, hắn đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Tường không nhìn thấy nhưng sờ được, hoàn toàn không thể đi ra ngoài thêm nửa bước. Triệu Tử Linh một tay ôm Tô Tầm, tay kia lấy điện thoại ra, điện thoại không có tín hiệu. Đừng phí công vô ích nữa, bây giờ toàn bộ thôn lưỡng giới này tương đương với một không gian riêng biệt, có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không ra được. Tô Tầm thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người đều chìm vào im lặng. Lưu Doãn không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta phải bị nhốt ở đây cả đời sao? Tô Tầm đăm chiêu, trước tiên vào làng đã, nếu có cách giải quyết, thì cũng chỉ có thể ở trong làng mà thôi. Vẫn còn một cách giải quyết nữa, đó là hắn hóa thành hình người, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tu vi khôi phục, trực tiếp xé toạc không gian này ra là được. Nhưng cách thứ hai này còn khó hơn. Trừ phi trong làng này có linh dược có thể giúp hắn tăng tu vi. Một đoàn người đi xuống sườn núi, tiến vào làng. Vừa vào làng, họ đã thu hút không ít sự chú ý, đây là người trong thành phố đến à, chật chật, nhìn chất liệu quần áo kìa, xem là biết đắt tiền rồi. Người trong thành đến chỗ chúng ta làm gì nhỉ? Ai biết mấy người nhà giàu này nghĩ gì, Triệu Tử Linh và mọi người có cảm giác như bị xem như khỉ trong vườn bách thú. Cái cảm giác biết rõ họ đều là quỷ, mà lại phải giả vờ không biết thật sự rất khó chịu, cứ thấp thỏm lo âu. Chặn cô gái kia lại, hỏi cô ấy xem có chỗ nào ở trọ không. Tô Tầm trong lòng Triệu Tử Linh chỉ huy mọi người. Biến thành một con mèo, thật sự là bất tiện. Cô gái mà hắn nói là một cô bé khoảng 17, 18 tuổi, mặc bộ đồ hoa, mắt to, tết tóc hai bím. Trong tay cô bé đang xách một giỏ rau, hiển nhiên là vừa từ vườn rau trở về. Lưu Doãn bây giờ đã trở thành người chấp hành, nghe lời Tô Tầm, lập tức tiến lên bắt chuyện, chào cô nương, có thể làm phiền cô một chút không? Anh chào. Cô bé rụt rè nhìn Lưu Doãn một cái, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt giỏ rau, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Lưu Doãn, tên công tử bột này, có một khuôn mặt đẹp trai quả là có ích, ngay cả quỷ cũng mê hoặc được. Lưu Doãn nói với giọng ôn hòa, tôi tên là Lưu Doãn, đây là bạn bè của tôi. Chúng tôi đến núi du lịch, muốn ở đây một thời gian ngắn. Có tiện cho chúng tôi ở nhờ không? Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả tiền, cả tiền ăn ở và tiền phòng. Nếu đối mặt với một con ác quỷ xấu xí, hắn chắc chắn không thể bình tĩnh nói ra những lời này. Cái này tôi phải hỏi ông nội tôi đã. Cô bé do dự nói. Mèo đúng lúc này, Tô Tầm đột nhiên từ trong lòng Triệu Tử Linh nhảy xuống, chạy đến chân cô bé. Mắt cô bé sáng lên, nhìn về phía Triệu Tử Linh, chị ơi, em có thể ôm nó một chút không? Được chứ. Triệu Tử Linh thấy Tô Tầm chủ động chạy tới, chắc chắn là có mục đích gì đó. Cô bé đặt giỏ rau xuống, cúi người bế Tô Tầm lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tô Tầm trong lòng cô bé sử dụng thông linh thuật. Hắn muốn thử xem có thể tìm ra cách thoát ra từ trong ký ức của dân làng hay không. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Ký ức của những người này à không, những con quỷ này hoàn toàn không bình thường. Ít nhất là với cô bé này. Ký ức của cô bé chia làm hai tầng, một tầng là ký ức khi là quỷ, tầng còn lại là ký ức hiện tại khi là người. Đoạn ký ức khi là quỷ bị một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó đè nén. Nói cách khác, những con quỷ ở đây, chúng đã quên mất mình là quỷ, quên rằng mình đã chết, và cứ ngỡ mình vẫn còn sống. Vì vậy, chúng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mọi sinh hoạt đều không khác gì người sống. Chỉ cần đoạn ký ức khi là quỷ vẫn bị áp chế, chúng sẽ không bao giờ biết mình là quỷ. Tô Tầm muốn đọc đoạn ký ức khi là quỷ của cô bé, nhưng lại phát hiện nó rất hỗn loạn, hoàn toàn không thể xem được. Nghĩ lại cũng đúng, quỷ trên thế giới này đều do oán khí và ác niệm các loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ thành, tư duy còn không rõ ràng, làm sao có thể có ký ức rõ ràng được. Không xem được ký ức quỷ, vậy chỉ có thể xem đoạn ký ức làm người hiện tại của cô bé. Từ trong ký ức, Tô Tầm tìm được một người rất quan trọng, đó chính là trưởng thôn Vương Hữu Căng. Trong ký ức của Vương Tiểu Liên, trưởng thôn là người có uy quyền nhất trong làng, lời của ông ta, tất cả mọi người đều phải nghe. Mà vị trưởng thôn này lại là một người rất thần bí, không có chuyện gì thì rất ít khi ra ngoài, toàn tự nhốt mình trong sân, không biết đang làm gì. Có lẽ vị trưởng thôn này chính là mấu chốt để họ có thể rời khỏi đây hay không? Cô bé đặt Tô Tầm xuống, xách giỏ rau lên nói, các vị đi theo tôi dẫn các vị đi gặp ông nội tôi, nếu ông đồng ý thì các vị có thể ở lại. Cảm ơn cô nhé, còn chưa biết cô tên gì. Lưu Doãn nở nụ cười cảm kích. Vương Tiểu Liên có chút ngại ngùng nói, tôi tên là Vương Tiểu Liên, cứ gọi tôi là Tiểu Liên là được. Một nhóm người đi đến nhà Tiểu Liên, đó là một sân viện rất lớn. Ông ơi, có khách đến. Vừa vào sân, Vương Tiểu Liên đã gọi. Ai vậy? Một ông lão khoảng 60-70 tuổi mặc bộ đồ vải xanh đi ra. Lưu Doãn vội vàng tiến lên, lão gia, chúng cháu đều là sinh viên trong thành phố, đến núi chơi, muốn ở nhờ nhà ông mấy hôm. Tiền ăn ở chúng cháu sẽ trả đủ, ông xem có được không ạ? Người trong thành phố đến à? Ông lão Vương đánh giá mọi người, rồi gật đầu, được thôi, dù sao nhà ta cũng chỉ có ta với con bé này. Tiền nong các cháu cứ tùy tâm là được. Con bé, dẫn họ ra phòng khách đi. Dạ, ông. Vương Tiểu Liên đáp, rồi dẫn nhóm Lưu Doãn ra sân sau, mấy gian này đều không có người ở, tôi đã dọn dẹp rồi, không bẩn đâu. Các vị tự chọn đi, tôi đi nấu cơm trước, lát nữa ăn cơm tôi sẽ gọi. Cảm ơn Tiểu Liên nhé. Lưu Doãn nói. Vương Tiểu Liên nhìn hắn một cái, mặt đỏ bừng, không có gì, có chuyện gì cứ nói với tôi là được. Dứt lời, cô bé quay người đi. Được đấy, Lưu Doãn, cậu bây giờ đến cả quỷ cũng tán được à, Chu Cầm nhìn Lưu Doãn nói. Lưu Doãn bất đắc dĩ, vào thời điểm then chốt, vẫn phải dựa vào nhan sắc của tôi thôi. Để ta nói một chút về phát hiện của mình, Tô Tầm kể lại những gì mình biết được từ ký ức của Vương Tiểu Liên, để mọi người cùng nhau phân tích. Quên mình là quỷ. Ký ức về cái chết bị phong ấn. Nghe Tô Tầm nói xong, mọi người đều ngơ ngác, bởi đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống này. Một đám quỷ, lại quên mình là quỷ, mà cứ ngỡ mình là người sống. Tô Tầm nói, chính vì bây giờ chúng quên mình đã chết, nên sự an toàn của chúng ta mới được đảm bảo. Nếu không, một khi nhiều quỷ như vậy nổi điên, tình thế của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Có phải là do vị tu sĩ năm xưa làm không? Ông ta không chỉ phong ấn những ác quỷ này trong một không gian khác, mà còn phong ấn cả ký ức của chúng. Trần Đào đưa ra phỏng đoán của mình. Nhưng ngay lập tức bị Chu Cầm phủ định, không thể nào, nếu vị tu sĩ đó thật sự lợi hại như vậy, cần gì phải phiền phức thế, trực tiếp chém hết lũ ác quỷ này không phải đơn giản hơn sao? Vậy có phải có lý do gì đó khiến ông ta không dám giết những con quỷ này không? Lưu Doãn nói. Triệu Tử Linh đột nhiên yếu ớt lên tiếng, cái đó, mọi người không phải là người của nhà nước sao? Mọi người mất tích, chắc chắn sẽ có người đến điều tra, đến lúc đó không phải sẽ phát hiện ra sự quái dị ở đây sao? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, trước đó họ lại quên mất điểm này. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần cầm cự đến khi cấp trên đến điều tra là được. Hai không gian dung hợp, chuyện này rất nghiêm trọng, đến lúc đó chắc chắn sẽ có đại tu sĩ ra tay, nói không chừng có thể phá vỡ không gian để cứu chúng ta ra. Nhiều nhất là sáng mai chúng ta không trở về thì sẽ có người đến. Cảm xúc của Lưu Doãn, Chu Cầm, Trần Đào tốt hơn nhiều, dường như cuộc sống lại tràn đầy hy vọng. Tô Tầm thản nhiên nói, chỉ sợ chúng ta không cầm cự được đến sáng mai. Đừng quên, ngoài chúng ta ra, trong làng này còn có một nhóm người sống khác. Nếu bọn họ kích hoạt cấm chế gì đó khiến lũ quỷ này khôi phục ký ức, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp xui xẻo cùng. Hắn vừa dứt lời, ba người vừa mới phấn chấn trở lại tức thì im bặt. Phải tìm ra bọn họ, khốn kiếp, chuyện lần này nói không chừng cũng là do bọn họ gây ra. Trần Đào nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác đám người kia. Hắn không hiểu nổi, tại sao luôn có người thích đi tìm chết, lại còn tiện thể lôi cả họ vào. Một giờ sau, Tiểu Liên gọi họ ra ăn cơm. Trong bữa ăn, Lưu Doãn đề nghị muốn đi bái kiến trưởng thôn, nhờ Vương Tiểu Liên dẫn đường, và cô bé đã đồng ý. Lúc này, nhóm của giáo sư mà Trần Đào căm hận cũng đang ngơ ngác đi trong làng. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư, chuyện này rốt cuộc là sao? Giáo sư có chút bực bội, các người hỏi tôi làm sao biết được? Trong thư chỉ viết dùng máu tươi có thể phá vỡ phong ấn, thả lũ ác quỷ ra. Chứ đâu có nói sẽ xảy ra tình huống này. Huống chi, ông ta còn chưa bắt đầu phá phong ấn. Khoan đã, chúng ta thiếu một người, Liêu Vũ đâu rồi? Đột nhiên, cô gái mặc đồ da nói. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, đếm lại. Quả thật họ đã thiếu mất một người. Tạ Cường giật mình, có chút mất tự nhiên nói, chắc là cậu ta may mắn, không bị kéo vào đây cùng chúng ta. Liêu Vũ sớm đã bị hắn giết và ném xuống giếng rồi. Mọi người mau nhìn kìa không phải là Liêu Vũ sao? Đột nhiên, Triệu Minh chỉ về phía xa, kinh hô. Mọi người nhìn theo, thấy một người tay cầm một cái liềm đang nói cười với người khác. Người đó không phải Liêu Vũ thì là ai? Gã đầu trọc chửi, mẹ kiếp. Thằng nhóc đó sao lại thay quần áo nhanh thế, suýt nữa không nhận ra. Đi, qua đó xem thử. Giáo sư nói. Đừng qua đó. Tạ Cường run rẩy gọi họ lại. Lòng hắn bây giờ tràn đầy sợ hãi, bởi hắn biết rõ, Liêu Vũ đã bị hắn giết, và chính tay hắn đẩy xuống giếng. Làm sao có thể còn sống được? Nếu Liêu Vũ đã chết, vậy người kia thật sự là Liêu Vũ sao? Hay nói đúng hơn, có phải là người không? Giáo sư và những người khác đều nghi ngờ nhìn về phía Tạ Cường. Sao vậy, giật mình cái gì, có phải cậu không khỏe không? Sắc mặt trắng bệch thế kia. Cô gái đeo kính trông có vẻ dễ thương quan tâm. Tạ Cường mặt trắng bệch nhìn mấy người trước mặt, chỉ có thể nặn ra một câu, người đó, chắc chắn không phải Liêu Vũ, tuyệt đối không phải cậu ta. Rốt cuộc hắn vẫn không dám nói ra chuyện mình đã giết Liêu Vũ. Giết người là phạm pháp. Nói bậy, tôi còn không nhận ra nó sao? Gã đầu trọc cười nhạo, rồi gọi lớn, Liêu Vũ. Thanh niên giống hệt Liêu Vũ ngẩn ra một chút, rồi bước tới. Tạ Cường sợ hãi tột độ, bất giác lùi lại, dựa vào tường run lẩy bẩy. Các người quen tôi sao? Liêu Vũ đi đến trước mặt mấy người, nghi ngờ hỏi. Lần này đến lượt mọi người sững sờ. Kể cả Tạ Cường cũng ngây người. Gã đầu trọc nói, thằng nhóc này mày diễn kịch à, mày có phải tên là Liêu Vũ không? Đừng nói là không quen tao đấy. Tôi tên là Liêu Vũ, nhưng tôi thật sự không quen anh. Liêu Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thấy anh ta không giống như đang nói dối, gã đầu trọc có chút nghi ngờ, thằng nhóc này đừng động đậy. Dứt lời, hắn tiến lên tóm lấy cánh tay Liêu Vũ, xắn tay áo lên. Trên cánh tay có một vết bớt hình lưỡi liềm. Mẹ kiếp, mày còn giả vờ à, nếu không phải có vết bớt này, tao suýt nữa bị mày lừa rồi. Gã đầu trọc đã xác định được thân phận của Liêu Vũ. Liêu Vũ nhíu mày, khó hiểu thật. Dứt lời, anh ta cầm liềm trên tay rồi bỏ đi. Trước khi đi, anh ta có chút nghi hoặc nhìn Tạ Cường một cái, cảm thấy hơi quen thuộc. Liêu Vũ đi rồi, để lại đám người giáo sư đứng tại chỗ nhìn nhau. Cái này anh ta có vẻ không phải giả vờ, lẽ nào thật sự mất trí nhớ rồi. Cô gái mặc đồ da nghi ngờ. Mọi người đều cảm thấy nơi này đầy tà khí, đặc biệt là Tạ Cường lại càng cảm thấy như vậy. Một người rõ ràng đã bị chính tay hắn giết, bây giờ lại sống sờ sờ, chỉ là quên mất họ. Mọi người bất giác nhìn về phía giáo sư, rốt cuộc ông ta mới là người chủ chốt. Giáo sư lại nhìn về phía Tạ Cường, trầm giọng nói, cậu có phải đang giấu chúng tôi chuyện gì không? Những người khác nghe vậy, ngẩn ra một chút, rồi cũng đồng loạt nhìn về phía Tạ Cường. Không có, tôi có gì để giấu đâu. Tạ Cường liên tục phủ nhận, cũng không dám đối mặt với giáo sư. Rốt cuộc hắn chỉ là một người bình thường vô vị, sao có thể đấu trí được với giáo sư? Nhìn ánh mắt lảng tránh của Tạ Cường, giáo sư càng thêm chắc chắn, hừ lạnh một tiếng, ví dụ như chuyện của Liêu Vũ, cậu không định nói gì sao? Trước đó tại sao cậu lại chắc chắn cậu ta không phải Liêu Vũ? Tại sao lại bảo chúng tôi đừng qua đó? Phiền cậu giải thích một chút. Nghe giáo sư nói, ánh mắt của những người khác nhìn về phía Tạ Cường cũng trở nên nghi ngờ. Tôi không biết gì hết. Tạ Cường đã mồ hôi lạnh đầm đìa, vẫn còn chối cãi. Giáo sư đột nhiên tiến lên, nghiêm nghị quát, khốn nạn. Còn muốn giấu đến bao giờ, mau nói. Bịch. Tạ Cường bị dọa đến quỳ xuống, giọng nức nở hét lên, Liêu Vũ chết rồi. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Anh nói cái gì? Liêu Vũ chết rồi. Sao có thể? Cậu ta không phải vẫn đang sống sờ sờ đó sao? Cả nhóm đều bị lời nói của Tạ Cường làm cho ngây người. Tạ Cường khóc lóc nói, người vừa rồi chắc chắn không phải Liêu Vũ. Liêu Vũ đã chết rồi, là do chính tay tôi giết cậu ta, tuyệt đối không sai. Mọi người lại một phen kinh hãi. Tạ Cường đã cùng đường, chẳng còn gì để mất, liền kể hết mọi chuyện ra. Từ lúc hắn phát hiện ra cái giếng đó, đến khi nổi lòng tham, bị Liêu Vũ phát hiện, rồi trong lúc hoảng loạn đã lỡ tay giết chết Liêu Vũ và đẩy xác xuống giếng. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, ánh mắt mọi người nhìn Tạ Cường đều mang theo vài phần sợ hãi. Giáo sư lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Thi thể của Liêu Vũ rơi xuống giếng, máu của cậu ta chắc chắn đã phá vỡ phong ấn, sau đó không biết vì sao lại tạo ra kết quả như hiện tại. Nhưng có một điều giáo sư nghĩ mãi không ra, trong thư của cha ông ta không phải nói dùng máu là có thể phá vỡ phong ấn, thả ác quỷ ra sao? Nhưng bây giờ tình hình lại thế này, tại sao lại biến thành như vậy? Sau khi phong ấn bị phá, xuất hiện không phải là ác quỷ, mà là một ngôi làng và một đám người sống. Chẳng lẽ những gì cha ông ta viết trong thư đều là sai? Đầu óc giáo sư rối bời, với manh mối ít ỏi, ông ta hoàn toàn không thể đoán được tình hình hiện tại. Giáo sư, bây giờ phải làm sao? Trước tiên tìm người hỏi thăm, xem làm thế nào để ra ngoài. Giáo sư thuận miệng đáp. Triệu Minh chặn một người dân làng lại, đưa một điếu thuốc, bắt chuyện. Một lúc sau, hắn quay lại trước mặt giáo sư, người dân làng đó nói họ chưa bao giờ ra ngoài, bảo chúng ta đến hỏi trưởng thôn, nói rằng trưởng thôn có thể biết. Chưa bao giờ ra ngoài. Giáo sư nhíu mày, rồi hỏi tiếp, nhà trưởng thôn đi đường nào? Người dân làng vừa nãy đã chỉ, cứ đi thẳng con đường này, căn nhà có sân rộng nhất ở cuối đường chính là nhà ông ấy. Vậy còn đứng đó làm gì, đi thôi. 10 phút sau, nhóm của Tô Tầm và nhóm của giáo sư gặp nhau ngay trước cổng nhà trưởng thôn ở phía đông làng. Là các người. Các người cũng vào đây rồi sao? Nhóm của giáo sư cũng lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Trần Đào tức sôi gan, mẹ kiếp, không phải tại các người, lũ chán sống này gây ra sao? Này, anh có ý gì thế, chửi ai đấy? Triệu Minh tiến lên một bước, đối đầu với Trần Đào. Các người thiếu một người. Ánh mắt Tô Tầm lướt qua nhóm của giáo sư. Đúng vậy, chúng tôi giáo sư theo bản năng trả lời, rồi nói được nửa chừng mới đột nhiên bừng tỉnh, sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, mèo mèo biết nói. Có gì lạ đâu, mèo biết nói không bình thường sao? Lưu Doãn thản nhiên nói. Cái vẻ mặt đương nhiên của hắn khiến nhóm giáo sư ngơ ngác, mèo biết nói mà là bình thường sao? Trần Đào cười lạnh, mèo biết nói thì không bình thường, nhưng miêu yêu biết nói thì có phải là bình thường hơn nhiều không? Nhóm của giáo sư theo bản năng gật đầu, rồi ngay giây tiếp theo liền sợ hãi tột độ. Mèo miêu. Yêu quái. Yêu quái. Được rồi, tất cả im đi, vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây thì hơn. Chu Cầm quát lên, rút ra một tấm thẻ màu xanh, chúng tôi là người của cơ quan đặc biệt, con miêu yêu này cũng là thành viên của chúng tôi. Nghe vậy, nhóm giáo sư lập tức im lặng. Người hiện đại vẫn có sự kính sợ nhất định đối với cơ quan nhà nước. Tô Tầm thản nhiên nói, người mà các người thiếu có phải đã rơi xuống giếng không? Ý ngài là, máu của người đó đã kích hoạt phong ấn. Lưu Doãn và Trần Đào hiểu ý của Tô Tầm. Giáo sư gật đầu, đúng vậy, người đó trượt chân ngã xuống giếng chết, nhưng điều kỳ lạ là, chúng tôi vừa mới gặp lại cậu ta trong làng. Ngôi làng này lại có thêm một con quỷ. Chu Cầm nhíu mày. Gã đầu trọc yếu ớt hỏi, thêm một con. Chẳng lẽ trong làng còn một con nữa? Cả làng này, trừ chúng ta ra, tất cả đều là quỷ để đề phòng đám ngốc này lại kích hoạt cấm chế gì đó khiến dân làng khôi phục ký ức, Tô Tầm đã nói cho họ biết sự thật. Sau khi nghe xong, cô gái mặc đồ da, Triệu Minh, Tạ Cường và những người khác đều mặt mày trắng bệch, sợ đến mồ hôi vã ra như tắm. Lọt vào ổ quỷ, sao có thể không sợ? Giáo sư thì đăm chiêu, thì ra ác quỷ đã được thả ra, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Đi thôi, nhân lúc lũ ác quỷ này vẫn còn tự cho mình là người, thử xem có moi được thông tin hữu ích gì từ trưởng thôn không? Lưu Doãn gõ cửa sân. Cốc cốc cốc vào đi. Trong sân vọng ra một giọng nói khàn khàn, nghe mà rợn tóc gáy. Lưu Doãn đẩy cửa, cả nhóm bước vào. Họ thấy một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, dường như đang cố ý chờ họ. Chào trưởng thôn, chúng tôi là khách du lịch từ thành phố đến, bị lạc đường không ra được, muốn hỏi thăm xem đi đường nào mới có thể rời khỏi đây à, rời đi. Trưởng thôn cười, nhìn mọi người hỏi, ở lại đây không tốt sao? Câu nói này khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Lưu Doãn cố gắng trấn tĩnh, nơi này rất tốt, chỉ là chúng tôi không phải người ở đây. Ta sẽ khiến các ngươi trở thành người ở đây. Trưởng thôn nở một nụ cười quái dị. Điều này khiến mọi người bất giác nghĩ đến tình trạng của Liêu Vũ, chẳng phải cậu ta đã trở thành người ở đây sao? Lưu Doãn nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ, buộc miệng, ông biết đúng vậy, ta biết chính mình là quỷ. Trưởng thôn trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Xoạt. Cả nhóm tức thì xôn xao, ngoại trừ Tô Tầm, tất cả mọi người đều sợ đến mặt không còn giọt máu. Trưởng thôn đứng dậy, giang hai tay ra, nơi này, là thế giới của ta, là thiên đường của quỷ. Bây giờ, ta hoan nghênh các ngươi về nhà. Ông đừng làm bậy. Chúng tôi là người của cơ quan đặc biệt, người phong ấn các ngươi năm xưa chính là tiền bối của bộ phận chúng tôi. Chu Cầm tự giới thiệu, định dùng uy danh để dọa đối phương. Nào ngờ trưởng thôn nghe xong không những không sợ, ngược lại còn phá lên cười ha hả, phong ấn ta. Năm xưa nếu không phải ta vì muốn có thời gian phát triển mà cố ý nhường, chỉ bằng hắn, cũng có thể phong ấn được ta sao? Câu nói này lại một lần nữa khiến ba người Chu Cầm chấn động đến thất điên bát đảo. Trưởng thôn tiếp tục nói, tất cả những người chết ở đây đều sẽ trở thành dân làng của nơi này. Họ sẽ không biết mình là quỷ, họ sẽ sống hạnh phúc ở đây. Ta đang tạo ra một thiên đường. Trong thiên đường của ta, không có giết chóc, không có cãi vã, không có toan tính. Họ thậm chí còn không có mạng sống, không cần lo sẽ già chết, cuộc sống như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Tô Tầm có chút cạn lời, mẹ kiếp. Đây lại còn là một con quỷ có lý tưởng. Nhưng không thể phủ nhận thực lực của con quỷ này rất mạnh, nếu không hắn không thể làm được đến bước này. Bịch. Giáo sư đột nhiên quỳ xuống. Mọi người đều bất giác nhìn về phía ông ta. Giáo sư kích động hét lên, trưởng thôn, tôi là người sinh ra và lớn lên ở thôn lưỡng giới, chúng ta là người một nhà mà. Thật sao? Trưởng thôn liếc nhìn ông ta, rồi cười một cách vui vẻ, nếu là người một nhà, con ngoan, vậy ta sẽ đưa con về nhà trước tiên. Biểu cảm trên mặt giáo sư tức thì cứng đờ, rồi chuyển sang hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mọi người, bảo ngươi vội và nhận người thân, bây giờ người thân của ngươi vì muốn chăm sóc ngươi, chuẩn bị xử lý ngươi đầu tiên. Không muốn. Tôi không muốn chết. Không muốn chết. Giáo sư sợ đến hồn bay phách lạc, gần như là bật dậy rồi chạy thục mạng. Nhưng vừa mở cửa ra, hắn đã thấy một đám người đen kịt. Tất cả đều là dân làng. Những kẻ ngoại lai này định làm hại ta. Treo cổ chúng lên. Chỉ có treo cổ mới có thể chuộc lại tội lỗi của chúng, để chúng có được cuộc sống mới. Trưởng thôn hóa thân thành kẻ đầu têu, nhìn đám dân làng đen kịt bên ngoài, cao giọng nói. Treo cổ. Treo cổ. Treo cổ. Tất cả dân làng nhìn về phía nhóm của Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lũ người ngoại lai hèn hạ này lại dám làm hại vị trưởng thôn đáng kính nhất của họ. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Bây giờ phải làm sao đây? Triệu Tử Linh, Chu Cầm, tất cả mọi người đều mặt mày trắng bệch, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bị treo cổ, sau đó biến thành một tồn tại như cái xác không hồn, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Meo Tô Tầm từ trong lòng Triệu Tử Linh nhảy xuống, chạy đến bên cạnh trưởng thôn, mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Ha ha ha ha, thấy cảnh này, trưởng thôn không nhịn được phá lên cười, người ta nói mèo đen không may, tính thuận âm, xem ra vật nhỏ này quả thật hợp ý ta. Dứt lời, hắn bế Tô Tầm lên. Tô Tầm lập tức dùng thông linh thuật nhanh chóng xem xét ký ức của đối phương. Thông lưỡng giới từ xưa đến nay nhà nào cũng nuôi quỷ. Con quỷ này vốn là quỷ do nhà trưởng thôn nuôi, sau đó tình cờ tìm thấy một ngôi mộ của tu sĩ cổ ở ngọn núi sau thôn. Trong mộ, hắn đã có được rất nhiều bảo vật và truyền thừa, bao gồm cả một viên âm linh châu. Sau khi nuốt âm linh châu, thực lực của hắn tăng mạnh, có suy nghĩ riêng, thoát khỏi sự kiểm soát của trưởng thôn, kích động toàn bộ quỷ trong làng nổi dậy khống chế ngôi làng và dân làng. Nói một cách đơn giản, đây là câu chuyện về một con quỷ bị áp bức, có được kỳ ngộ, sau đó lãnh đạo một đám đồng loại bị áp bức vùng lên chống lại sự kiểm soát của con người. Cuộc khởi nghĩa của quỷ mị thành công, dân làng lưỡng giới thương vong vô số. Sau đó, phía nhà nước đã cử tu sĩ đến xử lý. Hắn và vị tu sĩ đó đại chiến một trận, bất phân thắng bại, cuối cùng cố ý giả vờ yếu thế, phối hợp với tu sĩ đó để phong ấn chính mình cùng đám ác quỷ dưới trướng. Bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ hết sức mạnh của âm linh châu, cần thời gian để âm thầm phát triển. Nếu đánh thắng vị tu sĩ kia, con người sẽ chỉ cử một người lợi hại hơn đến, lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Vì vậy, tạo ra kết cục bị phong ấn, để lại cho mình thời gian phát triển là biện pháp tốt nhất. Thực ra, cho dù không có ai phá vỡ phong ấn, chỉ dựa vào chính hắn cũng có thể cưỡng ép phá vỡ. Mục đích của hắn là muốn lấy không gian này làm điểm khởi đầu, tạo ra một thiên đường thuộc về quỷ mị. Điều quan trọng nhất là, Tô Tầm vốn muốn dùng thông linh thuật để tìm cách rời khỏi đây, nhưng lại từ trong ký ức của con quỷ này biết được hắn giấu những bảo vật đó ở đâu. Đúng vậy, Tô mổ ta cuối cùng cũng phải đi làm cái nghề trộm cắp rồi. Mẹ! Trước tiên phải bán manh làm hắn vui lòng, mới có cơ hội trộm đồ. Cảm nhận được bàn tay trưởng thôn đang vuốt ve bộ lông trên lưng mình, Tô Tầm cảm thấy buồn nôn, suýt nữa không nhịn được mà cào một phát vào mặt hắn. Mẹ! Thật sự không chịu nổi, nó lại kêu lên một tiếng mềm mại, rồi trực tiếp từ trong lòng hắn nhảy ra, nhanh chóng chạy vào nhà chính phía sau. Trưởng thôn cũng không để ý, chẳng coi một con mèo ra gì, bắt hết chúng lại. Theo lệnh của hắn, dân làng đồng loạt tiến lên. Mọi người không dám phản kháng. Một là vì phản kháng cũng vô ích, dù sao ít không địch lại nhiều, lại còn dễ chết sớm hơn. Hai là vì Tô Tầm. Tô Tầm không bị bắt, ít nhất họ vẫn còn hy vọng được cứu, vậy thì cứ ngoan ngoãn phối hợp thôi. Cứ như vậy, cả nhóm bị bắt đến cuối làng, nơi có một cái giá treo cổ đã được dựng sẵn. Lúc đầu đi ngang qua đây, họ còn tò mò không biết nó dùng để làm gì. Bây giờ thì họ đã biết, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào. Sân sau nhà trưởng thôn, Tô Tầm mở nắp hầm được che bằng một tấm ván, rồi trực tiếp nhảy vào. Đúng vậy, trưởng thôn đã giấu tất cả bảo vật lấy được từ ngôi mộ tu sĩ cổ trong tầng hầm này. Tầng hầm tối om, nhưng không thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của Tô Tầm, trong mắt hắn, nơi này sáng như ban ngày. Đi vào căn phòng trong cùng của tầng hầm, bên trong bày đầy những đống linh thạch ngũ sắc, còn có các loại pháp khí, đan dược, linh quả linh dược. Mẹ kiếp, thảo nào ai cũng thích trộm mộ. Món hời này làm một vụ là phát tài. Nhưng bây giờ, đến lượt hắn phát tài. Quả nhiên là người không có của phi nghĩa thì không giàu, mèo không có của phi nghĩa thì không béo. Tô Tầm trực tiếp lao tới, thấy cái gì ăn được là nhét vào miệng. Đan dược, linh quả, linh dược, nội đan linh thú, không thứ gì hắn bỏ qua. Tu vi của hắn cũng tăng lên vùng vụt. Hóa thần trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong phản hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu vi một mạch nhảy vọt lên phản hư cảnh hậu kỳ mới dừng lại, thân thể hắn cũng trở nên to lớn hơn, khi đứng lên, lưng có thể chạm tới trần hầm. Gầm. Tô Tầm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phá tung trần hầm, quay trở lại mặt đất. Ầm ầm, nhà của trưởng thôn sụp đổ. Cuối làng, nghi thức treo cổ sắp bắt đầu, tất cả mọi người đã bị treo lên. Nhà ai sập kìa? Đột nhiên, một người dân làng hét lớn. Trưởng thôn quay lưng về phía mọi người, không thèm quay đầu lại nói, không cần để ý, nhà sập thì xây lại, nghi thức tiếp tục. Nhưng mà trưởng thôn, hình như là nhà của ông sập đấy. Đúng vậy trưởng thôn, là nhà của ông mà. Nghe vậy, sắc mặt trưởng thôn cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy vị trí ngôi nhà của mình giờ đây là một vùng bụi mù mịt. Ngay sau đó, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy vài cái đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn sinh vật trước mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn tròn như chuông đồng. Mèo mèo to quá. Lúc này Tô Tầm cao hơn 3 mét, tứ chi cường tráng, trông uy phong lẫm liệt, bá khí ngút trời. Chủ tử, mau tới cứu em. Triệu Tử Linh vui mừng như điên. Trưởng thôn bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn lầm rồi, lại là một con yêu. Còn phải cảm ơn mấy viên linh đan linh quả mà ngươi tích góp được đấy. Đôi mắt màu hổ phách của Tô Tầm lộ ra vẻ trêu tức. Trưởng thôn nghe vậy, tức đến hộc máu, cố nén cơn giận nói, ngươi là yêu, ta là quỷ, chúng ta đều không được loài người dung thứ, chúng ta nên liên hợp lại. Những viên đan dược kia coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi, ngươi thấy sao? Dùng đồ của ta đã có được để làm quà, ngươi không thấy mình hơi tráo trở sao? Giọng Tô Tầm mang theo vài phần châm chọc, nói một cách đầy lý lẽ. Trưởng thôn tức đến méo cả mũi, đó là của ta. Đều là của ta. Chết tiệt, trên đời lại có con yêu vô sĩ đến thế. Trước kia là của ngươi, nhưng bây giờ là của ta. Tô Tầm vừa dứt lời, liền giơ móng vuốt sắc nhọn vung về phía trưởng thôn. Tốt, tốt lắm. Đã ngươi không biết điều, vậy hôm nay đừng trách ta không khách khí. Toàn thân trưởng thôn tỏa ra hung khí ngút trời, khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, một luồng oán khí bàng bạc như sóng lớn cuồn cuộn che lấp cả bầu trời. A, à, cái này sao lại thế này? Trưởng thôn sao lại biến thành thế này? Các dân làng thấy cảnh này đều sợ đến mặt không còn giọt máu, dù sao ký ức bị phong ấn nên họ vẫn chưa biết mình và trưởng thôn là đồng loại. Ngươi ăn linh dược của ta, ta ăn ngươi, chắc hiệu quả cũng không khác nhau là mấy. Hóa thân thành ác quỷ, trưởng thôn lơ lửng trên không, tóc đen bay tán loạn, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, hai mắt đỏ như máu, như thể sắp phun ra máu tươi. Chủ tử, cẩn thận. Triệu Tử Linh kinh hãi kêu lên, giờ đây nàng đột nhiên không muốn để chủ tử cứu mình nữa. Gâu gâu gâu tiểu nhị cũng bị treo lên, cũng sủa theo. Quá tàn bạo, đến cả chó cũng không tha. Ngươi rất lợi hại, tiếc là ta có hắc. Tô Tầm nhìn trưởng thôn đang lơ lửng trên không, trực tiếp kích hoạt kỹ năng ngưng động thời gian. Trong chốc lát, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, tất cả mọi thứ trong trời đất này đều bị đóng băng. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm kỹ năng ngưng động thời gian là đã có thể giải quyết được đối phương. Tô Tầm trở thành sinh vật duy nhất có thể hoạt động trong vòng 3 giây. Ai cũng biết, tốc độ của mèo rất nhanh. Tốc độ của Miêu Yêu lại càng nhanh hơn. Tô Tầm hóa thành một cái bóng, nhảy lên. Trong nháy mắt, hắn đã qua lại trên không trung mấy lượt, cuối cùng dùng một bàn tay, ấn mặt trưởng thôn xuống đất, ấn đến nổ cả tròng mắt. 3 giây kết thúc. Trưởng thôn khôi phục ý thức, sau đó cảm thấy toàn thân đau nhức, bất giác kêu thảm. Mắt của ta, tại sao ta không nhìn thấy, tại sao ta không nhìn thấy? Trưởng thôn lão đảo ngã xuống rồi lại đứng dậy, giọng nói thê lương, như dao thép cọ vào tấm sắt, phát ra những tiếng rít chói tai. Mọi người đều ngơ ngác. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao chỉ trong chớp mắt, trưởng thôn lại thành ra thế này? Trưởng thôn của các ngươi đã chết, chính con ác quỷ này đã giết trưởng thôn của các ngươi, hắn muốn dùng cả làng các ngươi để tế sống. Ta chính là Tịch Tà Thiên Miêu, được trời cao phái xuống để cứu vớt các ngươi. Các ngươi còn chờ gì nữa? Nhân lúc con ác quỷ này bị thương, còn không mau cùng nhau ra tay giết nó, bản thân sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Tô Tầm nhìn về phía những dân làng đang run lẩy bẩy, quát lớn, âm thanh như sấm sét, đinh tai nhức óc, khiến mọi người đều bừng tỉnh. Không ai nghi ngờ Tô Tầm. Dù sao mọi người đều tận mắt chứng kiến. Nhìn con ác quỷ mù cả hai mắt, bị trọng thương, trong lòng dân làng dâng lên một nỗi oán hận và phẫn nộ. Là hắn giết trưởng thôn, còn muốn giết cả chúng ta. Giết hắn. Trong đám đông, không biết ai đã hét lên một tiếng, tức thì gây ra phản ứng dây chuyền. Giết hắn, báo thù cho trưởng thôn. Giết chết con ác quỷ này. Bảo vệ sự an toàn của làng. Giết hắn sau đó, một đám người mắt đỏ ngầu cầm đủ loại nông cụ xông lên. Láo xược. Dừng tay. Các ngươi đều là quỷ, các ngươi cũng giống như ta, đều là quỷ. Chúng ta là đồng loại. Bọn họ mới là kẻ thù. Trưởng thôn ác quỷ bị mù, hoàn toàn không nhìn rõ ai đang đánh mình, chỉ có thể bất lực gào thét khản cổ. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Chính hắn đã phong cấm ký ức của những con quỷ này, khiến chúng quên mình là quỷ, cứ ngỡ mình là người. Vậy thì bây giờ, người muốn giết quỷ, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn bây giờ đã không rảnh tay để thi triển pháp thuật giải trừ phong cấm của mình. Đúng là một con ác quỷ hung ác, chúng ta đều là dân lành trong núi, sao có thể giống như ngươi? Đúng vậy, sắp chết đến nơi còn muốn mê hoặc chúng ta, nếu không phải Thiên Miêu hạ phàm, làng chúng ta nói không chừng đã bị ngươi đồ sát rồi. Đánh chết hắn. Nếu hắn không chết, đợi Thiên Miêu đi rồi, làng chúng ta coi như xong. Nghe một con ác quỷ lại nói mình và hắn là đồng loại, dân làng cảm thấy hoang đường nực cười, theo sau đó là một cơn phẫn nộ ngút trời. Con ác quỷ này giết trưởng thôn của chúng ta, còn muốn tế sống cả làng chúng ta. Bây giờ lại còn nói chúng ta cũng là quỷ, thật là sắp chết đến nơi còn không biết điều. Triệu Tử Linh, giáo sư, Chu Cầm và những người khác bị treo trên giá đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Đây chính là cái gọi là gậy ông đập lưng ông trong truyền thuyết sao? Chết tiệt. Tất cả đều đáng chết. Trưởng thôn ác quỷ không nhịn được nữa, hai mắt mù không nhìn rõ mục tiêu, chỉ có thể như kẻ điên mà ra tay tàn sát, giết loạn. Gầm. Một tiếng gầm thét, móng tay dài nửa thước trực tiếp đâm xuyên qua cổ một dân làng. Nhưng điều này không những không làm dân làng sợ hãi, ngược lại càng kích thích hung tính trong lòng họ. Quỷ có ký ức bị phong ấn và con quỷ đã phong ấn ký ức của chúng đang tàn sát lẫn nhau. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Một đám quỷ có ký ức bị phong ấn cũng không khác gì người thường, bởi vì chúng không thể sử dụng năng lực của quỷ, đương nhiên không phải là đối thủ của trưởng thôn. Dù trưởng thôn bị mù và bị thương, cũng mạnh hơn những kẻ yếu ớt này. Trong chớp mắt, dân làng đã chết gần 100 người, lúc này những người còn lại cuối cùng cũng sợ hãi. Họ không dám tiến lên nữa, đều bắt đầu lùi lại, ánh mắt hoảng sợ, phẫn nộ và cảnh giác nhìn trưởng thôn. Đến đây! Đến đây! Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết tất cả các ngươi đều đáng chết. Trưởng thôn đã điên rồi, hai mắt mù không ngừng chảy máu, mặt mũi máu me đầm đìa, da như vảy cá, từng mảng bong ra. Tô Tầm thấy cũng đã đến lúc, lại một lần nữa kích hoạt kỹ năng ngưng động thời gian, duỗi ra móng vuốt sắc bén, trực tiếp chặt đứt đầu của trưởng thôn. Người chết sau khi oán khí ngút trời có thể biến thành quỷ, nhưng quỷ mà chết, thì là chết thật. 3 giây sau, mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy đầu của trưởng thôn rơi xuống. Còn Tô Tầm thì đang dẫm một chân lên cái đầu đó. Trong lòng mọi người đều tràn đầy kính sợ. Lưu Doãn và những người khác thì kinh ngạc trước thực lực của Tô Tầm, con yêu này lại có thể giết trưởng thôn trong nháy mắt. Còn dân làng thì kính sợ thần thông của nó. Thiên Miêu ở trên, đa tạ Thiên Miêu ra tay. Bái kiến Thiên Miêu. Những dân làng sống sót đều lần lượt quỳ xuống đất, nhưng cảm xúc của họ bắt đầu bất ổn, có người trên thân đã tỏa ra từng tia oán khí. Cùng lúc đó, mặt trời trên trời dường như cũng nứt ra. Xuất hiện một khe hở màu đen, từ khe hở nhìn ra ngoài, loáng thoáng có thể thấy được bầu trời sao. Trưởng thôn chết rồi, thế giới bị phong cấm này đang dần tan biến, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Trần Đào cũng phát hiện ra điểm này, tức thì vui mừng như điên, những người khác cũng đều lộ vẻ mừng rỡ. Két két két. Đột nhiên, một dân làng đang quỳ trên đất đứng dậy, hai mắt vô thần nhưng hận ý ngút trời, sắc mặt trắng bệch, môi thâm lại, móng tay mọc dài ra. Sau đó là người thứ hai, người thứ năm. Càng nhiều dân làng bắt đầu đứng dậy. Phong ấn của không gian này biến mất, phong ấn trong cơ thể những con quỷ này cũng sắp biến mất rồi. Chu Cầm nói, nguồn gốc của những phong cấm này chính là trưởng thôn. Bây giờ nguồn gốc đã không còn. Phong cấm trong cơ thể những ác quỷ này tự nhiên cũng sẽ tan biến theo. Không sao, chỉ là một đám mèo hoang chó dại thôi. Đối phó với những con tiểu quỷ này, Tô Tầm thậm chí không cần dùng đến năng lực ngưng động thời gian, trực tiếp dùng sức mạnh là được. Hắn trước tiên dùng pháp lực từ xa, cắt đứt dây thừng treo mấy người, thả họ xuống. Gâu gâu gâu vừa được thả xuống, tiểu nhị liền gầm gừ lao tới cắn vào cổ một con ác quỷ, vật nó ngã xuống đất mà cắn xé. Hắc Si cũng có lúc nổi nóng. Chu Cầm, Trần Đào và Lưu Doãn cũng lần lượt rút ra vũ khí trừ quỷ mang theo người để nghênh chiến. Thân hình to lớn của Tô Tầm đối với những con tiểu quỷ này, trực tiếp là một cước một đứa. Không bao lâu, những con ác quỷ này đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chủ tử. Triệu Tử Linh chạy tới ôm lấy một chân của Tô Tầm. Thân hình của cô bây giờ trước mặt Tô Tầm chỉ như một người lùn, chỉ có thể ôm được chân nó. Lưu Doãn lẩm bẩm, đây chính là ôm đùi trong truyền thuyết sao? Nhóm của giáo sư sau phen kinh hoàng này, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng của người sống sót sau tai nạn, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc này, phong ấn giam cầm không gian đã không còn, họ đã trở về thế giới thực. Những ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng không thấy một bóng ma nào. Dù sao những ngôi nhà đó tồn tại trong một không gian khác, đây là kết quả của sự dung hợp hai không gian, không phải là ảo giác, đều là thật. Hay nói đúng hơn, bây giờ mới gọi là dung hợp hoàn toàn. Thân hình Tô Tầm nhanh chóng thu nhỏ lại, không sao rồi, bây giờ hoàn toàn an toàn. Chúng ta mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Giáo sư vẫn còn chưa hoàn hồn nói. E là các người không đi được rồi. Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn ba người lạnh lùng nhìn họ. Nếu không phải đám người này tham lam, làm gì có nhiều chuyện xảy ra sau đó. Nhất định phải bắt về giao cho tổ chức xử lý. Nhóm của giáo sư lúc này mới nhớ ra ba người đối diện hình như là người của cơ quan đặc biệt nhà nước. Trong chốc lát, Tất cả đều im lặng như tờ. Thậm chí còn không có ý định bỏ trốn. Đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Tiền bối yên tâm, chuyện của ngài, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Chu Cầm nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm nhắc nhở một câu, ngươi còn nợ ta một gốc linh vật thuộc tính âm. Tiền bối yên tâm, tôi tuyệt không nuốt lời. Chu Cầm không chút do dự. Nói nhảm, cô cũng không dám nuốt lời. Tô Tầm giơ móng vuốt lên vẫy vẫy, rồi trực tiếp dẫn Tử Linh và Tiểu Nhị rời đi. Hắn cũng không lo Chu Cầm sẽ không tìm được mình. Có muốn cưỡi ta không? Tô Tầm hỏi Triệu Tử Linh. Triệu Tử Linh có chút háo hức, nhưng rồi lại nhịn xuống, thôi, không hay lắm, em cũng đâu có coi ngài là thú cưng. Dù sao sau này ta cũng sẽ cưỡi nàng. Ánh mắt Tô Tầm mang theo vài phần trêu tức và ý vị sâu xa. Triệu Tử Linh mặt đỏ bừng, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng, hừ một tiếng, không cho ngài cưỡi đâu. Vậy nàng nằm cũng được, ta rất cởi mở. Biến thái, im đi. Triệu Tử Linh cảm thấy là người thật thất bại, lái xe mà lại không bằng một con mèo. Ngày nào cũng bị một con mèo trêu ghẹo. Được rồi, ta im, nhưng ta hy vọng nàng cũng có thể học được kỹ năng ngậm miệng này. A ha! Em sắp điên rồi, đừng lái xe nữa. Triệu Tử Linh muốn bóp chết con mèo trong lòng, thật sự là ba câu không rời chuyện lái xe. Đến nơi cắm trại ven sông lúc trước, kiểm tra một chút, đồ đạc không thiếu một món. Nơi hoang sơn giả lĩnh này, đương nhiên không có ai đến trộm đồ. Đương nhiên, cũng không có quỷ đến trộm. Tối nay vẫn ngủ ở đây sao? Tô Tầm hỏi. Triệu Tử Linh đã chui vào lều, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ban đêm lái xe không an toàn. Cũng phải, suýt nữa quên mất nàng là nữ tài xế. Tô Tầm bừng tỉnh, cũng chui vào lều. Triệu Tử Linh nhíu mày, hai bàn tay trắng như ngọc giữ lấy đầu mèo của Tô Tầm, ngài không được kỳ thị nữ tài xế, đây là vấn đề của con đường. Chỉ cần trong lòng có xe, đâu đâu cũng là đường. Tô Tầm nghiêm túc nói. Triệu Tử Linh liếc mắt, ghét bỏ ném nó sang một bên, ngủ đi. Được thôi. Tô Tầm chui vào trong chăn. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nên hắn tiếp tục chui vào sâu hơn. A hỗn đản. Chủ tử ngài làm gì thế, mau cút ra ngoài. Triệu Tử Linh tức thì bùng nổ. Tô Tầm gian xảo thò đầu mèo ra khỏi cổ áo cô, bên trong ấm áp, ta sợ lạnh. Ngài đi chết đi. Triệu Tử Linh xấu hổ và tức giận, hung hăng đánh vào người nó một cái. Nhưng dù cô có làm gì, Tô Tầm vẫn nhất quyết không ra, Triệu Tử Linh cũng đành chịu. Bên ngoài lều. Nghe tiếng cười đùa hi hi ha ha vọng ra từ bên trong, thỉnh thoảng còn xen lẫn một tiếng hét. Tiểu Nhị có chút phiền muộn nhìn vầng trăng trên trời, bóng dáng mang theo ba phần thê lương, bốn phần bất đắc dĩ, và ba phần cô đơn. Cẩu độc thân, chính là thảm như vậy. Các người ngủ trong lều thì thôi đi, ít nhất cũng mở cửa xe cho tôi vào ngủ với chứ. Cùng lúc đó, tại Kinh Thành. Tổng bộ cục chính. Ba người Chu Cầm đi suốt đêm qua, cuối cùng cũng về tới Kinh Thành vào sáng nay. Lúc này, họ đang báo cáo công việc. Ba người được tách ra để báo cáo riêng. Việc này là để có được kết quả chính xác hơn. Nhóm giáo sư cũng bị đưa về. Trên đường đi, họ đã thống nhất lời khai, đặc biệt là không được phép tiết lộ chuyện của Tô Tầm. Nhóm giáo sư dĩ nhiên không dám hé răng, dù sao họ cũng đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn. Sức mạnh của yêu quái quỷ dị khó lường, ai biết được chúng có thứ tà thuật nào có thể giết người từ xa ngàn dặm hay không. Vì thế, bản báo cáo của họ sau khi được thêm thắt đôi chút đã trở nên hoàn toàn sai lệch với sự thật. Trước khi trời tối hôm qua, chúng tôi đã gặp một đám người hám lợi, trong đó có một người là hậu duệ của làng lưỡng giới. Anh ta tìm thấy một bức di thư trong di vật của cha mình, dựa theo những gì viết trong thư để đi tìm kho báu. Nhưng may mà chúng tôi đã đến kịp lúc, ngăn chặn hành vi của họ, cuối cùng không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, mọi chuyện đều bình an. Đây chính là lời khai mà mọi người đã thống nhất. Còn về những ngôi nhà trong làng lưỡng giới, chuyện xảy ra tối qua thì có liên quan gì đến họ đâu. Dù có bị phát hiện thì cũng phải đợi đến sang năm. Dù sao họ chỉ cần cắn chặt răng nói rằng đêm qua không có chuyện gì xảy ra, tất cả đều bình an là đủ rồi. Tốt lắm, Lưu Doãn, cậu lui ra đi. Cấp trên phụ trách thẩm vấn cho Lưu Doãn rời đi. Việc thẩm vấn cũng chỉ là thông lệ, chuyện làng lưỡng giới không có gì khác thường cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Dù sao bao nhiêu năm qua cũng chẳng có chuyện gì. Vâng, thưa trưởng quan. Lưu Doãn chào rồi đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta vừa hay gặp Chu Cầm và Trần Đào từ phòng bên cạnh bước ra. Ba người nhìn nhau một cái, rồi ăn ý rời khỏi tổng bộ, đi vào một quán cà phê. Được rồi, chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta nữa. Chu Cầm, làm thế nào mà cô xin được một gốc linh vật thuộc tính âm từ gia đình vậy? Lưu Doãn nhìn Chu Cầm hỏi. Trần Đào cũng lộ vẻ tò mò. Ở thời đại này, một gốc linh vật đã khó cầu, huống chi là loại có thuộc tính đặc biệt. Ngay cả người trong nhà cũng không nỡ dùng. Vậy mà Chu Cầm lại muốn đem đi tặng người, sao gia đình cô ấy lại đồng ý được? Cứ nói thật là được. Chu Cầm uống cà phê, thản nhiên đáp. Hai người kia ngẩn ra, nói thật. Gia đình tôi sẽ không từ chối việc kết giao với một đại yêu, dù sao thì ông nội tôi sắp tọa hóa rồi. Nghe vậy, Trần Đào và Lưu Doãn đều im lặng. Đúng vậy, chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Chu sắp sụp đổ. Bây giờ có một chỗ dựa lớn hơn ngay trước mắt, còn quan tâm đó là người hay yêu làm gì. Hầu hết mọi người đều ích kỷ, chẳng mấy ai có giác ngộ hy sinh lợi ích của bản thân vì tập thể. Chính vì sự ích kỷ của đa số mới làm nổi bật lên sự vĩ đại của một số ít người. Đối với nhà họ Chu, có một chỗ dựa để giữ cho gia tộc không suy tàn mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác, dù cho hồng thủy ngập trời cũng mặc kệ. Trần Đào và Lưu Doãn nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy mình cũng phải hành động. Dù sao mối liên hệ giữa họ và Tô Tầm đã rất sâu, tại sao không làm nó sâu hơn nữa chứ? Dù sao đây cũng là một ngọn núi dựa vững chắc. Nhưng gia đình hai người họ lại không có trưởng bối nào là tu tiên giả, nên muốn tìm được linh vật để lấy lòng Tô Tầm không phải là chuyện dễ. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có cách, với mối quan hệ của họ, chỉ cần bỏ tiền ra là vẫn có thể làm được. Hai người không hỏi mua từ Chu Cầm, bởi vì nhà họ Chu có thể lấy ra một gốc linh vật thuộc tính âm đã là vô cùng quý giá, không thể nào còn có thứ gì giá trị tương đương được nữa. Cho nên họ chỉ có thể bỏ nhiều tiền ra chợ đen để mua. Một lúc sau, ba người ai về nhà nấy. Sau khi Lưu Doãn và Trần Đào về nhà, cả hai đều lập tức nói chuyện này với trưởng bối trong gia đình. Nhà họ Lưu và nhà họ Trần cùng đưa ra quyết định, mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Sau đó, hai gia tộc tìm người ra giá cao trên chợ đen để thu mua linh vật thuộc tính âm. Tuy nhiên, chuyện này quả thật đã bị kẻ có lòng chú ý đến. Kinh thành, nhà họ Tào. Thái gia gia, con thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Trước có thẩm huân của nhà họ Thẩm sau khi đến Vân Thành thì bắt đầu vơ vét linh vật, gần như không màng giá cả. Nghe nói ngoài việc thu mua trên thị trường, hắn còn cử người đi tìm. Bây giờ con thứ nhà họ Trần là Trần Đào và Lưu Doãn của nhà họ Lưu đi Vân Thành làm nhiệm vụ về cũng bắt đầu thu mua linh vật ở chợ đen. Nhà họ Trần, nhà họ Lưu và cả nhà họ Thẩm đều không có tu sĩ, tại sao họ lại làm vậy? Tào Cẩn nhìn Thái gia gia của mình, cung kính kể lại một chuyện kỳ lạ mà gần đây mình phát hiện. Thái gia gia của Tào Cẩn tên là Tào Hải, nay đã 120 tuổi, là tu sĩ cảnh giới phản hư. Với cảnh giới này ở độ tuổi này, ông vẫn còn sống được rất lâu. Vì thế, nhà họ Tào ở Kinh Thành cũng là một trong những gia tộc có địa vị cao nhất. Tào Cẩn sở dĩ chú ý đến chuyện này là vì Thẩm Huân, bởi vì hắn và Thẩm Huân có mâu thuẫn. Biết Thẩm Huân đang thu mua linh vật, hắn liền theo dõi chợ đen, vì chợ đen là nơi có lượng linh vật lưu thông lớn nhất. Kết quả là hắn chú ý tới nhà họ Trần và nhà họ Lưu, rồi đột nhiên phát hiện, lý do ba người này làm vậy đều có liên quan đến Vân Thành. Điều này đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Tào Hải nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, quả thật có chút kỳ lạ, con cứ theo dõi nhà họ Trần và nhà họ Lưu xem họ thu mua linh vật để làm gì. Vâng, thưa Thái gia gia. 5 ngày sau, tại Vân Thành, Tô Tầm đang cùng Triệu Tử Linh dạo phố. Trên đường đi, không ít người nhận ra Tô Tầm và nhao nhao đòi chụp ảnh kỷ niệm. Chẳng còn cách nào khác, độ nổi tiếng của Tô Tầm ngày càng tăng, cao như tòa nhà 3-4 tầng vậy. Trong phòng thử đồ, Triệu Tử Linh chẳng chút ngần ngại thay quần áo ngay trước mặt Tô Tầm. Cái này thế nào? Đẹp lắm. Còn cái này thì sao? Màu hồng có làm em trông thanh thuần hơn không? Mèo này không nói tiếng lóng, ta vẫn thích kiểu quyến rũ một chút, tất đen là tuyệt nhất. Cút. Triệu Tử Linh tức giận mắng một câu. Được rồi. Tô Tầm như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi phòng thử đồ. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nhìn phụ nữ thay đồ là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng đối với Tô Tầm mà nói thì đó là một sự tra tấn. Cứ thay một bộ là lại hỏi hắn một câu, khiến Miêu Miêu cũng phải mất hết cả kiên nhẫn. Tên khốn. Triệu Tử Linh tức giận dậm chân, bản tiểu thư cho ngươi xem phúc lợi mà còn không cần, con mèo chết tiệt. Người con gái trang điểm là vì người mình yêu. Không có khán giả là Tô Tầm, Triệu Tử Linh cũng lười thử từng bộ một. Cô chọn lấy mấy bộ mà Tô Tầm khen đẹp, sau đó thay lại bộ đồ ban đầu rồi bước ra. Cô thanh toán thẳng, xách túi, quay người ôm lấy Tô Tầm đang nằm trên tủ rồi rời đi. Đi được một đoạn, thấy máy gấp thú bông, mắt Triệu Tử Linh sáng lên, chúng ta đi chơi cái đó đi. Nàng chơi được không đấy? Tô Tầm hỏi. Triệu Tử Linh đắc ý hừ một tiếng, cứ chờ xem, nhất định sẽ khiến ông chủ lỗ sập tiệm. Dứt lời, cô ôm Tô Tầm đi tới, đổi 20 đồng xu, đến trước một máy gấp thú bông rồi bắt đầu điều khiển. Tô Tầm nhảy lên nóc máy nhìn cô gấp. Tuy nhiên, lãng phí liên tục 3 đồng xu, Triệu Tử Linh chẳng gấp được con nào. Tô Tầm trêu chọc, cứ thế này thì ông chủ lỗ sập tiệm mất, lát nữa chắc phải cầu xin nàng đừng chơi nữa đấy. Câm miệng cho ta, chắc chắn là cái máy này có vấn đề. Triệu Tử Linh thẹn quá hóa giận. Lần nào cũng chỉ thiếu một chút là con gấu bông lại rơi xuống. Nhưng càng như vậy, càng kích thích lòng hiếu thắng của con người, không tin là không gấp lên được. Hơn nữa đã bỏ vào nhiều xu như vậy, bỏ cuộc giữa chừng thì quá lỗ. Máy gấp thú bông chính là lợi dụng tâm lý này để kiếm tiền, cái gấp lúc nào cũng lỏng một cách có chủ đích. Tô Tầm nói, hay là để ta. Xung quanh không có ai, Tô Tầm nói nhỏ, chắc không có vấn đề gì. Đúng rồi, người ta đều là bạn trai gấp giúp, ta cũng muốn. Triệu Tử Linh nói. Tô Tầm cười cười, vậy để ta gấp giúp nàng, dù sao sau này nàng cũng phải giúp ta là được. Ta giúp ngươi gấp. Triệu Tử Linh còn chưa nói hết câu, đột nhiên phản ứng lại, vừa thẹn vừa giận, nghiến chặt hai hàm răng trắng ngà, chủ tử chết tiệt, ngươi muốn chết phải không? Con mèo chết tiệt này, rõ ràng là yêu quái, sao lái xe còn điêu luyện hơn cả con người thế? Lần nào bánh xe cũng chèn qua mặt nàng rồi nàng mới phát hiện ra. Tô Tầm hì hì cười, hai chiếc móng vuốt mập mạp bắt đầu điều khiển máy gấp thú bông. Qua! Mau nhìn kìa, có một con mèo đang gấp thú bông. Dễ thương quá! Nhìn quen quen, cô tiểu thư xinh đẹp kia cũng trông rất quen. Đây không phải là Miêu Gia và Tử Linh trên Duyên sao? Một con mèo gấp thú bông thu hút không ít người qua đường chú ý, họ cũng nhận ra Tô Tầm và Triệu Tử Linh, liền lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim. Thật ra Tô Tầm cũng không gấp được. Nhưng hắn có thể dùng pháp lực gian lận. Vì thế, chỉ thấy một móng vuốt của Tô Tầm điều khiển cần trục, móng vuốt còn lại đặt trên nút bấm. Bụp! Hắn vỗ một cái vào nút bấm, cái gấp hạ xuống, kẹp lấy một con thú bông, sau đó thành công vào lỗ, con thú bông đầu tiên rơi ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tròn mắt, vẻ mặt như gặp ma. Vãi chưởng! Ta thế mà còn không bằng một con mèo. Cái quái gì thế này, nó thành tinh thật rồi à, ta bỏ 10 đồng xu mà còn chưa gấp được con nào. Miêu Gia ngầu quá, mau nhìn ánh mắt đó kìa, động tác dứt khoát, quá chất. Tử Linh thật hạnh phúc, mình cũng muốn nuôi một con mèo có thể gấp thú bông giúp mình, thế thì còn cần bạn trai làm gì nữa. Ông chủ máy gấp thú bông cười không khép được miệng, thu hút được nhiều người như vậy, hôm nay ông ta chẳng phải kiếm bộn rồi sao? Còn về việc để Tô Tầm gấp đi một hai con thú bông, đó chỉ là tổn thất không đáng kể mà thôi. Vãi chưởng! Lại thêm một con. Cái này đỉnh quá, phát nào trúng phát đó. Miêu Gia trâu bò, từ khi xem video của Miêu Gia, tôi cứ luôn nghi ngờ trong cơ thể nó có linh hồn của một con người. Nụ cười trên mặt ông chủ vẫn còn đó, mới có hai con thú bông, không đáng kể, không đáng kể. Sau đó, con thứ ba, con thứ tư mọi người đều đã chết lặng. Tô Tầm giống như một cỗ máy vô tình, mỗi lần bỏ xu vào đều có thể gấp trúng một con một cách chính xác. Nụ cười trên mặt ông chủ đã biến mất, trở nên cay đắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tầm. Một con thú bông thì coi như không có gì, hai con cũng có thể chịu được, ba con cũng có thể mất. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã gấp được 13 con rồi. Gấp nữa thì thú bông trong máy sắp bị hắn quét sạch. Mèo đại gia ơi! Ngài đâu phải đến đây để giải trí, ngài rõ ràng là đến đây để nhập hàng mà. Mỗi lần thấy Triệu Tử Linh bỏ một đồng xu, tim ông ta lại giật thót một cái. Cuối cùng, số xu trong tay Triệu Tử Linh cũng hết. Ông chủ, cho cháu thêm 20 đồng xu nữa. Triệu Tử Linh nhìn ông chủ gọi. Khóe miệng ông chủ giật giật, cười khổ nói, cô nương ơi, cầu xin cô thu lại thần thông đi, hôm nay đến đây thôi, tha cho tôi một mạng được không? Ông ta nghiêm túc nghi ngờ con mèo này được huấn luyện chuyên để gấp thú bông. Đám đông ăn dưa bị kinh ngạc đến chết lặng lúc này cũng đã hoàn hồn. Đặc biệt là các cô gái, nhìn đống thú bông to sụ, rồi lại nhìn Triệu Tử Linh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Họ cũng muốn có một con mèo như vậy. Một con mèo biết gấp thú bông, cưng chiều hết nấc còn gì. Được thôi, vậy hôm nay đến đây thôi. Triệu Tử Linh gật đầu. Ông chủ vừa thở phào nhẹ nhõm, câu nói tiếp theo của Triệu Tử Linh suýt nữa làm ông ta sặc chết. Triệu Tử Linh nói, chủ tử, ngày mai chúng ta lại đến. Ông chủ, ra là ngươi chỉ nhắm vào một mình ta để bắt nạt thôi à, không vặt trụi lông ta thì không chịu bỏ qua phải không? Thú bông quá nhiều, Triệu Tử Linh chọn lấy mấy con mình thích, sau đó đem số còn lại tặng cho đám đông đang vây xem. Tôi, cái này là của tôi, qua, thú bông Miêu Gia gấp, tôi phải đem về thờ. Âu Hoàng, để tôi cũng hít một hơi vận may. Tôi cướp được thú bông của Miêu Gia rồi. Sau một hồi tranh giành kịch liệt, người giành được thú bông thì vui mừng không xiết, người không giành được thì mặt mày ủ rũ. Thất vọng. Triệu Tử Linh dẫn Tô Tầm rời đi. Còn ông chủ kinh doanh máy gấp thú bông thì đã bắt đầu suy nghĩ nên chuyển đến nơi nào khác. Dù sao, câu nói ngày mai lại đến của Triệu Tử Linh vừa rồi đã thực sự dọa ông ta sợ mất mật. Đoạn video Tô Tầm gấp thú bông bị người ta đăng lên mạng, lại gây ra một trận bàn tán sôi nổi. Năm nay, tôi không bằng bạn bè đồng trang lứa thì thôi, giờ ngay cả một con mèo tôi cũng không bằng sao. Các người đều muốn miêu gia, còn tôi thì muốn làm miêu gia, ngày nào cũng được chị Tử Linh ôm không thơm sao. Mời xem biểu cảm của ông chủ thay đổi, từ cười lớn dần dần biến thành run rẩy lo sợ, nụ cười biến ảo này đã ghi lại toàn bộ quá trình tâm lý của ông ta trong khoảng thời gian vừa rồi. Trời đất, đây mà còn là mèo à, mạnh mẽ yêu cầu bắt nó về mổ xẻ nghiên cứu, xem nó đã thành tinh, hay là người ngoài hành tinh xâm lược. Ở kinh thành xa xôi, ba người Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào cũng nhìn thấy đoạn video này. Ba người nhìn nhau, đều có chút dở khóc dở cười. Vị đại yêu này cũng quá không đứng đắn đi, lại dùng pháp lực để gấp thú bông. Anh ta rất cưng chiều cô gái tên Triệu Tử Linh kia. Chu Cầm bâng quơ nói một câu. Trần Đào nói, sao thế, cô không lẽ cũng muốn yêu một con yêu quái đấy chứ, lại còn là loại chưa hóa hình, tôi nói này, cô thà xem xét tôi còn hơn. Tôi thà để cho mèo, cũng không đến lượt anh. Chu Cầm liếc mắt, không chút khách khí đáp trả. Cô Trần Đào bị nghẹn họng không nói nên lời. Bởi vì câu nói này của Chu Cầm tổn thương anh ta quá lớn, khiến tim hắn lạnh buốt. Cẩn thận nghĩ lại, anh ta hình như ngoài việc có hình người ra thì những thứ khác thật sự không bằng con mèo yêu kia. Lập tức cảm thấy càng thêm đau lòng. Trên đời này, thứ đâm vào tim người ta nhất không phải là lời nói dối, dù sao cũng có câu nói rất hay, từ xưa đến nay lời thật lòng là đau nhất. Lưu Doãn ngắt lời hai người, được rồi, nói chuyện chính đi, linh vật chúng ta đều đã có, lúc nào đưa cho anh ta. Ngày mai đi Vân Thành đi, tránh đêm dài lắm mộng. Chu Cầm thuận miệng nói, chiếc thìa trong tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt. Tôi cũng nghĩ vậy. Lưu Doãn gật đầu, rồi nhìn về phía Trần Đào, anh thì sao? Hai người đều quyết định rồi, tôi còn có gì để nói nữa. Vì bị Chu Cầm giáng cho một đòn tâm lý, tâm trạng của Trần Đào bây giờ cực kỳ không tốt. Chuyện cứ thế được quyết định. Nhưng họ không biết rằng, từ đầu đến cuối luôn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Ngày hôm sau, ba người Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào liền mang theo linh vật mà mỗi nhà đã chuẩn bị rồi xuất phát. Họ đi bằng máy bay. Cùng lúc đó, Tào Cẩn cũng âm thầm mang theo mấy vệ sĩ lên cùng chuyến bay. Biết được ba người Trần Đào lại mang linh vật đến Vân Thành, Tào Cẩn càng thêm khẳng định Vân Thành có bí mật gì đó, nếu không thì hành vi của bốn người nhà họ Chu, họ Trần, họ Lưu và cả Thẩm Huân tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hơn nữa còn bỏ ra cái giá lớn như vậy, có thể thấy đó là một bí mật cực lớn. Thẩm Huân, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn. Bốn người đại diện cho bốn gia tộc ở Kinh Thành. Đặc biệt là nhà họ Chu của Chu Cầm, dù sao cũng có một vị tu sĩ, mặc dù hơi yếu. Bây giờ họ mang theo linh vật đến Vân Thành, đây là muốn làm gì? Bí mật này đáng để hắn đích thân đi điều tra. Vân Thành, nhà Triệu Tử Linh. Đại vương, đây là tất cả linh vật mà người của tôi có thể tìm được, còn có một số thứ nghi là linh vật, họ không có khả năng phân biệt nên cũng mang về hết. Thẩm Huân đặt một cái rương lớn xuống đất, cung kính nhìn Tô Tầm trong lòng Triệu Tử Linh. Mở ra. Tô Tầm nói. Vâng. Thẩm Huân đáp, sau đó mở rương ra, một luồng linh khí tỏa ra. Tô Tầm từ trong lòng Triệu Tử Linh nhảy ra ngoài. Hắn xem xét những linh vật trong rương. Có hai món rất tốt, còn lại đều thuộc loại bình thường, thậm chí có vài món căn bản không phải là linh vật. Từ tình hình này có thể thấy Thẩm Huân rất có lòng. Tô Tầm nhặt mấy món không phải linh vật ra vứt đi, sau đó hỏi, lò luyện đang chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, tỉnh thất cũng đã chuẩn bị xong. Thẩm Huân cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng hắn. Hắn biết, đại vương sắp bắt đầu luyện đan. Đến lúc đó sẽ có phần của hắn. Biết đâu nhà họ Thẩm của họ cũng sắp có một tu sĩ, cho dù là tu sĩ cấp thấp nhất, đó cũng là tu sĩ, không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhà họ Thẩm của họ ở kinh thành vốn đã giàu sang quyền quý, gốc rễ sâu dày, nếu lại có thêm một tu sĩ như hắn, địa vị sẽ càng cao hơn. Được rồi, ngươi về trước đi. Khi nào ta cần dùng tỉnh thất sẽ báo trước cho ngươi. Tô Tầm nói. Thẩm Huân nghe vậy liền cúi người hành lễ, không dám nói nhiều, ngoan ngoãn xoay người rời đi, lúc đóng cửa cũng rón rén. Một thiếu gia nhà họ Thẩm đường đường, sống trong nhung lụa, bình thường cũng không ít lần thấy người hầu phục vụ mình làm việc thế nào, nên học cũng y như đúc. Sau khi Thẩm Huân đi, Triệu Tử Linh có chút kích động nói, luyện xong đan dược là ngươi có thể hóa hình sao? Vội vậy sao? Tô Tầm như cười như không hỏi. Triệu Tử Linh lườm hắn một cái, ngươi biết ta không có ý đó mà. Vậy ý của nàng là gì? Tô Tầm tiếp tục trêu chọc cô. Triệu Tử Linh tức giận, hậm hực nói, là ý ra ngoài cắm sừng ngươi đó. Tô Tầm rũ rũ bộ lông, phụ nữ à, thật là nóng nảy, Chu Cầm và những người khác cũng sắp đến, xem họ mang đến thứ gì tốt, chỉ dựa vào những thứ hiện tại luyện ra đang dược phẩm cấp không đủ, dược lực cũng không đủ để ta đột phá. Yêu quái ở thế giới này lại cần đến cảnh giới hợp đạo mới có thể hóa hình, hắn hiện tại là phản hư cảnh hậu kỳ, nói cách khác là phải nhảy liền hai bậc nhỏ mới được. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ren ren ren ren chung cửa vang lên. Tiểu nhị trực tiếp đứng thẳng người dựa vào cửa, dùng chân trước ấn tay nắm cửa xuống rồi mở cửa ra. Ngoài cửa chính là ba người Chu Cầm. Chào cô Triệu, chào tiền bối. Vừa vào cửa, ba người liền cúi đầu chào. Mọi người ngồi đi, tôi đi rót nước. Triệu Tử Linh mời ba người, mỉm cười đi lấy nước cho họ. Ba người ngồi xuống ghế sofa, sau đó lần lượt lấy đồ trong túi đeo trước ngực ra. Tất cả đều được đựng trong hộp gỗ đàn. Tiền bối, đây là thứ tôi đã hứa với ngài, một gốc thái âm huyền thảo. Chu Cầm đẩy chiếc hộp gỗ qua. Sở dĩ dùng cách đẩy là vì cân nhắc đến việc hai móng vuốt của Tô Tầm không tiện cầm. Tô Tầm mở hộp ra, một luồng linh khí và khí lạnh tỏa ra, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, nhiệt độ cũng giảm đi vài phần. Một gốc thái âm huyền thảo này đã hơn cả cái rương lớn đồ vật mà Thẩm Huân mang đến. Tiền bối, đây là một chút tâm ý của hai nhà chúng tôi. Trần Đào và Lưu Doãn cũng lần lượt đưa hộp gỗ của mình lên, họ không nói tên, vì đồ của họ so với của Chu Cầm còn kém hơn một chút. Chỉ có gia đình có tu sĩ mới có thể tích lũy được những món đồ tốt thực sự để trấn giữ gia tộc. Còn mua trên chợ đen thì chắc chắn không mua được hàng cực phẩm, vì hàng cực phẩm đều được dùng để biếu tặng hoặc giữ lại dùng riêng. Tô Tầm lại mở hộp của Lưu Doãn và Trần Đào. Trong hộp của Trần Đào đựng một quả nhỏ màu tím có đốm trắng. Trong hộp của Lưu Doãn là một đóa hoa màu xanh lam, trông cực kỳ yêu diễm và huyền ảo. Ba người này tặng đều là đồ tốt. Ân tình này ta nhớ kỹ. Tô Tầm đóng hộp lại, nhìn ba người nói một câu. Ba người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng phải họ làm vậy cũng vì câu nói này sao? Bây giờ mục đích đã đạt được, làm sao có thể không vui mừng được chứ? Cùng lúc đó, tại một khách sạn ở Vân Thành. Thiếu gia, tôi tra được rồi, hộ gia đình đăng ký căn nhà đó là một người phụ nữ tên Triệu Tử Linh. Một vệ sĩ cung kính báo cáo kết quả điều tra của mình cho Tào Cẩn. Triệu Tử Linh. Tào Cẩn nhíu mày, hắn chắc chắn mình chưa từng nghe qua cái tên này. Vệ sĩ gật đầu, đúng vậy, thiếu gia, Thẩm Huân một thời gian trước đã giúp Triệu Tử Linh đối phó với nhà họ Triệu, trông có vẻ quan hệ của họ rất tốt. Chu Cầm, Thẩm Huân, Lưu Doãn, Trần Đào, bốn người này đều có quan hệ với một cô gái nhà quê à? Tào Cẩn lẩm bẩm, có chút không hiểu, Vân Thành trong mắt hắn cũng không khác gì nông thôn. Dù sao người kinh thành mà, ngoài kinh thành ra, nhìn đâu cũng là nông thôn. Triệu Tử Linh này là tu sĩ sao? Tào Cẩn hỏi một câu. Không phải, chỉ là một người bình thường. Người bình thường. Tào Cẩn càng không hiểu, một người bình thường cần nhiều linh vật như vậy để làm gì? Trần Đào và những người khác sao lại dùng linh vật quý giá như vậy để lấy lòng một người bình thường? Vệ sĩ đột nhiên nói, đúng rồi, thiếu gia, còn một chuyện nữa, Triệu Tử Linh này không có gì kỳ lạ, nhưng con mèo của cô ta lại rất kỳ lạ. Mèo. Tào Cẩn nhíu mày. Vệ sĩ tiếp tục nói, đúng vậy, con mèo của cô ta rất nổi tiếng trên mạng, tên là Miêu Gia, con mèo này cực kỳ thông minh phải nói thế nào nhỉ, gần như không khác gì con người, mấy ngày trước con mèo này còn gấp thú bông trong trung tâm thương mại phát nào trúng phát đó. Ta biết rồi, ta biết rồi. Tào Cẩn ban đầu còn trầm tư, sau đó mắt ngày càng sáng, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế sofa, loại trừ tất cả những điều không thể, vậy kết quả cuối cùng chắc chắn là sự thật. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười trêu tức và lạnh lùng. Thẩm Huân, Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn, chật chật chật, bốn nhà Thẩm, Trần, Chu, Lưu, thật to gan. Trong tĩnh thất của biệt thự Thẩm Huân, bên trong căn phòng yên tĩnh đặt một chiếc lò luyện đan có hình dáng cổ xưa. Ở thời đại mà tu sĩ có thể được coi là quốc bảo, thiên địa linh vật ngày càng quý giá, ngược lại những thứ như pháp khí, pháp bảo lại không thiếu, đều được mang ra giao dịch như đồ cổ. Bởi vì những thứ này từ thời trước truyền lại quá nhiều, rơi vào tay người thường ngoài việc giao dịch như đồ cổ ra cũng chẳng có tác dụng gì khác. Tô Tầm bước vào, Thẩm Huân theo sau, trong lòng ôm những linh vật đã thu thập được. Đặt đồ xuống rồi ra ngoài đi, trước khi ta ra ngoài, không cho phép bất kỳ ai làm phiền. Tô Tầm nói với Thẩm Huân. Vâng. Thẩm Huân đáp, rón rén đặt đồ xuống. Đại vương, ngài yên tâm, tôi sẽ đích thân dẫn người canh gác bên ngoài, không cho phép bất kỳ ai lên lầu. Dứt lời, hắn liền lui ra, đồng thời đóng cửa lại. Tô Tầm bắt đầu sự nghiệp luyện đan của mình. Dưới lầu biệt thự, Thẩm Huân đã bố trí vệ sĩ khắp nơi, còn bản thân hắn thì chuẩn bị ở lại phòng khách trong mấy ngày tới. Ngoài hắn ra, còn có ba người Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn cũng sẽ chuyển đến ở, bây giờ họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, coi như đã vây quanh Tô Tầm, con yêu quái này, để tạo thành một liên minh nhỏ vững chắc không thể phá vỡ. Sở dĩ nói là không thể phá vỡ, vì họ có lợi ích chung và cùng gánh chịu rủi ro chung. Một khi chuyện này bị lộ ra, khả năng lớn nhất là mấy tiểu bối bọn họ sẽ bị gia tộc ném ra gánh tội, còn gia tộc thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hiện thực là vậy, dù sao cấu kết với yêu quái, chuyện này truyền ra ngoài, dù những người khác trong thâm tâm nghĩ thế nào, thì bề ngoài chắc chắn sẽ cùng nhau lên án. Cho nên để bảo toàn gia tộc, nhất định phải có người hy sinh. Cô Triệu, tôi đã cho dọn phòng chiếu phim thành một căn phòng cho cô, buổi tối cô có thể nghỉ ngơi ở đó. Thẩm Huân lấy lòng nhìn Triệu Tử Linh, dù sao đây cũng là người phụ nữ của đại vương, nhất định phải nịnh nọt cho đúng chỗ. Cảm ơn. Triệu Tử Linh khẽ gật đầu. Thẩm Huân nói, cô Triệu đừng khách sáo, đều là việc tôi nên làm, muốn ăn gì dùng gì, cứ trực tiếp nói với tôi là được, tôi sẽ cho người ra ngoài mua giúp cô. Trần Đào, Lưu Doãn, Chu Cầm ba người nhìn nhau, lần này gặp lại Thẩm Huân, đối phương hoàn toàn lật đổ ấn tượng trước đây của họ về hắn. Ở Kinh Thành, Thẩm Huân nổi tiếng là bá đạo, thậm chí còn dám đối đầu trực diện với Tào Cẩn. Nhưng bây giờ đây có thật là Thẩm Huân không? Đúng lúc này, một vệ sĩ bước vào, nói, thiếu gia, Tào Cẩn đến. Nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tào Cẩn. Sao hắn lại đến Vân Thành? Thẩm Huân nheo mắt, phất tay, nói với hắn ta không có ở đây. Nếu là bình thường, Thẩm Huân dĩ nhiên sẵn lòng đấu với đối phương một trận, coi như giết thời gian. Nhưng bây giờ, vào thời điểm quan trọng này, hắn không muốn gây thêm rắc rối, thà tạm thời nhún nhường một chút. Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời, một giọng nói thản nhiên đã truyền vào tai mọi người. Ồ, Thẩm đại thiếu, nghe nói cậu không có ở đây à, tất cả mọi người theo bản năng nhìn ra cửa. Chỉ thấy Tào Cẩn hai tay đút túi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, bước vào. Thẩm Huân nhìn về phía những vệ sĩ kia, sắc mặt âm trầm. Vệ sĩ đầu đầy mồ hôi, thiếu gia, hắn nhất định đòi vào, chúng tôi không cản được. Những vệ sĩ này đều được Thẩm Huân mang từ Kinh Thành đến, dĩ nhiên đều biết Tào Cẩn. Tào Cẩn nhất định đòi xông vào, họ cũng không có gan động thủ với hắn. Vậy ta nuôi các ngươi làm gì? Thẩm Huân tức giận đến xanh mặt, cút ra ngoài. Trong lòng đã nghĩ đến việc đổi một nhóm người khác. Một đám vệ sĩ lập tức như được đại xá, chạy ra ngoài. Đừng nóng giận như vậy, là ta nhất định đòi vào, không liên quan gì đến họ. Tào Cẩn mỉm cười đánh giá mấy người trong phòng khách, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tử Linh, vị này là cô Triệu phải không? Là tôi. Triệu Tử Linh có chút nghi hoặc, không hiểu ý đồ của đối phương. Tào Cẩn tò mò hỏi, cô Triệu, sao không thấy con mèo của cô đâu? Tào Cẩn, chỗ của ta không chào đón ngươi, cút ngay ra ngoài cho ta. Thẩm Huân lạnh lùng nói. Tào Cẩn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Huân. Cô Triệu, ta rất hứng thú với con mèo của cô, hay là ra giá bán cho ta đi. Hắn sở dĩ dám đến, là vì hắn cho rằng nếu con mèo đó thật sự là yêu quái, thực lực cũng không mạnh, nếu không với mối thù giữa yêu quái và con người, làm sao có thể nhận một người bình thường như Triệu Tử Linh làm chủ nhân. Suy đoán của hắn hợp tình hợp lý. Nhưng hắn lại nghĩ sai một điểm. Đó là Tô Tầm không phải là một con yêu quái bình thường, hắn chỉ có thân thể của yêu quái, nhưng vẫn là linh hồn và tư duy của con người. Xin lỗi, tôi không bán. Triệu Tử Linh mặc kệ đối phương là ai, nhưng muốn nhắm vào chủ tử của cô thì tuyệt đối không thể. Thẩm Huân cười nhạo một tiếng, Tào Cẩn, đầu óc ngươi có bệnh không, từ Kinh Thành đến Vân Thành chỉ vì một con mèo. Chẳng phải các ngươi nhiều người như vậy cũng vì con mèo đó sao? Tào Cẩn biểu cảm như cười như không. Sắc mặt Thẩm Huân biến đổi, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn ba người sắc mặt cũng thay đổi. Họ đều nghe ra ý vị không bình thường trong lời nói của Tào Cẩn. Ngươi có ý gì? Thẩm Huân trầm giọng hỏi, hắn muốn thăm dò xem đối phương biết được bao nhiêu. Tào Cẩn đi đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân, ta có ý gì, các ngươi rất rõ, bây giờ mấu chốt là các ngươi có ý gì. Tim Thẩm Huân lập tức chìm xuống đáy cốc, Tào Cẩn tự tin như vậy, chứng tỏ đối phương đã biết sự thật, ít nhất là biết thân phận của Tô Tầm. Ngươi muốn thế nào? Thẩm Huân đi thẳng vào vấn đề. Tào Cẩn ngón út khẽ rung, vừa rồi hắn thật ra chỉ đang lừa, nhưng bây giờ, biểu hiện của Thẩm Huân không nghi ngờ gì là đang chứng minh hắn đã đoán đúng. Con mèo đó, thật sự là yêu quái. Mà nhà họ Thẩm, họ Trần, họ Chu, họ Lưu, bốn nhà này lại thật sự cấu kết với yêu quái. Đây chính là một cơ hội tốt để quét sạch và thôn tính bốn nhà này, đến lúc đó Kinh Thành sẽ chỉ có nhà họ Tào của họ độc chiếm. Dù sao lão gia tử nhà họ Tào của họ còn có thể sống mấy trăm năm nữa, đâu cần phải cấu kết với một con mèo. Trong lòng hắn đang tính kế, nhưng bề ngoài lại không hề biểu lộ, nói thế này, trí thông minh của con mèo này cực kỳ cao, ta muốn để nó phối giống với mèo nhà ta. Bây giờ mấu chốt là phải ổn định được bọn họ. Ngươi nói gì? Phối giống. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tròn mắt nhìn hắn. Đúng vậy, trong cơ thể con mèo này chắc chắn có huyết mạch của yêu quái, dù không thức tỉnh nhưng cũng cực kỳ quý giá, chẳng phải các ngươi cũng vì để nó phối giống sao? Tào Cẩn vẻ mặt đương nhiên nhìn họ, ngay sau đó lại nheo mắt, chẳng lẽ nói, trên người con mèo này còn có bí mật khác? Quả nhiên là diễn như thật, từ đầu đến cuối hắn đều đang dẫn dắt nhịp điệu. Đúng đúng đúng, chúng tôi chính là chuẩn bị dùng để phối giống, dù sao trên thế giới này không có yêu quái, trong cơ thể con mèo này có huyết mạch còn sót lại đã rất hiếm thấy rồi. Thẩm Hung vội vàng nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, dọa chết lão tử, còn tưởng đã bị lộ. Ba người Chu Cầm cũng gật đầu phụ họa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sao nào, có lợi thì phải chia sẻ với mọi người chứ, ăn một mình dễ bị bội thực lắm đấy. Tào Cẩn gõ Thẩm Huân một cái. Thẩm Huân nói, được, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần thân phận yêu quái của đại vương chưa bị lộ, thì vấn đề không lớn. Vậy mới đúng chứ. Tào Cẩn nở nụ cười, đứng dậy khỏi ghế sofa, tôi bây giờ về kinh thành, đi đón con mèo nhà tôi đến, không cần tiễn. Dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã thong thả rời khỏi biệt thự. Phù trong phòng khách, Thẩm Huân và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút may mắn. Họ không biết rằng, tất cả đã bị lộ. Trong tình thế thông tin không cân xứng, họ đã bị Tào Cẩn dắt mũi. Sau khi Tào Cẩn rời khỏi biệt thự, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, nói, sắp xếp người theo dõi nơi này. Vâng, thưa thiếu gia. Tào Cẩn không quay về kinh thành, mà trực tiếp gọi điện về nhà, cha, để Thái Gia Gia nghe máy. Tiểu Cẩn, là ta đây. Không lâu sau, giọng của Tào Hải truyền ra từ điện thoại. Tào Cẩn hít sâu một hơi, kích động nói, Thái Gia Gia, con đã điều tra rõ rồi, nhà họ Chu, họ Thẩm, họ Trần, họ Lưu cấu kết với một con yêu quái, họ ra giá cao thu mua linh vật chắc chắn là để cung phụng cho con yêu quái đó. Con nói gì? Yêu quái? Giọng Tào Hải trở nên nghiêm nghị, năm xưa ông cũng là một trong những người chém giết yêu quái. Tào Cẩn giọng điệu khẳng định, không sai, chính là một con yêu quái, có thể là con yêu quái cuối cùng trên thế giới này. Thái Gia Gia, năm đó các ngài đã phải trả giá đắt mới giết sạch được lũ súc sinh này, bây giờ nhà họ Thẩm bọn họ lại cấu kết với yêu quái, hành vi này tuyệt đối không thể dung thứ, nếu không thì những tiền bối đã hy sinh tính là gì? Tào Hải lạnh giọng nói, ta biết rồi. Nói xong, ông trực tiếp cúp máy. Tào Cẩn trên mặt lộ ra một nụ cười, nhà họ Chu, họ Trần, họ Thẩm, họ Lưu, đều sắp tiêu đời. Đến lúc đó nhà họ Tào sẽ độc chiếm, còn hắn thì là gia chủ tương lai của nhà họ Tào. Đến lúc đó, hắn, Tào Cẩn, chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành sẽ phải rung chuyển. Chiều hôm đó, cục chính cử 20 người thẳng tiến đến Vân Thành. Kinh thành. Chuyện nhà họ Trần, họ Thẩm, họ Lưu, họ Chu cấu kết với yêu quái đã lan truyền, cả kinh thành xôn xao. Đồng thời, một loạt bằng chứng mà Tào Cẩn âm thầm thu thập cũng được công bố. Bốn gia tộc lập tức thanh minh, nói rằng tất cả đều là do con cháu tự ý hành động, gia tộc họ hoàn toàn không biết gì. Nhưng lần này nhà họ Tào đã quyết tâm dìm chết họ, sao có thể để họ dễ dàng phủi sạch quan hệ như vậy? Bốn gia tộc đã bị cục chính kiểm soát, một khi yêu quái bị bắt, cũng là lúc bốn gia tộc này tan thành mây khói. Một đêm trôi qua. Để ngăn bốn gia tộc có thể lật mình, dưới sự vận hành của nhà họ Tào, chuyện này đã lan truyền khắp cả nước qua mạng Internet, gây ra một cơn sóng gió lớn. Miêu Gia lại là một con yêu quái, thảo nào thông minh như vậy, nghĩ lại mà thấy sợ. Nhà họ Chu, họ Trần, họ Lưu, họ Thẩm, bốn gia tộc này đều là những gia tộc có tiếng tăm trong nước, họ cấu kết với yêu quái, đây là muốn làm gì? Mạnh mẽ yêu cầu trừng trị nghiêm khắc, các tiền bối đã hy sinh vô số để giải quyết mối đe dọa từ yêu quái, hành vi của họ chính là phản bội loài người. Cũng không cần cực đoan như vậy chứ. Miêu Gia cũng đâu có hại ai, yêu quái cũng có yêu quái tốt mà. Ngu ngốc, sao ngươi biết nó không hại người? Không phải giống loài của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Chuyện ồn ào đến mức này, Thẩm Huân và những người khác dĩ nhiên cũng đã biết. Tiêu rồi, chết tiệt, Tào Cẩn. Thẩm Huân nghiến răng nghiến lợi, đã nghĩ thông suốt, hôm qua Tào Cẩn đến cửa chính là để lừa hắn. Mà hắn đã bị lừa. Ba người Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào cũng đều sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ. Vì chuyện ồn ào quá lớn, bây giờ họ gần như trở thành kẻ thù của toàn dân, trên mạng đâu đâu cũng kêu gào đòi xử tử những kẻ phản bội này. Thiếu gia, không hay rồi, Tào Cẩn dẫn người của cục chính đến rồi. Một vệ sĩ chạy vào báo. Thẩm Huân hoảng hốt nói, cản bọn họ lại, không được để họ vào. Thiếu gia, không được, rất nhiều anh em đã chạy rồi. Vệ sĩ cười khổ. Từ khi thấy nhà họ Thẩm thất thế trên mạng, không ít vệ sĩ đã bỏ trốn. Thẩm Huân tức giận, một lũ khốn nạn, ăn của lão tử, uống của lão tử, bây giờ lại chạy như vậy. Khốn kiếp. Đều là một lũ khốn kiếp. Thẩm thiếu, ai làm cậu nổi giận lớn như vậy? Tào Cẩn dẫn người của cục chính bước vào, với tư thế của người chiến thắng, mỉm cười nhìn Thẩm Huân. Thẩm Huân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nói, Tào Cẩn, là ta đã xem thường ngươi. Không không không, là ngươi chưa bao giờ xem ta ra gì. Tào Cẩn lắc đầu, nở một nụ cười vui vẻ, nhưng sau này, ngươi chỉ có thể ngước nhìn ta thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Triệu Tử Linh, cô Triệu, con yêu quái mèo đó đâu? Hôm qua hỏi cô có bán không, cô không bán, chật chật chật, hôm nay dù cô có đồng ý hay không, ta cũng phải mang nó đi. Triệu Tử Linh mặt mày trắng bệch, cắn chặt môi đỏ không nói một lời. Không nói. Cô Triệu, cô phải hiểu rõ, đây là một trong số ít cơ hội để cô lập công chuộc tội đấy. Tào Cẩn chậm rãi nói, từng bước tiến đến trước mặt Triệu Tử Linh, từ trên cao nhìn xuống cô. Hắn sở dĩ hỏi Triệu Tử Linh mà không hỏi Thẩm Huân bọn họ, là vì biết họ không thể nào nói ra. Bởi vì Thẩm Huân bọn họ rất rõ, nhà họ Tào sẽ không nhổ cỏ mà còn để lại rễ. Triệu Tử Linh ngẩng đầu lên, tôi không hiểu anh đang nói gì. Con tiện nhân không biết điều, vậy ta sẽ cho ngươi hiểu. Tào Cẩn sắc mặt lạnh lẽo, giơ tay lên định tát Triệu Tử Linh. Gâu gâu. Tiểu nhị đang nằm bên cạnh bàn trà đột nhiên nhảy lên cắn vào cánh tay giơ lên của Tào Cẩn. A a. Tào Cẩn hét lên một tiếng đau đớn, cố nén đau, tung một cú đá ra. Bốp. Tiểu nhị bị đá bay ra ngoài. Mà tay phải của Tào Cẩn đã máu me đầm đìa. Chết tiệt, con chó dữ này, dám cắn ta. Tào Cẩn mắt lộ vẻ hung hãn, rút súng chĩa vào tiểu nhị. Triệu Tử Linh mặt mày thất sắc, vội vàng tiến lên chắn trước họng súng, đừng. Tào Cẩn sững sờ, sau đó nở một nụ cười dữ tợn, nói cho ta con yêu quái mèo đó ở đâu, nếu không ta sẽ bắn chết con chó này, rồi ăn một bữa lẩu thịt chó tươi ngay trước mặt ngươi. Triệu Tử Linh lại lần nữa không nói một lời. Bắt con chó đó lại. Tào Cẩn nói. Theo tiếng nói của hắn, hai người của cục chính xông lên bắt con chó. Gâu gâu gâu, tiểu nhị dĩ nhiên sẽ không chịu bó tay, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, cuối cùng vẫn bị đè xuống. Nói hay không? Tào Cẩn dí họng súng vào đầu tiểu nhị, uy hiếp Triệu Tử Linh. Tiểu nhị nhìn Tào Cẩn, nhe răng gầm gừ đe dọa. Cốp! Tào Cẩn dùng súng đập vào miệng tiểu nhị, răng của tiểu nhị lập tức rụng một chiếc, miệng đầy máu. Triệu Tử Linh hốc mắt đều đỏ, tiểu nhị, đừng đánh tiểu nhị. Vậy thì nói con yêu quái mèo đó ở đâu? Tào Cẩn túm lấy tóc cô, nghiến răng nói, ngươi không nói, ta sẽ giết con chó này. Tào Cẩn. Ngươi đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Trần Đào không chịu nổi nữa. Đoàn. Tiếng súng vang lên, anh ta ngã xuống đất, trên đùi phải xuất hiện một lỗ đạn. Trần Đào. Chu Cầm và Lưu Doãn biến sắc, vội vàng tiến lên đỡ anh ta đến ghế sofa. Tào Cẩn cười lạnh nói, đừng tưởng các ngươi vẫn như trước đây, bây giờ các ngươi đều là tù nhân, hãy xác định đúng vị trí của mình đi. Chu Cầm và mấy người khác đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không chịu nói, con chó này nhất định phải chết. Tào Cẩn ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn và bạo ngược. Ta đếm một tiếng, nếu ngươi còn không thả con chó đó ra, thì ngươi chết chắc rồi. Một giọng nói thản nhiên đột nhiên truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch bào từ trên lầu thông thả đi xuống. Đôi mắt bình thản không gợn sóng, sâu thẳm như bầu trời sao. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không biết người này từ đâu xuất hiện. Anh là Triệu Tử Linh lại cảm thấy có một cảm giác thân thiết với hắn. Tô Tầm nhìn cô, trên mặt mới lộ ra một nụ cười, ta là chủ tử của nàng. Anh là chủ tử. Anh hóa hình rồi. Triệu Tử Linh kích động đến tột độ. Rầm. Đầu óc tất cả mọi người như nổ tung. Một con đại yêu đã hóa hình. Thẩm Huân, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn, bốn người cũng kích động, sau lưng có một đại yêu hóa hình, ít nhất mạng của họ chắc chắn được bảo toàn. Tào Cẩn và người của cục chính thì sắc mặt dần dần tái nhợt, hơi thở gấp gáp, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi và bất an. Dù sao, đây chính là một đại yêu hóa hình, một bàn tay là có thể đập chết toàn bộ bọn họ. Cạch! Tào Cẩn vứt khẩu súng trong tay, đá một cước vào hai người đang khống chế tiểu nhị, tức giận quát, làm gì thế, các ngươi làm cái gì, đồ không có mắt. Còn không mau thả chó da ra. Hai người phản ứng lại, vội vàng thả tiểu nhị ra. Gâu gâu gâu, tiểu nhị chó cậy gần nhà, cắn một phát vào chân Tào Cẩn. A Tào Cẩn kêu thảm một tiếng, sau đó lại nén lại, trên mặt nặn ra một nụ cười, cắn hay lắm, là ta có mắt không tròng, đáng cắn, đáng cắn. Bộ dạng này của hắn, ngay cả con chó cũng cảm thấy hắn hèn hạ, Tiểu Nhị nhả ra, vẫy đuôi chạy về phía Tô Tầm, là một con chó liếm gót trung thành. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tô Tầm vốn còn đứng ở cửa cầu thang, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phòng khách. Chủ tử. Triệu Tử Linh nhào vào lòng hắn khóc lớn. Được rồi, không khóc, có ta ở đây, hôm nay trời có sập xuống, ta cũng có thể chống nó lên lại. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng điệu bình thản, nhưng lại tràn đầy tự tin và bá đạo. Luyện đan trong tỉnh thất một ngày một đêm, đan dược luyện thành, hắn sau khi dùng đã đột phá cảnh giới hợp đạo, sau đó hóa hình, hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục. Với tu vi Đại La Kim Tiên, ở thế giới này, trời có sập, hắn chính là trời. Trời không sập, hắn cũng có thể đâm thủng trời. Chúc mừng Đại Vương hóa hình. Thẩm Huân vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng Đại Vương hóa hình. Ba người Chu Cầm trong lòng tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng theo sau quỳ xuống. Tào Cẩn cũng mặt dày quỳ xuống. Chúc mừng Đại Vương hóa hình. Người của cục chính cũng tranh nhau làm theo. Nhóm người luôn mồm nói rằng không đội trời chung với yêu quái. Bây giờ lại quỳ xuống chúc mừng một con yêu quái hóa hình thành công, thật là nực cười. Tô Tầm buông Triệu Tử Linh ra, ánh mắt rơi xuống người Tào Cẩn. Tào Cẩn rùng mình một cái, vội vàng nói, Đại Vương tha mạng, Đại Vương tha mạng, tiểu nhân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện vì Đại Vương hiệu lực. Ngươi cũng xứng. Tô Tầm chẳng thèm nhìn, trực tiếp phất tay áo. Cơ thể Tào Cẩn bắt đầu vỡ vụn như đồ sứ, đầu tiên là hai bàn chân, sau đó là hai chân Đại Vương tha mạng. Đại Vương, cầu xin ngài cho ta một cơ hội. Tào Cẩn gào thét thảm thiết, cảm giác trơ mắt nhìn cơ thể mình từng mảnh vỡ vụn thật sự không dễ chịu, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất lực. Những người khác đang quỳ trên đất đều sợ đến run lẩy bẩy, mấy người trực tiếp sợ đến tè ra quần. Cạch. Đầu Tào Cẩn cũng vỡ vụn, Tào Cẩn chết, tại chỗ chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Các ngươi cũng đi chết đi. Tô Tầm lại phất tay áo, vô số lưỡi đao khí gào thét bay đi. Những người của cục chính còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém bay đầu, chết tại chỗ. Trong nháy mắt, đám người vừa rồi còn hung hăng, bây giờ đã biến thành một đám người chết. Cầu Đại Vương cứu nhà họ Thẩm của con. Thẩm Huân hô lớn, dập đầu lạy Tô Tầm. Cầu Đại Vương cứu nhà họ Chu của con. Cầu Đại Vương cứu nhà họ Trần của con. Cầu Đại Vương ra tay cứu nhà họ Lưu của con. Ba người Chu Cầm cũng nhao nhao dập đầu. Bốn nhà các ngươi đều có ân tặng linh vật cho ta, tự nhiên không thể không báo. Nếu không có linh vật do bốn nhà này tặng, Tô Tầm không thể luyện chế ra đan dược, tự nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ hóa hình nhanh như vậy. Đa tạ Đại Vương. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, họ chỉ sợ Tô Tầm trở mặt không quen biết, dù sao tính tình yêu quái thất thường, lật lọng là chuyện thường. Ở đây chờ, ta đi một lát sẽ về. Dứt lời, Tô Tầm đưa tay xé rách một khe hở trong không gian, bước một bước rồi biến mất. Thẩm Huân và những người khác đều trợn mắt há mồm. Đại yêu hóa hình mạnh đến vậy sao? Trực tiếp xé rách không gian, đại yêu hóa hình cũng chỉ là cảnh giới hợp đạo có thực lực này sao? Tô Tầm xuất hiện lần nữa đã là trên bầu trời kinh thành, trực tiếp tỏa ra khí thế của mình. Uy áp hùng vĩ như sóng thần quét qua kinh thành, bao trùm khắp nơi. Nhà họ Tào, Tào Hải đang tu luyện đột nhiên cổ họng ngọt ngào, miệng phun máu tươi, mắt lộ vẻ kinh hoàng, ngay sau đó liền ra khỏi tỉnh thất bay lên trời. Cùng lúc đó, ở các ngóc ngách của kinh thành cũng diễn ra cảnh tượng tương tự. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh thành, phàm là tu sĩ từ cảnh giới phản hư trở lên đều bay lên trời. Có khoảng 10 người. Xin hỏi vị đạo hữu này là ai, có ý gì? Dẫn đầu là một tu sĩ hợp đạo cảnh trung kỳ, nhìn Tô Tầm chắp tay hỏi. Tô Tầm thản nhiên nói, bản tọa chính là con mèo ở Vân Thành, các ngươi không phải muốn bắt ta sao? Để đỡ phiền phức cho các ngươi, ta đích thân đến. Phạt. Cái gì? Ngươi chính là con mèo yêu đó. Ngươi đã hóa hình. Sao có thể? Tất cả mọi người đều kinh hãi, trên thế giới lại xuất hiện một đại yêu hóa hình, làm sao họ có thể không chấn kinh? Ta hôm nay đến, chỉ có hai yêu cầu, một là đừng đến phiền ta, hai là thả bốn nhà Thẩm, Trần, Chu, Lưu. Dĩ nhiên, các ngươi có thể không đồng ý, ta cũng có thể bóp chết những tên rác rưởi các ngươi. Tô Tầm chắp tay sau lưng, giọng điệu bình tĩnh. Ngông cuồng. Một con súc sinh vô tri, thật sự cho rằng hóa hình là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tu sĩ hợp đạo cảnh dẫn đầu gầm lên một tiếng. Tô Tầm đưa tay tát một cái từ xa. Bốp. cơ thể tu sĩ hợp đạo cảnh trực tiếp bị một tát này đánh nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Cảm nhận được những mảnh thịt ấm nóng văng lên mặt mình, tất cả những người còn lại đều ngẩn ra. Các ngươi thì sao, cũng có cùng suy nghĩ với hắn à? Tô Tầm sắc mặt bình tĩnh nhìn những người khác, phảng phất như vừa rồi chỉ thuận tay bóp chết một con kiến. Một cơn gió thổi qua. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, khiến họ như rơi vào hầm băng. Tô Tầm nhẹ nhàng một đòn đã giết chết một tu sĩ hợp đạo cảnh, thực lực này tuyệt đối không phải là của một người vừa mới hóa hình. Nói thật, họ sợ rồi. Nếu thực lực tương đương, hoặc chỉ chênh lệch một hai bậc, họ còn dám liều chết một trận. Nhưng thực lực mà Tô Tầm thể hiện ra khiến họ tuyệt vọng, dù có liều mạng cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Tuy nhiên, họ đều là những người có sĩ diện. Mặc dù trong lòng đã sợ, nhưng lại không ai mở miệng trước. Lằng nhằng, đã không ai nói gì, vậy thì tất cả đi chết đi. Tô Tầm có vẻ hơi mất kiên nhẫn, kiếm mặt ngọc bay ra, một luồng kiếm ý bay thẳng lên trời. Máu trong người tất cả mọi người như muốn đông lại. Chậm đã, ta đồng ý với điều kiện của ngài. Tào Hải là người đầu tiên hét lên. Chúng tôi cũng đồng ý, chúng tôi tuyệt đối không làm phiền ngài, cũng không truy cứu bốn nhà Trần, Chu, Lưu, Thẩm nữa. Chỉ cần ngài rời đi, tất cả điều kiện ngài đưa ra chúng tôi đều đồng ý. Có Tào Hải dẫn đầu, những người khác đã sợ mất mật cũng tranh nhau lên tiếng tỏ thái độ. Tô Tầm ánh mắt lướt qua họ, đột nhiên hỏi một câu, có ai là người nhà họ Tào không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào Hải, sau đó ăn ý cùng lùi lại một bước. Tào Hải trong lòng muốn chửi thề, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh nhìn về phía Tô Tầm, tại hạ Tào Hải. Tào Cẩn là gì của ngươi? Tô Tầm hỏi. Tào Hải đáp, là huyền tôn của ta. Nó chết rồi, ta chết. Tô Tầm nở một nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt Tào Hải trắng bệch, sau đó khó khăn mở miệng, chết hay lắm. Dù sao cũng là cháu của ngươi, không ngờ ngươi lại máu lạnh như vậy, ta ghét nhất là người máu lạnh. Dứt lời, Tô Tầm vươn tay ra. Một bàn tay khổng lồ trong suốt hiện ra nắm lấy Tào Hải. Tào Hải lộ vẻ hoảng sợ, đừng lời còn chưa nói hết, đã bị bóp nát, lại là máu thịt văng tứ tung. Tất cả mọi người đều rùng mình một cái, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống trán. Bây giờ ta thêm một điều kiện, ta muốn nhà họ Tào biến mất, được không? Tô Tầm nhìn về phía mọi người. Một đám người gật đầu như gà mổ thóc. Tô Tầm mỉm cười, vạch một đường trong không trung, xé rách một khe hở, rồi biến mất. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Ực đây rốt cuộc là thực lực gì? Tay không xé rách không gian, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện cường giả như vậy. Con mèo yêu kinh khủng này rốt cuộc từ đâu ra? Nếu năm xưa trong cuộc chiến giữa người và yêu có hắn, e rằng lịch sử đã được viết lại theo hướng khác. Nửa giờ sau, một thông báo được đưa ra. Căn bản không có mèo yêu, tất cả đều là âm mưu của nhà họ Tào. Nhà họ Tào đã ngụy tạo bằng chứng để vu khống hãm hại, mục đích là thôn tính bốn nhà Trần, Chu, Lưu, Thẩm. Xét thấy hành vi này cực kỳ ác liệt, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, cục chính quyết định tịch thu toàn bộ tài sản của nhà họ Tào, các thành viên chủ chốt trong gia tộc bị xử phạt theo các hình thức khác nhau để răn đe. Trên mạng lại là một trận bàn tán sôi nổi. Ta đã nói rồi, trên thế giới sớm đã không còn yêu quái, Miêu gia chỉ là thông minh một chút thôi, sao có thể là yêu quái được? Đúng vậy, nhà họ Tào cũng quá độc ác, có tiền có thế như vậy còn chưa hài lòng, lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để thôn tính các gia tộc khác. Mấu chốt là còn suýt nữa hại Miêu gia và Tử Linh, rơi vào kết cục này thật đáng đời. Cuộc đấu tranh này cũng quá khốc liệt, quả nhiên hào môn không phải dễ đối phó. Những cư dân mạng này nhìn thấy sự thật, nhưng đó chỉ là sự thật mà một số người muốn họ nhìn thấy mà thôi. Âm mưu của nhà họ Tào tan vỡ, tất cả đều vui vẻ, đó là một kết cục rất tốt đẹp. Vân Thành, biệt thự của Thẩm Huân. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, Triệu Tử Linh ngồi bên cạnh hắn. Thẩm Huân, Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào bốn người ngồi ngay ngắn một bên, giống như những đứa trẻ mẫu giáo đang học bài. Đây là đan dược đã hứa với các ngươi. Tô Tầm lấy ra bốn bình ngọc, lần lượt ném cho bốn người. Đa tạ đại vương ban thưởng. Bốn người đều vui mừng không xiết, có những viên đan dược này, ít nhất kéo dài tuổi thọ không có vấn đề gì. Duyên phận giữa các ngươi và bản tọa đến đây là hết, hãy tận dụng tốt đan dược trong tay. Dứt lời, Tô Tầm mang theo Triệu Tử Linh và Tiểu Nhị biến mất tại chỗ. Bốn người đều có cảm giác mất mát. Ngay sau đó lại điều chỉnh lại tâm trạng. Có thể nhận được những viên đan dược này đã là nên thỏa mãn. Huống chi, có chuyện này, sau này ít nhất không ai dám nhắm vào gia tộc của họ nữa. Tô Tầm mang theo Triệu Tử Linh và Tiểu Nhị về nhà. Sau đó không nói hai lời, Tô Tầm trực tiếp ôm Triệu Tử Linh đi thẳng vào phòng ngủ. Tiểu Nhị không biết hai người muốn làm gì, vội vàng cũng muốn đi vào, kết quả bị Tô Tầm đóng sầm cửa lại trước mặt. Anh làm gì vậy, vừa hóa hình đã không nhịn được rồi. Hôm nay, bản chủ tử sẽ cho nàng biết thế nào là giới hạn sức chiến đấu của con người. Hi hi, nhưng anh là yêu quái chứ không phải con người. A, à, đừng xé tiểu nhị canh giữ ở cửa, nghe thấy trong phòng truyền ra từng tràng tiếng la hét mang theo tiếng khóc nức nở của chủ nhân. Nó còn tưởng rằng Tô Tầm đang đánh chủ nhân của mình. Lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, hai chân không ngừng cào cửa, miệng phát ra tiếng sủa. Gâu gâu gâu gâu gâu, đây chính là nỗi khổ của một con chó độc thân, chuyện xảy ra bên trong đối với nó rõ ràng là quá tầm hiểu biết. Sáng sớm, Tô Tầm vừa ra khỏi phòng, tiểu nhị liền nhào tới. Tối hôm qua lại dám đánh chủ nhân thảm như vậy, vừa khóc vừa la vừa hét, tuyệt đối không thể tha thứ. Chó ngốc, cút đi. Tô Tầm thuận tay vung một cái đánh bay nó lên ghế sofa, con chó ngốc này không biết uống nhầm thuốc gì, tối qua cứ sủa mãi ở cửa. Không lâu sau, Triệu Tử Linh cũng đi ra, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Tô Tầm, lão công sau một đêm xung phong, cách xưng hô đã thay đổi. Tiểu nhị nhìn thấy cảnh này liền ngẩn ra. Tối qua không phải cô bị hắn nhốt trong phòng đánh khóc sao? Sao bây giờ lại đối xử tốt với hắn như vậy? Tiểu nhị nằm trên ghế sofa từ đầu đến cuối nghĩ không ra vấn đề này, dần dần bắt đầu hoài nghi về cuộc đời của một con chó. Làm gì vậy? Đi đánh răng trước đi, có mùi. Tô Tầm ghét bỏ đẩy đầu cô ra. Triệu Tử Linh chu môi, mặt đỏ lên hừ một tiếng, hừ. Còn không phải tại anh tên khốn. Dứt lời, cô buông Tô Tầm ra, đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt. Thời gian tiếp theo, Tô Tầm và Triệu Tử Linh trải qua những ngày tháng ngọt ngào trong thế giới hai người, họ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Về phần tiểu nhị, bị nhốt trong nhà, trí thông minh của nó cực kỳ cao, không cần lo nó bị đói chết. Cũng không có ai đến tìm hắn gây phiền phức nữa. Dù sao ngày đó hắn ở kinh thành đã thể hiện ra thực lực đủ để khiến cả thế giới phải kiêng dè. Một tháng sau, Tô Tầm và Triệu Tử Linh từ nước ngoài du lịch về Vân Thành. Lần này trở về, Tô Tầm lại bế quan. Bởi vì bây giờ trong cơ thể hắn đã có huyết mạch yêu quái, viên yêu đan của đại đế tộc Thiên Yêu mà hắn có được ở giới Hào Hải đã có thể phát huy tác dụng. Ban đầu, Tô Tầm định đưa viên yêu đan của đại đế tộc Thiên Yêu đó cho Tô Lư Nhi hoặc Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ, hắn cũng là yêu quái, cũng có thể dùng viên yêu đan này, tự nhiên là muốn tự mình thử một chút. Dù sao đó cũng là một viên yêu đan của đại đế. Đó là một đại yêu ngang hàng với Phong Đô đại đế, lợi ích mà yêu đan của hắn mang lại chắc chắn không thể tưởng tượng được. Huyết mạch của Tô Tầm bây giờ tạp nham hết cả. Một giọt máu chứa đựng sức mạnh của ba tộc nhân, thần, yêu, còn bổ hơn cả nhân sâm ngàn năm. Thực sự là phiên bản thu nhỏ của thịt đường tăng. Một giọt máu của hắn, dù là một phàm nhân sắp chết, cũng có thể lập tức trở nên khỏe mạnh. Trong một ngọn núi sâu ở ngoại ô Vân Thành. Trên một mảnh đất trống, Tô Tầm nuốt viên yêu đan của đại đế tộc Thiên Yêu, sau đó bắt đầu luyện hóa. Năng lượng nóng bỏng và cùng bạo tràn vào toàn thân. Huyết mạch mèo yêu không ngừng được thanh lọc. Trong mạch máu chảy không phải là máu, mà như là ngọn lửa, là dung nham. Máu của hắn hiện ra ba màu. Một là màu đỏ máu bình thường, một là màu đỏ rực như dung nham, còn có ánh sáng màu tím vàng. Tô Tầm đột nhiên biến về nguyên hình mèo yêu. Sau đó cơ thể bắt đầu phình to dữ dội, trong nháy mắt biến thành một con mèo khổng lồ màu đen cao gần 10 mét, dài gần 100 mét. Nhưng vẫn chưa hết, lông trên người trở nên ngày càng dài, màu sắc biến thành đỏ sẫm pha trộn. Trên lưng mọc ra một đôi cánh như lửa cháy. Bốn chân vẫn là màu đen, chỉ có móng vuốt biến thành màu đỏ, ngọn lửa bao bọc lấy bàn chân, hai cặp răng nanh lộ ra ngoài, trán mọc ra hai chiếc sừng màu vàng. Gầm. Tô Tầm ngửa mặt lên trời gầm dài. Trong vòng trăm dặm, bất kể là chim bay hay thú chạy, đều nằm rạp trên đất rung lẩy bẩy. Mà cảnh này cũng bị vệ tinh giám sát được. Dù cục chính có thể không đến làm phiền Tô Tầm, nhưng tuyệt đối không thể không theo dõi hắn. Bởi vì Tô Tầm chính là một quả bom hạt nhân không thể kiểm soát, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không phát nổ lúc nào. Tất cả mọi người nhìn con hung thú trên màn hình, đều sợ đến mặt mày trắng bệch, hai tay run rẩy. Tắc tắc, hủy bỏ việc giám sát hắn. Một người đàn ông trung niên run rẩy nói. Sau khi tắt video, tất cả mọi người đều thở hổn hển, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tô Tầm soi mình dưới sông, vô cùng hài lòng với hình dạng yêu quái sau khi tiến hóa, đủ hung dữ, đủ uy vũ, đủ bá khí. Mấu chốt là lại có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi tưởng ta là người, thật ra ta là thần. Ngươi tưởng ta là thần, thật ra ta là yêu. Ngươi tưởng ta là yêu, thật ra ta là người. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy hình tượng này của mình có chút quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại lại không ra. Cuối cùng lười nghĩ, trực tiếp hóa về hình người, biến mất tại chỗ. Trong nhà, Triệu Tử Linh đang xem phim, Tô Tầm đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. A anh làm em sợ chết khiếp. Triệu Tử Linh đang xem TV nhập tâm bị giật mình. Tô Tầm kéo cô vào lòng, ta quá mạnh, thế giới này đã không còn dung chứa được ta, có muốn đi cùng ta đến một thế giới khác không? Nhiệm vụ hoàn thành, hắn nhận được thần thông phá vọng làm phần thưởng, có thể tùy thời lựa chọn trở về. Không nhận được kỹ năng dừng thời gian 3 giây kia, cũng khiến hắn tiếc nuối một lúc lâu. Dù sao kỹ năng đó mới thực sự là đại sát khí, đặc biệt là khi tu vi có chênh lệch. Anh muốn tự sát à? Triệu Tử Linh tròn mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm liếc mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ của cô, ta không phải người của thế giới này, ta chỉ đến thế giới này để rèn luyện, bây giờ có thể rời đi, nàng có muốn đi cùng ta không? Anh không đùa chứ? Triệu Tử Linh có chút nghi ngờ, vì nghe quá khó tin. Tô Tầm nói, nàng có rất nhiều lựa chọn, có thể cùng ta về một thế giới tương tự thế giới này, cũng có thể đi đến thế giới tiên hiệp nếu những gì anh nói là thật, vậy em đi đến thế giới tiên hiệp, em cũng muốn tu tiên. Triệu Tử Linh trực tiếp ngắt lời hắn, ánh mắt sáng rực. Dù sao chỉ có tu tiên mới có thể mãi mãi ở bên Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, được. Vậy tiểu nhị Triệu Tử Linh ngập ngừng. Tô Tầm cười một tiếng, đương nhiên là mang theo cùng đi. Cứ như vậy, Tô Tầm mang theo Triệu Tử Linh và tiểu nhị rời đi, đưa họ đến Thái Hư Giới. Vì tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, theo thời gian của Thái Hư Giới, Tú Tú đã sinh con. Tại Hoàng Cung Thái Hư Giới, Tô Tầm gặp được đứa con trai đầu lòng của mình. Gọi cha đi. Tô Tầm ôm đứa bé bụ bẩm, nụ cười rạng rỡ. Khi đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ bụ bẩm cào cào trên mặt hắn. Tú Tú mỉm cười, tướng công, ngày hài tử ra đời, vạn thú cùng hót, có chim huyền bay về phía đông, trời giáng mưa lành, quả là điềm tốt. Đặt tên chưa? Tô Tầm hỏi. Tú Tú đáp, chàng không ở đây, ai dám đặt tên cho con? Đã vạn thú cùng hót, vậy thì gọi là Tô Minh đi, người đâu, truyền chỉ, phong hoàng hậu chi tử Tô Minh làm thái tử, tối nay trong cung mở yến tiệc, mời quần thần cùng chúc mừng. Tâm trạng của Triệu Tử Linh cực kỳ phức tạp, vì cô không ngờ Tô Tầm lại có vợ, còn không chỉ một, mà ngay cả con cũng có. Nhưng nghĩ đến đối phương là hoàng đế, có tam cung lục viện cũng rất bình thường, sự đã rồi, cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu không sẽ rất khó coi. Buổi tối đại yến quần thần, Tô Tầm nhân đó phong Triệu Tử Linh làm quý phi để cho cô một danh phận. Ở Thái Hư Giới nửa tháng, hắn lại đi đến thế giới chó liếm, vì Lý Tình cũng sắp sinh. Lại ở thế giới chó liếm bồi Tần Khanh và Lý Tình nửa tháng, Tô Tầm mới trở về địa cầu. Ai, đây chính là nỗi phiền muộn của kẻ đa tình khắp chốn, hận không thể phân thân làm hai. Người khác đều cho rằng Tô Tầm có nhiều phụ nữ như vậy chắc chắn rất vui vẻ. Nhưng thật ra, chỉ có chính Tô Tầm mới biết, mình còn vui vẻ hơn họ tưởng tượng nhiều. Địa cầu, trang viên núi Ngọc Lương. Lần này về nhanh quá. Liêu Du đổi giày cho Tô Tầm, vừa nói. Tô Tầm sờ đầu cô, chủ yếu là nhớ các nàng, nên bay về nhanh thôi. Suýt nữa thì tin anh. Nhan Vũ Nhu liếc mắt. Tiểu Bạch, Lưu Ly và Tô Lư Nhi đột nhiên chạy đến bên người Tô Tầm ngửi ngửi. Các ngươi làm gì vậy? Tô Tầm hỏi. Tô Lư Nhi đáp, lão gia, trên người ngài có yêu khí. Ta nuốt một viên yêu đan. Tô Tầm nói, đồng thời giải phóng hoàn toàn yêu khí. Ngoài Lưu Ly ra, Tiểu Bạch và Tô Lư Nhi trực tiếp nằm rạp trên đất. Hung thú. Lưu Ly thốt ra hai chữ. Tô Tầm thu lại khí tức, lắc đầu, ta cũng không biết là yêu đan của yêu thú nào, dù sao cũng rất lợi hại. Ngươi hóa thành hình dạng yêu thú ta xem. Lưu Ly lóe lên đôi mắt màu hổ phách. Tô Tầm biến ra nguyên hình, chỉ là thể tích đã thu nhỏ lại rất nhiều. Lưu Ly buộc miệng, cùng kỳ. Thượng cổ hung thú cùng kỳ. Tô Tầm lại biến về hình người. Nhíu mày. Hắn bây giờ cuối cùng cũng biết vì sao lại cảm thấy hình tượng này có chút quen mắt. Chẳng phải là hình tượng của thượng cổ hung thú cùng kỳ trong thần thoại sao? Chẳng lẽ tộc thiên yêu của đại lục huyền nguyệt có quan hệ với thượng cổ hung thú? Nhưng cùng kỳ không phải là sinh vật của cửu châu sao? Cùng kỳ là một dị thú. Nó cùng với thao thiết, hỗn độn và đào ngột được xưng là tứ đại hung thú thượng cổ. Đối lập với tứ đại hung thú là ngũ đại thần thú, bao gồm kỳ lân, thanh long, bạch hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Ngũ đại thần thú này đã từng là chúa tể của trời đất trong một thời gian rất dài. Từ đó có thể thấy, tứ đại hung thú có thể sánh ngang với chúng phải mạnh mẽ đến nhường nào. Trong Sơn Hải Kinh, Hải Nội Bắc Kinh có ghi chép, cùng kỳ hình dáng như hổ, có thêm đôi cánh, ăn thịt người bắt đầu từ phần đầu. Người bị nó ăn thì tóc tai bù xù, ở phía bắc loài chó. Có thuyết lại nói nó có chân. Hậu thế cũng có truyền thuyết rằng cùng kỳ thích ăn người thiện, ban thưởng cho kẻ ác. Sau bị Thuấn Đế đuổi đến vùng biên hoang Tây Bắc. Vùng biên hoang Tây Bắc khi đó dĩ nhiên không phải là Tây Bắc của địa cầu bây giờ, mà là tây bắc của Cửu Châu. Cửu Châu rộng lớn, truyền thuyết kể rằng trời có 9 tầng mà không có biên giới, tộc Cùng Kỳ xem như bị đi đầy. Nhưng vấn đề là ở đây. Tộc Thiên Yêu ở Đại Lục Huyền Nguyệt, tại sao lại có liên quan đến Cùng Kỳ, một trong những hung thú của Cửu Châu? Hai nơi này vốn dĩ không cùng một thế giới cơ mà. Tô Tầm cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Ngươi sao vậy? Thấy Tô Tầm chau mày, Lưu Du quan tâm hỏi. Tô Tầm lắc đầu, gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, không có gì. Ta muốn hóa hình. Lưu Ly đột nhiên lên tiếng. Tô Tầm nhìn về phía nàng, khi nào? Thần thú có huyết mạch càng thuần khiết, càng mạnh mẽ thì hóa hình càng muộn, hay nói đúng hơn là thần thú vốn chẳng thèm hóa hình. Nhưng Lưu Ly dù sao cũng là tiến hóa thành thần thú sau này, lại là Hắc Kỳ Lân, huyết mạch không thuần khiết, cộng thêm việc sống chung với con người trong thời gian dài, tự nhiên sẽ muốn hóa hình. Vẫn luôn đợi ngươi trở về để hộ pháp cho ta. Lưu Ly liếm liếm móng vuốt của mình. Dù bây giờ là Kỳ Lân, nhưng làm thú không thể quên gốc, nàng trước kia là một con mèo mà. Tô Tầm cảm thông sâu sắc, mẹ kiếp, di chứng của kiếp là mèo khiến hắn thỉnh thoảng cũng muốn liếm tay mình. May mà hắn đã cưỡng ép đè nén ý nghĩ này. Nếu không mà làm ra chuyện đó trước mặt mọi người, thật sự là mất mặt chết đi được. Được, chọn nơi nào độ kiếp? Tô Tầm hỏi. Thần thú được trời đất yêu mến, hóa hình sẽ không có lôi kiếp giáng xuống, nhưng vào thời khắc quan trọng này, luôn cần có người bảo vệ mới có thể yên tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra đương nhiên là tốt nhất. Nếu có sự cố ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời cứu vãn. Lưu Ly bước những bước đi của loài mèo, tao nhã đi về phía ghế sofa, không quay đầu lại mà phun ra hai chữ, Hoàng Sơn. Nhắc đến Hoàng Sơn, Tô Tầm nhớ lại tin tức về một con mãng xà khổng lồ độ kiếp ở đó, nhưng cuối cùng đã bị bác bỏ. Lúc đó mọi người đều tin lời chính phủ, nhưng bây giờ xem ra, e rằng thật sự có mãng xà độ kiếp, chỉ là đã thất bại. Thần tiên khắp trời đều đã không còn ở Cửu Châu, vậy mà vẫn có lôi kiếp giáng xuống, đây là một điểm mà Tô Tầm không thể hiểu nổi. Hơn nữa, lúc Tiểu Bạch hóa hình cũng đâu có lôi kiếp. Chẳng lẽ lôi kiếp này cũng tùy hứng làm việc sao? Còn có một tin tốt muốn thông báo. Tô Tầm ôm Lưu Du đi tới, bàn tay đặt bên hông nàng theo thói quen trượt xuống một chút. Các nàng sớm đã quen, Lưu Du cũng mặc cho tay Tô Tầm tấy máy. Ây, tấy máy không phải là thói quen tốt. Tần Trúc hỏi, tin tốt gì? Tú Tú sinh rồi, con trai đầu lòng của ta, Tô Minh, đã chào đời. Tô Tầm vừa nói vừa không để lại dấu vết mà quan sát phản ứng của mọi người. May là các nàng đều đã có chuẩn bị tâm lý, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn. An Tử Cấm tỏ vẻ bất lực. Không phải chứ, ta là người đầu tiên mang thai, bây giờ Tú Tú lại sinh trước, cứ thế vượt mặt ta sao? Ta thấy Tử Cấm tỷ và Giao Giao cũng có thể đến Thái Hư Giới ở một thời gian, sinh sớm cái vật nhỏ trong bụng này ra. Tiểu Bạch đề nghị. Nhan Vũ Nhu liếc mắt, người có ngốc không vậy, thời gian ở Thái Hư Giới trôi nhanh là so với địa cầu thôi, chứ người ở trong Thái Hư Giới thì tốc độ thời gian vẫn như bình thường mà. Vậy sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, hai chiếc tai hồ ly vĩnh lên. Định dùng vẻ đáng yêu để cho qua chuyện. Nhan Vũ Nhu không muốn để ý đến con hồ ly ngốc này, nhìn đồng hồ rồi nhảy dựng lên, không nói nữa, ta phải đi dắt lừa đây. Dắt lừa? Tô Tầm ngẩn người, nhìn về phía những người khác, nhà chúng ta nuôi lừa từ bao giờ vậy? Mà cho dù có nuôi, cũng cần ngươi tự mình đi dắt sao? Sau đó, hắn liền thấy Tô Lưu Nhi đi đến bên giá treo, ngậm lấy sợi dây thừng tự quấn vào cổ mình, rồi ngậm đầu kia của sợi dây đi tới bên cạnh Nhan Vũ Nhu. Nhan Vũ Nhu dắt Tô Lưu Nhi tinh nghịch lè lưỡi với Tô Tầm, rồi cùng tiếng chung lanh canh đi ra ngoài cửa. Tô Tầm, Tô Lưu Nhi muốn ra ngoài chơi, Tiểu Nhu nói nó còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ, không được chạy lung tung, nên mỗi ngày đều dắt nó ra ngoài đi dạo. Lưu Du nở một nụ cười bất đắc dĩ giải thích cho Tô Tầm. Tô Tầm liếc mắt, Nhan Vũ Nhu rõ ràng chỉ đơn thuần là muốn dắt lừa đi dạo thôi. Đêm đó, Tô Tầm đã tham gia một cuộc thi tiếp sức suốt đêm. Sở dĩ phải cố gắng nâng cao tu vi, chính là để mạnh lên, không bị vắt kiệt sức. Sáng hôm sau, Tô Tầm đưa Lưu Ly đến Hạo Hải Giới, muốn tìm Nguyệt Linh hỏi một chút về chuyện của Cùng Kỳ. Dù sao đối phương cũng đã thành tiên từ rất sớm, chắc chắn sẽ hiểu rõ về Cùng Kỳ hơn mình. Tông chủ xuất quan. Trường Sinh Tông chấn động. Lúc Tô Tầm rời Hạo Hải Giới đã lấy cớ là bế quan. Tham kiến tông chủ. Một đám trưởng lão của Trường Sinh Tông đến nghênh đón. Tô Tầm liếc nhìn bọn họ, thấy có thêm vài vị trưởng lão kim tiên, gật đầu, không tệ. Ba người ta đưa tới lần trước đâu? Tô Tầm hỏi về Mai Mập, Lưu An và Nguyệt Linh. Mã trưởng lão bước ra khỏi hàng, bẩm tông chủ, ba vị Mai công tử chưa trở lại Trường Sinh Tông, mấy ngày trước có nghe nói họ xuất hiện ở hải ngoại. Chuyện trong tông môn phiền các vị trưởng lão vất vả, bản tọa có việc quan trọng khác phải rời đi một chuyến. Tô Tầm trầm giọng nói. Các trưởng lão đồng loạt cúi người, chúng thần tuân mệnh. Tô Tầm liếc nhìn Lưu Ly, tiểu tỷ tỷ, vì ngươi phối hợp với ta ra vẻ một chút. Bây giờ chỉ là phối hợp ta ra vẻ thôi. Đợi hóa hình xong còn phải phối hợp ta hì hì. Lưu Ly liếc mắt một cái, đạp không bay lên, phát ra một tiếng gầm lớn, thân hình nhanh chóng phình to trở lại bản tướng kỳ lân thần thú, hắc viêm cuồn cuộn quanh thân. Đây là thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Tô Tầm nhảy lên lưng Lưu Ly, sau đó Lưu Ly đạp không mà đi, biến mất giữa không trung. Kỳ lân, là thủy thú kỳ lân, tông chủ vậy mà lại tìm được một con kỳ lân làm tọa kỵ. Mã trưởng lão nắm lấy bộ râu của mình, giật đứt một sợi mà không hề cảm thấy đau. Tông chủ quả không hổ là người được trời cao ưu ái, ngay cả thủy thú cũng có thể thu phục làm chủ. Không ngờ trên đời này vẫn còn kỳ lân tồn tại. Tông chủ quả thật được thương thiên chiếu cố trong lòng mọi người, sự kính sợ đối với Tô Tầm càng thêm sâu sắc. Có thể dùng thủy thú kỳ lân làm tọa kỵ, đó phải là thực lực và vận mệnh cỡ nào chứ? Tại một hòn đảo nào đó ở hải ngoại, Nguyệt Linh, Mai Mập và Lưu An đang điều khiển pháp khí khổ chiến với một con hải yêu. Nguyệt Linh đã là kim tiên trung kỳ, Lưu An ở cảnh giới địa tiên, còn Mai Mập cũng đã đạt tới nhân tiên cảnh. Mà con hải yêu đang khổ chiến với họ rõ ràng là một tồn tại ở kim tiên trung kỳ. Nếu không có Nguyệt Linh, Mai Mập và Lưu An đã sớm bị hải yêu một chưởng đập chết trên bãi cát. Mẹ nó, thằng béo chết tiệt, đều tại ngươi, sao ngươi lại đi nướng bạch tuộc chứ? Lưu An vừa khổ sở chống đỡ, phối hợp tác chiến với Nguyệt Linh, vừa quay sang Mai Mập phàn nàn. Lúc ăn ngươi không thấy thơm mà Mai Mập không chịu yếu thế mà mỉa mai lại. Nguyệt Linh đã lấm tấm mồ hôi trên mặt, đừng cãi nhau nữa, mấu chốt bây giờ là phải thoát thân, nếu không đợi đám hải yêu gần đây kéo tới thì mọi chuyện đã muộn. Nguyên nhân của sự việc là do Mai Văn Hoa đột nhiên nổi hứng muốn ăn bạch tuộc nướng. Dụng cụ nướng hắn lúc nào cũng mang theo trong nhẫn trữ vật. Có dụng cụ rồi, nguyên liệu cũng dễ kiếm, cứ thế lấy tại chỗ giữa biển rộng mênh mông này. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, rất nhanh đã bắt được một con bạch tuộc to bằng quả bóng rổ. Kết quả, ăn xong lau miệng mới biết, con bạch tuộc nhỏ này có một bà mẹ rất lợi hại. Chính là con hải yêu kim tiên kỳ này. Ba người tự biết mình đuối lý, định thương lượng với hải yêu để bồi thường. Sau đó, hải yêu nói một câu mà cả ba người đều không thể phản bác. Đó là, không cần các ngươi bồi thường, giết các ngươi rồi, đồ đạc của các ngươi đều là của ta. Về phần đứa con, bạch tuộc cả đời sinh một lứa, hải yêu chẳng thèm quan tâm đến cái chết của một đứa con. Thế là chỉ có thể đánh. Nguyệt Linh vừa đột phá trung kỳ không lâu, ba người liên thủ mới có thể đánh ngang tay với đối phương. Nhưng không thể cứ giằng co mãi như thế này. Bởi vì hải yêu đã phát tín hiệu gọi bầy, đám hải yêu gần đó đang kéo cả về đây. Còn muốn thoát thân à, thật nực cười, các ngươi ăn con ta, vậy ta sẽ ăn các ngươi. Hải yêu phát ra tiếng cười chói tai, những xúc tu điên cuồng tấn công ba người. Đây là một con bạch tuộc cao mấy chục mét, nửa thân mình trồi lên trên mặt biển, mỗi lần xúc tu vung lên đều cuốn theo những con sóng khổng lồ như bức tường nước. Khẩu vị lớn như vậy, không sợ răng không tốt sao? Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ trên trời, ngay sau đó Mai Mập và hai người kia liền cảm thấy trước mắt trời đất như mất đi màu sắc. Một đạo kiếm quang phá không mà tới. Xoẹt, con hải yêu bị chém thành hai nửa, ầm một tiếng rơi xuống biển, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị nước biển pha loãng, không còn thấy đâu nữa. Lúc này, Mai Mập và hai người kia mới khôi phục lại thị lực. Ánh mắt họ nhìn thấy một nam tử áo bào trắng cưỡi kỳ lân bay tới, mặt như ngọc, mắt tựa sao trời, thần sắc lạnh nhạt, dường như cả thiên hạ ồn ào đều nằm trong lòng bàn tay. Đẹp trai như vậy, quả kỵ xa hoa như vậy, chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, tay trắng làm nên sự nghiệp trong giới tu tiên, ông chủ lớn của nhiều môn phái tu tiên và vương triều hàng đầu Tô Tầm, Tô Mỗ ta đây. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Nguyệt Linh lập tức bay về phía Tô Tầm, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Mai Mập và Lưu An liếc nhìn nhau. Bọn họ theo đuổi Nguyệt Linh lâu như vậy, mà bây giờ cũng chỉ duy trì được quan hệ bạn bè. Nhưng nhìn trạng thái của Nguyệt Linh lúc này, rõ ràng là có xu hướng biến thành kẻ si mê Tô Tầm. Quả nhiên, ngươi tốn bao tâm tư theo đuổi nữ thần, có khi nàng cũng chỉ là kẻ si mê một người đàn ông khác. Nguyệt Linh tỷ tỷ ngốc nghếch của ta ơi, nếu là hàng Nga chủ tử của ngươi thì còn có hy vọng, chứ ngươi thì thôi đi, hắn nào để mắt đến. Chi bằng cho chúng ta một cơ hội còn hơn. Đã từng, ta chỉ muốn đổ vỏ thôi, mà sao cũng khó khăn đến vậy. Mai Mập cảm thấy cuộc đời thật bi ai, không còn tình yêu nữa, nhân gian này, không đáng. Lưu An vỗ vai hắn, ngươi có thể công, dụ dỗ Tô Tầm, cướp đi người đàn ông mà nàng muốn theo đuổi, như vậy mới có thể trả thù nàng một cách tàn nhẫn. Cút! Mai Mập mắng một câu. Tô Tầm nói với Nguyệt Linh, ta đến tìm ngươi, có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói hết. Nguyệt Linh vội vàng bày tỏ thái độ. Tô Tầm thậm chí còn nghi ngờ, nếu bây giờ hắn hỏi Hằng Nga thích mặc nội y màu gì, nàng cũng sẽ không do dự mà nói cho hắn biết. Đương nhiên, là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, hắn sẽ không hỏi những câu hỏi hạ lưu như vậy. Tô Tầm hỏi, ngươi có biết về tộc Cùng Kỳ không? Tộc Cùng Kỳ và Thiên Yêu có quan hệ gì? Chuyện này e là phải làm tiền bối thất vọng rồi, Hạ Tiên hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt Linh có chút áy náy, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên nghĩ ra một điều, sau khi Cùng Kỳ bị Thúng Đế đánh bại, cùng với Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột, tứ đại hung thú này không còn xuất hiện ở Cửu Châu nữa. Từng có người suy đoán rằng tứ đại hung thú đã bị diệt tộc. Ồ, Tô Tầm nheo mắt lại, bắt đầu suy luận lan man. Tộc Cùng Kỳ chỉ bị đuổi đến vùng biên hoang Tây Bắc của Cửu Châu, chứ không có ghi chép nào về việc bị diệt tộc. Nhưng từ đó về sau lại biến mất khỏi Cửu Châu. Vậy có phải là tứ đại hung thú đã dùng cách nào đó để di dời cả tộc đến Đại Lục Huyền Nguyệt, sau đó phát triển ở đó, tự xưng là tộc Thiên Yêu. Cuối cùng tấn công Cửu Châu chỉ để rửa sạch mối nhục năm xưa. Như vậy dường như có thể giải thích được. Tộc Thiên Yêu tấn công Cửu Châu cũng phải có lý do chứ. Để nô dịch gai tinh như Hạo Hải giới sao? Không thực tế, vì thực lực của Cửu Châu cực kỳ mạnh. Vậy chỉ còn lại mục đích báo thù rửa hận. Cũng giống như trong tiểu thuyết viết, 10 năm trước ai đó thất thế rời đi, 10 năm sau hắn trở thành chủ soái một quân, mang theo trăm vạn đại quân trở về. Chỉ có điều, Long Vương trong tiểu thuyết trở về thành công, còn tộc Cùng Kỳ trở về thất bại, không thể báo thù rửa hận, lại bị đánh cho tơi tả. Đương nhiên, những điều trên đều chỉ là phỏng đoán của hắn, mặc dù hắn thấy đó là một phỏng đoán có xác suất chính xác rất cao, nhưng cũng không có bằng chứng nào để chứng minh. Các ngươi có muốn về địa cầu không? Tô Tầm nhìn ba người hỏi một câu. Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Chỉ ở nơi này, họ mới cảm nhận được mình là người trong giới tu tiên. Địa cầu, quá bình yên, không có ý nghĩa, hơn nữa còn không thể nâng cao tu vi. Được, đợi khi các ngươi trở về, sẽ thấy một địa cầu hoàn toàn khác. Tô Tầm nói một câu khiến ba người không hiểu, rồi cưỡi lưu ly rời đi, tiện thể rút thêm ba linh mạch cao cấp mang về địa cầu. Tu vi của Mai Mập và những người khác quá mạnh so với địa cầu, không về cũng tốt, nếu không họ vừa tu luyện, mấy linh mạch hiện có của địa cầu còn không đủ cho ba người họ hút. Trở lại địa cầu, hắn đặt ba linh mạch mang về vào ba ngọn núi nổi tiếng. Sau đó, Tô Tầm đưa Lưu Ly đến Hoàng Sơn, để trông chừng nàng độ kiếp. Trên đỉnh Hoàng Sơn, Tô Tầm và Lưu Ly đứng đó. Ngươi đứng xa một chút, đừng ảnh hưởng đến ta. Lưu Ly nói với Tô Tầm. Tô Tầm mũi chân điểm nhẹ, đạp không bay ra xa một chút. Xa hơn nữa. Lưu Ly gọi. Tô Tầm thầm nghĩ thần thú hóa hình uy lực lớn đến vậy sao? Lại bay ra xa thêm một chút. Lưu Ly gọi, còn phải xa hơn nữa. Tô Tầm lại bay một đoạn, lần này hắn mở miệng trước, xa nữa là ra khỏi tỉnh luôn rồi đó. Được rồi, ta bắt đầu hóa hình đây. Tô Tầm chăm chú nhìn nàng, sẵn sàng ứng phó với tình huống đột ngột. Sau đó hắn thấy Lưu Ly đạp không bay lên, xoay một vòng trên không trung, một luồng bạch quang bao phủ lấy nàng, đợi bạch quang tan đi, Kỳ Lân đã biến thành một bé gái. Tô Tầm, ngươi cố ý phải không? Bảo ta chạy xa như vậy, ta còn tưởng có động tĩnh lớn gì chứ. Quần cũng cởi rồi mà ngươi cho ta xem cái này, ngươi có phải cố ý trêu ta không? Tô Tầm vèo một cái bay đến trước mặt Lưu Ly. Ngươi cũng trêu ta không ít còn gì. Lưu Ly nhón chân lên, đối đầu gay gắt với Tô Tầm. Tô Tầm đánh giá cô bé trước mặt. Trong khoảng 15-16 tuổi, cao nhất cũng chỉ 1m5, có một khuôn mặt tròn trắng trẻo bụ bẩm, đôi mắt to ngấn nước, vóc dáng thì bình thường. Ngoài khuôn mặt ra cũng không có gì đáng xem. Nhìn vẻ đáng yêu của nàng, Tô Tầm đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha ha, cười chết ta mất, ngươi biến hình xong lại thành ra thế này à, con nhóc này, sau này ra ngoài với ta thì gọi ta là ba ba đi, hợp lắm đó. Lưu Ly giơ nanh múa vuốt, câm miệng, ta đã hơn mấy trăm tuổi rồi, ngươi phải gọi ta là bà nội. Nói ra có ai tin không? Con gái ngoan. Tô Tầm véo má nàng. Lưu Ly nhe răng trợn mắt, thả ta ra, tên khốn. Đau. Ngươi là Kỳ Lân mà, da dày như vậy cũng biết đau sao? Tô Tầm nói. Lưu Ly chu môi, ngươi mới da dày ấy, mặt ngươi dày nhất, Tô Tầm đệ nhất vô sĩ thiên hạ. Đi thôi, ba ba đưa con về nhà, mấy người mẹ của con đang đợi chúng ta ăn tối đó. Tô Tầm đưa tay ra định dắt bàn tay nhỏ của nàng. Lưu Ly gạt tay hắn ra, đừng có chạm vào ta. Biến hình xong lại thành một cô bé như thế này, trong lòng Lưu Ly cũng rất phiền muộn. Về nhà rồi. Bọn họ sẽ cười chết mất. Xong rồi, bọn họ sẽ không đối xử với mình giống như với Tô Lưu Nhi, điên cuồng véo má mình chứ. Nghĩ vậy, Lưu Ly cảm thấy mình không hóa hình còn hơn. Tô Tầm cảm khái, hai tọa kỵ của mình, một là chính thái, một là lô ly, thời kỳ trưởng thành của yêu thú thật quá dài. Đối với yêu tộc, ví dụ như Lưu Ly, trước khi tiến hóa thành kỳ lân là một con mèo, mèo địa ngục, mấy trăm tuổi đối với nàng vẫn chưa trưởng thành. Tô Tầm nhìn Lưu Ly đang rầu rĩ, bèn đưa ra một ý kiến, ngươi có thể thi triển pháp thuật biến thành hình dáng sau khi lớn lên mà. Hắn rất tò mò, con bé này lớn lên sẽ trông như thế nào. Dù sao bây giờ đã nhìn ra là một mỹ nhân trong tương lai. Để tiện cho ngươi phải không? Lưu Ly liếc mắt, hừ hừ hai tiếng, để không bị một tên cầm thú không kén ăn, lai giống vượt loài nào đó làm hại, bản nữ vương thà mang bộ mặt non nớt này còn hơn. Nghĩ xa thật, với cái vóc dáng bình thường của ngươi, đúng là khiến ta chẳng có hứng thú gì. Tô Tầm rất tán thành mà gật đầu. Khi Tô Tầm đưa Lưu Ly về đến nhà, hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Ly đã làm ra vẻ mặt khóc lóc, nước mắt lưng tròng. Tô Tầm, ngươi ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng không tha. Thật sự là quá đáng. An Tử Cấm giận dữ mắng, mặt mày đỏ bừng, tay run run. Liêu Du cũng nhíu mày, đúng là hơi quá đáng, ngươi bốp. Tô Tầm vỗ một cái vào đầu Lưu Ly, diễn kịch gà, mau nói ngươi là ai, dám vu khống ta ngay trước mặt ta thế à, ta là Lưu Ly, ta hóa hình rồi. Lưu Ly ôm đầu, tức giận nói. Vẻ mặt An Tử Cấm cứng đờ, nhìn Tô Tầm với ánh mắt có chút áy náy và xấu hổ. Tô Tầm nhún vai, thấy chưa, sự thật chứng minh trước khi biết rõ chân tướng, không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Được rồi, là ta sai được chưa, cần phải nói móc như vậy không? An Tử Cấm liếc mắt. Tô Tầm cười cười, nào dám, trong bụng ngươi còn đang mang cốt nhục của ta mà. An Tử Cấm thầm thề, sau này nhất định phải dạy dỗ con trai cho tốt, không thể giống cha nó lăng nhăng như vậy. Sau đó, Tô Tầm ở lại địa cầu cùng An Tử Cấm và những người khác, thỉnh thoảng đến chỗ Liễu Vận một chuyến. Mặc dù Liễu Vận đã dọa mẹ nàng rằng muốn có con với Tô Tầm. Nhưng không hiểu sao, hai người đã làm chuyện đó nhiều lần như vậy mà bụng Liễu Vận vẫn không có động tĩnh gì. Thời gian cứ thế trôi qua bình lặng như nước. Cuối tuần, Tô Tầm đến thế giới của thân phận liếm cẩu. Hắn đã tính toán thời gian, Lý Tình sắp sinh. Lúc Tú Tú sinh con, hắn đang làm nhiệm vụ thế giới, nên không thể có mặt. Đứa con thứ hai chào đời, hắn làm cha, đã có thời gian thì không thể vắng mặt được. Bệnh viện Nhân dân số 1 ven biển. Tô Tầm và Tần Khanh đang đợi bên ngoài phòng sinh, có thể nghe rõ tiếng la hét thảm thiết từ bên trong. Lý Tình đã từng ăn đan dược cải thiện thể chất mà còn la hét thảm thiết như vậy. Có thể thấy, sinh con đối với phụ nữ thật sự không khác gì mất đi nửa cái mạng. Phanh đột nhiên, cửa phòng sinh mở ra, một bác sĩ vội vàng đi ra, vị nào là người nhà của sản phụ? Tôi là chồng cô ấy. Tô Tầm và Tần Khanh vội vàng tiến lên. Bác sĩ nói, vợ ngài bị khó sinh, theo quy định, chúng tôi sẽ giữ lại người lớn, nói cho ngài biết là để ngài có sự chuẩn bị tâm lý. Trong xã hội hiện đại, khi gặp khó sinh, quy định cứng nhắc là giữ lại người mẹ. Mấy cảnh trong phim truyền hình còn phải hỏi người nhà giữ người lớn hay giữ con nhỏ, đều là nói nhảm cả. Để ta, người lớn và trẻ con ta đều muốn. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đi thẳng vào phòng sinh. Này, anh làm gì vậy, anh không được vào. Bác sĩ sửng sốt một chút, rồi vội vàng đuổi theo. Anh làm gì vậy? Lập tức ra ngoài, đây là cái gì? Anh cho sản phụ ăn cái gì vậy? Một đám bác sĩ muốn ngăn Tô Tầm lại nhưng không thể, chỉ có thể nhìn Tô Tầm đút một viên đan dược vào miệng Lý Tình. Ngay sau đó, hắn đặt tay lên bụng Lý Tình, một luồng pháp lực nhu hòa truyền vào bụng dưới của nàng. Qua cùng với tiếng khóc nỉ non, đứa bé thuận lợi chào đời. Cái này sao có thể trong phòng sinh, một đám bác sĩ hoàn toàn ngây người. Ầm ầm đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên trời quang mây tạnh lại nổi sấm, ba ngày hiện trăng, một con công ngũ sắc ngậm một quả trái cây bay vào phòng sinh, đút quả đó vào miệng đứa bé, rồi lại bay đi mất. Sau đó, trên người đứa bé xuất hiện một luồng ánh sáng dịu nhẹ, khi ánh sáng tan đi, đứa bé vừa chào đời đã không còn vết máu, dây rốn cũng biến mất, trở nên trắng trẻo mập mạp, đáng yêu như ngọc. Cái này một đám bác sĩ trợn tròn mắt, cầm kinh ngạc đến mức sắp rơi xuống đất, chết lặng. Đừng nói là họ, ngay cả Lý Tình và Tần Khanh cũng ngây người. Người xưa có đủ loại truyền thuyết, một số nhân vật lớn khi sinh ra đều sẽ xuất hiện dị tượng trời đất. Nhưng đó đều chỉ là truyền thuyết, không ai tin là thật. Nhưng bây giờ, trời quang nổi sấm, ba ngày hiện trăng, con công lộng lẫy ngậm thần quả không tên bay đến, cứ thế rõ ràng xảy ra trước mắt họ. Rốt cuộc là đã sinh ra cái gì vậy? Quan trọng hơn là, cha của đứa bé này, rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến mức nào? Các bác sĩ nhìn Tô Tầm, ánh mắt trở nên có chút e ngại và gò bó. Tô Tầm ôm lấy đứa bé, tay áo vung lên, Lý Tình, Tần Khanh và chính hắn cứ thế biến mất vào hư không. thần tiên, trên thế giới thật sự có thần tiên. Một bác sĩ lẩm bẩm. Bọn họ vừa mới đỡ đẻ cho vợ của thần tiên, lại còn đỡ đẻ cho một thần tử. Camera giám sát trong phòng sinh đã ghi lại tất cả, nhưng khi họ báo cáo cho viện trưởng, kiểm tra lại camera thì lại thấy bên trong trống không. Sau đó, lời họ nói căn bản không ai tin. Nhưng chỉ có mấy vị bác sĩ đó tin chắc không nghi ngờ, bởi vì đó là những gì họ đã tự mình trải qua. Chuyện này về sau trở thành một truyền thuyết, dù sao thì chuyện trời quang nổi sấm, ba ngày hiện trăng là tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Truyền thuyết kể rằng có một thần tiên hạ phàm quyến luyến một nữ tử trần gian, lúc sắp sinh gặp nạn, thần tiên ra tay, thần tử giáng thế trời sinh dị tượng, sau đó thần tiên mang theo vợ con biến mất. Ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không? Lý Tình và Tần Khanh nhìn chằm chằm Tô Tầm. Như các ngươi đã thấy, ta là thần tiên. Tô Tầm vừa ôm con trai thứ hai trong lòng, vừa trả lời một câu qua loa mà không ngẩng đầu lên. Hai người ngây ra, dù đã có suy đoán, nhưng khi nghe Tô Tầm chính miệng nói ra, họ đột nhiên có chút không biết phải làm sao. Mông lung, không biết nên làm gì bây giờ. Thấy Tô Tầm chỉ ở đó chơi với con trai mà không thèm nhìn mình, Lý Tình có chút ghen tuông, có phải ngươi chỉ xem ta là công cụ sinh sản không? Sao có thể chứ, ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Tô Tầm hỏi. Ta Lý Tình lại nghẹn lời. Tô Tầm nhìn hai người, đi theo ta đi, ta sẽ đưa các ngươi đến một thế giới mới. Không đi, đây là nhà của ta sẽ ở đây nuôi lớn con trai ta. Lý Tình tức giận nói. Tần Khanh cũng vội vàng bày tỏ thái độ, Tình tỷ ở đâu ta ở đó, đây cũng là con trai của ta. Được, các ngươi vui là được. Tô Tầm nở một nụ cười cưng chiều, dù sao cũng đã cho họ uống định nhan đan và duyên thọ đan. Đợi họ ở thế giới này đến khi tất cả bạn bè thân thích đều qua đời, lúc đó có lẽ sẽ không còn vướng bận mà cùng mình rời đi. Lý Tình nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng hơn, đặt cho nó một cái tên đi. Tô Thanh. Tô Tầm buộc miệng nói, hắn đặt tên khá tùy ý, cũng không cần ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần là tên do hắn đặt ra, thì còn có tác dụng hơn bất kỳ ý nghĩa nào. Hắn nói con trai hắn tên Tô Thanh, vậy thì cả đời con trai hắn nhất định sẽ vạn cổ trường thanh. Bởi vì hắn là Tô Tầm. Lý Tình lẩm bẩm cái tên hai lần, rồi đưa tay ra trêu đùa đứa bé, sau này con sẽ tên là Tô Thanh, con trai yêu quý của mẹ. Khi khi tiểu Tô Thanh với đôi mắt to linh động đảo qua đảo lại, cười khanh khách không ngừng. Tô Tầm nói, ta sẽ cử một người đến chăm sóc các ngươi, tiện thể dạy dỗ Tô Thanh. Ngươi thường xuyên đến thăm nó, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lý Tình ngẩng đầu nói một câu. Tô Tầm cười, xoa xoa mặt nàng, yên tâm đi, ta sẽ đến thăm nó. Dù sao bồi dưỡng tình cảm với con trai là đại sự hàng đầu. Sắp xếp xong chuyện ở thế giới liếm cẩu, Tô Tầm trở về địa cầu, yên lặng chờ thứ hai đến. Thứ hai đúng hẹn. Tô Tầm chuẩn bị xuất phát, nói, hệ thống, rút thân phận mới thứ 23. Đang rút thành công, chúc mừng Túc chủ nhận được thân phận mới, người truyền đạo. Thế giới này có thần tiên, có tu sĩ, có yêu ma, có quỷ quái, có phàm nhân. Đây là một đại thế giới rực rỡ, mỗi ngày đều có những chuyện đặc sắc diễn ra. Nhưng nhân vật chính vĩnh viễn không phải là phàm nhân. Thần tiên nhận hương khói thờ cúng để phù hộ phàm nhân, tông môn nắm giữ phương pháp tu hành, độc lập với thế gian. Mà phàm nhân không có sức tự vệ, gặp thiên tai, yêu ma, đều chỉ có thể cầu xin thần tiên, tu sĩ. Có ra tay cứu giúp hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của đối phương. Giai cấp không nên bị giam cầm, đạo, nên được truyền bá khắp thiên hạ mới là đại đạo. Hữu giáo vô loại, phàm là người có lòng cầu học, đều nên được ban cho cơ hội tu hành. Ngươi, chính là người truyền đạo. Năng lực thân phận, trừng ai nấy có thai, một ý niệm thành sách, tay không bắt lưỡi đao. Nhiệm vụ thân phận, xây dựng trường học, quảng bá đại đạo, thực hiện giáo dục tu tiên bắt buộc. Nhìn thấy mấy năng lực thân phận này, Tô Tầm thoáng chốc ngây người, hệ thống sao càng ngày càng không đáng tin cậy. Trừng ai nấy có thai, túc chủ sử dụng năng lực này, trong phạm vi 100 mét, bất kể trừng ai, không phân biệt nam nữ, già trẻ, chủng tộc, đều sẽ mang thai. Tay không bắt lưỡi đao. Túc chủ sử dụng năng lực này, bỏ qua mọi pháp tắc, 100% tay không bắt được lưỡi đao. Phất tay thành sách, chỉ cần trong đầu túc chủ có ý tưởng, sử dụng kỹ năng này, liền có thể lập tức tạo thành sách. Hiếp vốn còn cảm thấy hệ thống không đáng tin, nhưng xem giải thích xong, ba kỹ năng này quá bá đạo. Bỏ qua mọi pháp tắc, quy tắc. Nói cách khác, cho dù là Hồng Quân lão tổ, chỉ cần ở trong phạm vi 100 mét, hắn liếc một cái cũng có thể làm cho lão ta mang thai, mặc dù khẩu vị có hơi nặng. Về phần tay không bắt lưỡi đao càng bá đạo hơn, bất kể tu vi đối phương là gì, chỉ cần cầm binh khí chém hắn, hắn đều có thể 100% đỡ được. Một ý niệm thành sách cũng lợi hại, chỉ cần trong đầu hắn có một ý tưởng, vậy hắn chỉ cần động một ý niệm, là có thể sáng tạo ra một bản công pháp. Ba kỹ năng này bá đạo quá rồi còn gì. Nhưng cả ba kỹ năng đều biến thái như vậy, chứng tỏ nhiệm vụ này có thể có chút khó khăn. Xây trường học hắn còn chưa từng làm, ở Thái Hư giới, đều là sau khi thống nhất Thái Hư mới sai người đi xây, hắn chỉ cần hạ chỉ là được. Mà thế giới này, trên trời có thần tiên, dưới đất có tu sĩ và yêu ma quỷ quái. Dưới mí mắt của họ mà làm giáo dục tu tiên bắt buộc, đây không phải là đào gốc tường của họ sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể cao cao tại thượng? Chẳng phải là vì họ có tu vi sao? Tô Tầm bây giờ muốn làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều có tu vi. Vậy chẳng phải họ sẽ ngang hàng với những kẻ quê mùa này sao? Giai cấp của họ chẳng phải sẽ bị phá vỡ sao? Cho nên họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nhưng mà, Tô Tầm lại thích làm những chuyện như vậy. Thích kéo những kẻ cao cao tại thượng đó xuống, như vậy trong lòng hắn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhị ca, ăn cơm. Một giọng nói truyền vào tai, Tô Tầm đứng dậy nhìn về phía cậu nhóc đang gọi mình, đi thôi. Hắn bây giờ vẫn tên là Tô Tầm, thân phận hiện tại là một cư dân của thành Thái Hạo dưới chân núi Thái Hạo. Một nhà ba anh em, hắn là con thứ hai, người vừa gọi hắn ăn cơm là em út Tô Lương. Cha mẹ sau khi lo xong chuyện cưới xin cho anh cả Tô Hổ, lúc ra ngoài thăm họ hàng đã bị đệ tử Thái Hạo tông đấu pháp làm liên lụy, sau đó qua đời vì không qua khỏi. Bây giờ Tô Tầm và Tô Lương đều phải sống nhờ vào nhà anh cả. Vì cái chết của cha mẹ, trong lòng Tô Tầm lần đầu tiên nảy sinh oán hận và không cam lòng đối với tu sĩ. Dựa vào cái gì mà các ngươi cao cao tại thượng, xem phàm nhân như kiến hôi. Đời này, ta nhất định phải kéo các ngươi xuống, để các ngươi biết, các ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Hệ thống mỗi lần sắp xếp thân phận đều rất vừa vặn, luôn có lý do hợp lý để thúc đẩy hắn thực hiện nhiệm vụ. Đi vào sân sau, trong sân có một chiếc bàn cũ kỹ, có hai người đang ngồi. Một người là thanh niên da ngăm đen, trông rất thật thà, chính là anh cả của hắn, Tô Hổ. Người còn lại là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, mặc váy vải hoa, tướng mạo bình thường, là chị dâu Lý Kim Linh vừa mới về nhà chồng không lâu. Đại ca, tẩu tẩu. Tô Tầm và Tô Lương chào hai người. Tô Hổ vẫy tay, mau đến ăn cơm. Hừ. Lý Kim Linh hừ lạnh một tiếng, nói giọng âm dương, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, một mình chồng tôi làm lụng còn phải nuôi hai kẻ ăn không ngồi rồi, không biết đến bao giờ mới tích đủ tiền sửa nhà mới. Tô Lương 13 tuổi đột nhiên dừng bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tô Tầm ngược lại sắc mặt không có gì thay đổi. Tô Hổ cũng vô cùng xấu hổ, quát lên một tiếng, nàng nói bậy gì đó, Tiểu Lương và Tiểu Tầm là em ruột của ta. Được lắm, Tô Hổ, ngươi dám quát ta phải không? Cuộc sống này không thể sống nổi nữa, ta về nhà mẹ đẻ. Lý Kim Linh lập tức nổi đoá, vẻ mặt vừa tức giận vừa tủi thân, nói xong liền đứng dậy định vào phòng thu dọn đồ đạc. Tẩu tẩu, thôi đi, đại ca ta đầu óc không được lanh lợi, có thể diễn kịch cùng chị cũng không dễ dàng gì, đừng diễn nữa. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Tô Tầm vừa dứt lời. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sắc mặt Tô Hổ đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, Tiểu Tầm, anh vô dụng. Hắn không ngờ Tô Tầm đã nhìn ra đây là vở kịch do hắn và vợ mình dựng nên. Biết mình vô dụng thì câm miệng cho ta. Lý Kim Linh quát lớn một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Tầm và Tô Lương, đã nói thẳng ra rồi, vậy ta cũng không cần phải che giấu nữa, nói thẳng cho các ngươi biết. Nhà ta gia cảnh bần hàn, không nuôi nổi hai kẻ ăn không ngồi rồi các ngươi, ăn xong bữa cơm này thì đi đi. Kim Linh Tô Hổ thuộc loại người vừa muốn làm kỹ nữ lại vừa muốn lập đền thờ. Đại ca, huynh đừng nói nữa, nhìn huynh mở miệng ta liền thấy buồn nôn. Tô Tầm ngắt lời hắn, đối với loại người như Tô Hổ, nói thật, hắn rất chướng mắt. Vừa cưới vợ trẻ đã quên anh em, bây giờ lại cùng vợ trẻ thông đồng diễn kịch muốn đuổi mình và Tô Lương đi. Chuyện đó còn chưa tính. Bị mình vạch trần xong lại muốn rút lui, loại người này, cả đời cũng chỉ có vậy. Tô Tầm nhìn Lý Kim Linh. Bị Tô Tầm nhìn chằm chằm, Lý Kim Linh đột nhiên cảm thấy người em chồng này có chút xa lạ, trong lòng có chút chột dạ, nhưng miệng vẫn cứng rắn, ngươi nhìn ta cũng vô ích, ta gả cho anh ngươi là để sống, không phải đến đây để hầu hạ hai người các ngươi. Tẩu tẩu, đã chị không nể tình, vậy ta cũng nói chuyện với chị một chút. Tô Tầm cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Lý Kim Linh, ngôi nhà này là của cha mẹ ta và Tiểu Lương cũng có một phần trong đó. Để chúng ta đi, vậy có phải nên chia cho chúng ta một phần ngôi nhà không? Tô Tầm thật ra không quan tâm đến chút tài sản nhỏ nhoi này, chỉ là muốn mượn cớ nói rõ ràng, sau đó cắt đứt quan hệ cho sạch sẽ. Lý Kim Linh lập tức nổi đoá, nhà cửa. Ngươi còn muốn nhà cửa? Anh ngươi mới là con cả, nhà cửa đương nhiên là của hắn, còn nữa, mấy ngày nay các ngươi ăn của chúng ta, ở của chúng ta, không cần tiền sao? Trong nhà thứ đáng giá nhất chính là cái sân này, Lý Kim Linh làm sao có thể chia ra được? Nói vậy là một phần cũng không cho phải không? Tô Tầm vẫn không tức giận, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tô Lương tuổi còn nhỏ, không giấu được cảm xúc trên mặt, hai nắm tay siết chặt, hốc mắt đỏ hoe. Lý Kim Linh hung hăng nói, đúng vậy, một phần cũng không có, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi anh ta đến, để hắn đánh gãy chân ngươi. Anh trai của cô ta là một người mổ lợn, thời nay mổ lợn là một nghề cần kỹ thuật, thường chỉ có một người làm. Một người vừa phải khống chế con lợn vừa phải giết nó, sức lực đó không phải dạng vừa. Được, vậy ta không lấy một xu nào. Lần này đi rồi, đại ca, duyên trần giữa ngươi và ta cũng đoạn tuyệt. Tô Tầm vừa dứt lời, đứng dậy, mỉm cười với Tô Hổ, rồi quay người rời đi. Không hiểu sao, nhìn Tô Tầm rời đi, trong lòng Tô Hổ chợt rung động, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong. Tô Lương, ngươi còn làm gì đó? Còn đứng đó mất mặt à, đang đứng tại chỗ không biết làm sao, Tô Lương nghe thấy giọng của nhị ca, nhìn sâu vào anh cả và chị dâu, rồi quay người đuổi theo. Vừa quay người, nước mắt đã tuôn trào. Cha mẹ vừa mới qua đời không lâu, liền bị chính anh cả và chị dâu đuổi ra khỏi nhà, hắn cảm thấy cơ thể lạnh buốt, nhưng so với cơ thể, lúc này, lạnh hơn chính là trái tim. Hắn thề, mình nhất định phải thành danh, đời này sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Hai cái sao chổi này cuối cùng cũng đi rồi. Lý Kim Linh nở nụ cười, bây giờ cái sân này hoàn toàn là của vợ chồng họ. Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Sắc mặt Tô Hổ có chút phức tạp, thở dài, dù sao cũng là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Ngươi thương hại họ, ai thương hại ngươi? Sau này chúng ta còn phải nuôi con, nếu sau này họ lại về chia một nửa gia sản, chúng ta lấy gì nuôi con? Lý Kim Linh không thèm để ý, có chút coi thường sự nhu nhược của chồng mình. Tô Hổ nghe vậy thở ra một hơi, trầm giọng nói, nàng nói đúng, ta mới là con cả trong nhà, gia sản vốn dĩ phải là của ta. Anh em ruột thì sao chứ? Sau này mình còn phải nuôi con trai còn thân thiết hơn anh em ruột nhiều. Mình không sai. Đúng, không sai. Khóc cái gì mà khóc, nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì. Nghe tiếng nức nở thỉnh thoảng vang lên bên tai, Tô Tầm nhíu mày, quát lớn một tiếng. Tô Lương rùng mình một cái, hắn luôn cảm thấy nhị ca của mình hôm nay rất khác so với trước đây, lúc này đành cố nén không dám khóc thành tiếng nữa. Trước tiên tìm một khách điếm ở tạm đã. Tô Lương yếu ớt nói, nhị ca, chúng ta không có bạc, ở khách điếm rất đắt. Không phải chúng ta, là ngươi. Tô Tầm sửa lại lời nói sai của hắn, là ngươi không có bạc. Tô Lương có chút không hiểu, có gì khác nhau sao? Ta không có, chẳng lẽ ngươi có sao? Dựa theo ký ức của thân phận, Tô Tầm đưa Tô Lương đến tửu lầu tốt nhất trong huyện thành Thái Hạo là Xuân Phong Lâu. Chính là nơi này, vào ăn cơm trước đã. Tô Tầm vừa dứt lời, liền cất bước đi vào. Tô Lương sợ đến giật mình, vội vàng nắm lấy cánh tay Tô Tầm, nhị ca, đây là Xuân Phong Lâu. Ta biết chữ nhiều hơn ngươi. Tô Tầm nói xong, tiếp tục đi vào bên trong. Tô Lương thấy vậy, đứng tại chỗ có chút tiếng thoái lưỡng nan, cuối cùng cắn răng một cái, đi theo. Lúc nhị ca bị đánh, mình ít nhất cũng có thể đỡ giúp mấy cú đấm, như vậy huynh ấy cũng sẽ bị nhẹ hơn một chút. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy người nhị ca nghèo rất mồng tơi của hắn lại móc ra một thỏi bạc, tiện tay ném cho tiểu nhị, thành thạo nói, cầm lấy, cho một bàn thịt rượu ngon và một bình rượu ngon nhất. À, được rồi, khách quan mời vào trong. Cứ như vậy, Tô Lương mơ mơ màng màng theo Tô Tầm đến một bàn trống ngồi xuống. Hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vừa mới còn bị anh cả chị dâu ghét bỏ. Bây giờ đã cùng nhị ca đến Xuân Phong Lâu ăn uống. Một lúc lâu sau hắn mới tỉnh hồn lại, nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhị ca, bạc của huynh từ đâu ra vậy? Thỏi bạc lớn như vậy, không phải là trộm của vị quý nhân nào chứ? Nếu bị phát hiện thì phải làm sao? Nói nhảm nhiều làm gì? Của ta. Tô Tầm liếc hắn một cái. Tô Lương mím môi, lập tức không dám nói nhiều nữa, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng, bởi vì nhị ca không thể nào có nhiều tiền như vậy, tuyệt đối không thể. Tô Tầm đánh giá xung quanh tửu lầu, ánh mắt dừng lại ở một thanh niên mặt lạnh trên lầu 2. Đó là một tu sĩ, cảnh giới thiên tiên. Tô Tầm đang tìm kiếm đối tác hợp tác. Mở trường học phổ cập giáo dục bắt buộc không phải một mình hắn có thể làm được, phải lôi kéo vài đồng đội. Ngươi ngồi đây, ta đi gặp một người bạn. Nói với Tô Lương một câu, Tô Tầm liền đứng dậy. Nhưng Tô Lương lại kéo hắn lại, vội vàng nhìn hắn, nhị ca, bạc huynh vừa đưa không phải là giả chứ, huynh định để ta ở lại đây rồi bỏ trốn à? Tô Tầm, ngươi đọc ít chuyện thôi, đầu óc sẽ bình thường lại. Vừa dứt lời, hắn gạt tay Tô Lương ra, cất bước lên lầu 2. Vị đạo hữu này, bản tọa thấy ngươi và ta có duyên. Tô Tầm đi đến ngồi đối diện với thanh niên mặt lạnh. Tần Phi Vũ nhíu mày, vị đạo huynh này, ta dường như không quen biết ngươi. Từ cách xưng hô của Tô Tầm, có thể đoán ra đối phương cũng là người trong giới tu hành. Bây giờ chẳng phải đã quen rồi sao? Tô Tầm cười nhạt, tự giới thiệu, bản tọa là viện trưởng của Học viện Tu Tiên Cửu Tiêu, Tô Tầm. Tần Phi Vũ hiểu ra, thảo nào người này tuổi còn trẻ đã tự xưng là bản tọa, hóa ra là người đứng đầu một thế lực. Nhưng mà Học viện Tu Tiên Cửu Tiêu, ta hình như chưa từng nghe nói qua. Tần Phi Vũ nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Học viện thì hắn đương nhiên biết, thế gian có rất nhiều học viện, thư viện, nhưng hắn chưa từng nghe nói trong giới tu hành cũng có học viện. Tô Tầm thản nhiên nói, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, vì bây giờ nó còn chưa mở. Tần Phi Vũ, ngươi không phải đến để trêu chọc ta chứ? Tần Phi Vũ có chút tức giận, nói xong liền đứng dậy định rời đi. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thể động đậy. Trong nháy mắt, hắn hoảng sợ nhìn Tô Tầm. Hắn là tu sĩ cảnh giới thiên tiên, đối phương có thể vô thanh vô tức trấn áp hắn, ít nhất cũng phải là kim tiên. Tô Tầm mỉm cười, nghe ta nói hết rồi hẳn đi, thế nào? Tần Phi Vũ bất đắc dĩ, hắn còn có lựa chọn sao? Hắn cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo. Hào hứng đi tỏ tình với tiểu sư muội, kết quả lại phát hiện tiểu sư muội và đại sư huynh đang mây mưa với nhau. Lúc đó hắn cảm thấy thế giới như sụp đổ. Bị đả kích như vậy, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao tiểu sư muội cũng không phải là đạo lữ của hắn, ở bên đại sư huynh cũng không có gì đáng trách. Nhưng sinh ra làm người, tự nhiên không thể thật sự nhìn thoáng được như vậy, hắn luôn cảm thấy mình bị cắm sừng. Chỉ có thể xuống núi mượn rượu giải sầu, không ngờ, người tu hành căn bản uống không say, còn càng uống càng tỉnh. Cảnh tượng tiểu sư muội bị đại sư huynh trêu đùa trong đầu càng lúc càng rõ ràng, không thể xua đi được, khiến hắn bị dày vò về tinh thần. Không ngờ lại vô cớ xuất hiện một tu sĩ kim tiên nói có duyên với hắn, cũng không biết là địch hay bạn. Rốt cuộc muốn làm gì? Đưa tay cho ta. Tô Tầm nói. Tần Phi Vũ chần chừ một chút, nhưng nghĩ lại mình căn bản không thể phản kháng, đành đưa tay ra. Tô Tầm nắm lấy tay hắn, sử dụng thông linh thuật. Tần Phi Vũ, năm nay 25 tuổi, vừa đột phá cảnh giới thiên tiên, là nhị đệ tử chân truyền của Thiên Vũ Phong thuộc Thái Hạo Tông, đồng thời cũng là con trai của phong chủ Thiên Vũ Phong. Tô Tầm nhìn hắn với ánh mắt đầy đồng cảm. Thảo nào luôn cảm thấy trong không khí tràn ngập hương thơm của cỏ xanh. Hóa ra là trên đầu vị huynh đài đối diện này có cả một thảo nguyên xanh mướt, mà còn là vừa mới mọc. Nén bi thương đi, nàng không xứng với ngươi. Tô Tầm an ủi một câu. Tần Phi Vũ lập tức trợn tròn mắt, nhìn Tô Tầm như gặp ma, ngươi ngươi tất cả mọi chuyện của ngươi ta đều biết. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ. Sắc mặt Tần Phi Vũ lúc trắng lúc xanh, suýt nửa thổ huyết, bi phẫn muốn chết, tiền bối, ta không quen biết ngài, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ ngài chỉ muốn sỉ nhục ta sao? Nếu không phải thật sự đánh không lại, hắn thật muốn một kiếm đâm chết gã đối diện. Biết tại sao tiểu sư muội của ngươi lại chọn đại sư huynh của ngươi mà không chọn ngươi không? Mọi người tản ra, Tô mổ ta đây sắp bắt đầu lừa à không, sắp bắt đầu chỉ ra phương hướng tiến lên cho thiên tài đang lạc lối. Tại sao? Tần Phi Vũ không kìm được mà hỏi, hắn uống 10 bình rượu cũng không nghĩ ra. Về nhan sắc, hắn và đại sư huynh ngang tài ngang sức. Về thiên phú, hắn vượt xa đại sư huynh. Về gia thế, hắn cũng vượt xa đại sư huynh. Về tình yêu dành cho tiểu sư muội, hắn không cảm thấy mình thua kém bất kỳ ai. Nhưng tại sao tiểu sư muội lại chọn đại sư huynh mà không chọn mình? Tô Tầm vung tay, một đạo kết giới bao bọc hai người, họ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy họ nói chuyện. Lúc này hắn mới nhìn Tần Phi Vũ, nói từng chữ một, bởi vì ngươi không có sự nghiệp của riêng mình. Sự nghiệp. Tần Phi Vũ chưa từng nghe qua từ này, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tô Tầm gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, không sai, đại sư huynh của ngươi xuất thân bần hàn, thiên phú kém hơn ngươi, là dựa vào bản thân từng bước đi đến ngày hôm nay. Còn ngươi thì sao? Ngoài có thiên phú, có một người cha giàu có quyền thế, ngươi có là gì? Chẳng là cái thá gì cả. Khụ khụ khụ, nghèo mà vẫn lý lẽ hùng hồn. Tần Phi Vũ lộ vẻ xấu hổ, ngươi nói đúng, ta chẳng là gì cả. Cho nên, phụ nữ rất coi trọng sức hấp dẫn cá nhân của đàn ông. Dưới sự bao bọc của cha ngươi, ánh hào quang cá nhân của ngươi sẽ không bao giờ tỏa sáng. Ngươi cần phải chứng minh bản thân, có một sự nghiệp của riêng mình, như vậy tiểu sư muội của ngươi có lẽ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Xin tiền bối chỉ giáo. Tần Phi Vũ chân thành nhìn Tô Tầm, trong lòng ảo não, sao không sớm gặp được tiền bối để ngài chỉ điểm cho ta. Tô Tầm cười nhẹ, chỉ giáo không dám nhận, nhưng ngay bây giờ có một cơ hội để ngươi chứng minh bản thân, chỉ xem ngươi có quyết tâm hay không thôi. Tại sao hắn lại nhắm trúng Tần Phi Vũ ngay từ đầu? Chẳng phải là vì nhìn tướng mạo đã thấy đó là một đứa ngốc dễ lừa sao? Tô mổ ta đây nam chinh bắc chiến, chu du khắp các thế giới, người nào mà chưa từng gặp. Chỉ cần nhìn tướng mạo là có thể đoán được lòng dạ tốt xấu của một người. Chỉ là không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Con trai duy nhất của phong chủ Thiên Vũ Phong thuộc Thái Hạo Tông, thân phận này chẳng phải là phú nhị đại trong giới tu tiên sao? Thái Hạo Tông là danh môn chính phái có tiếng trong thiên hạ, loại có thần tiên trên trời che chở. Kéo hắn xuống nước, học viện tu tiên Cửu Tiêu của hắn chẳng phải có thể mở ở thành Thái Hạo sao? Xin tiền bối cứ nói. Tần Phi Vũ rất cung kính rót cho Tô Tầm một chén rượu. Tô Tầm nói, học viện tu tiên Cửu Tiêu của ta sắp thành lập, đang cần gấp giảng sư. Ta thấy tài năng của Tần huynh hoàn toàn có thể đến học viện của ta giảng dạy. Tiền bối Tần Phi Vũ có cảm giác bị lừa, đây không phải là muốn tay không bắt sói sao? Tô Tầm ngắt lời hắn, đừng xem thường học viện tu tiên Cửu Tiêu, ngươi có thể nghĩ xem, mỗi năm các tông môn tuyển chọn đệ tử ngày càng ít, nhưng người muốn tu tiên trong thiên hạ lại nhiều không kể xiết. Chúng ta đặt chân ở thành Thái Hạo, chiêu mộ học viên dạy phương pháp tu hành, sẽ có bao nhiêu người tìm đến. Đến lúc đó chúng ta lại đi nơi khác mở chi nhánh. Toàn bộ thiên lang giới đều sẽ trải rộng học viện tu tiên Cửu Tiêu của chúng ta, lúc đó ngươi chính là nguyên lão, dưới tay quản lý hàng ngàn vạn học sinh, tiểu sư muội của ngươi sao có thể không nhìn ngươi bằng con mắt khác. Chỉ sợ lúc đó tầm mắt của ngươi đã cao, không còn để mắt đến tiểu sư muội của ngươi nữa. Tần Phi Vũ đã chìm đắm trong giấc mộng do Tô Tầm dệt nên, phản phất như đã nhìn thấy tương lai tươi sáng, miệng lưỡi khô khốc, máu nóng sôi trào. Ta có một ước mơ, đó là hoàn thành giấc mộng tu tiên cho người trong thiên hạ. Phi Vũ, có nguyện cùng ta chung tay sáng tạo giấc mộng tu tiên cho thiên hạ, cùng một thiên lang, cùng một ước mơ, cùng một tương lai tươi sáng không? Giọng Tô Tầm hùng hồn, tình cảm dạt dào, hắn đưa một tay về phía Tần Phi Vũ. Nếu có người xuyên không từ địa cầu ở đây, lập tức sẽ hiểu ra, đây chẳng phải là chiêu trò lôi kéo người của đa cấp sao? Tần Phi Vũ đang lúc máu nóng dâng trào, căn bản không kịp suy nghĩ, gần như theo bản năng nắm lấy tay Tô Tầm, được tiền bối coi trọng, đó là may mắn của Phi Vũ, nguyện cùng tiền bối chung tay hoàn thành giấc mộng tu tiên cho thiên hạ. Thiên lang giới có sự tồn tại của thiên đình. Chỉ là thiên đình này không giống với thiên đình trong thần thoại Cửu Châu. Phía trên nhân gian là thiên giới, và thiên giới có Trung Châu thiên đình. Thiên đình chỉ là thế lực lớn nhất, chứ không phải là thế lực duy nhất ở thiên giới. Ví dụ như Thái Hạo Tông, ở thiên giới có một Thái Hạo Tiên Tông, chính là do những người phi thăng trước đây của Thái Hạo Tông xây dựng nên, và đó cũng là chỗ dựa của Thái Hạo Tông ở nhân gian. Thái Hạo Tiên Tông che chở cho Thái Hạo Tông, và Thái Hạo Tông lại liên tục cung cấp những đệ tử ưu tú lên để mở rộng thực lực của Thái Hạo Tiên Tông ở thiên giới. Cứ như vậy hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Chỉ có tông môn có chỗ dựa trên trời mới có thể được gọi là đại phái ở nhân gian. Không có chỗ dựa thì đều là tạp phái. Trung Châu Thiên Đình ở thiên giới chỉ thống lĩnh các đại tiên tông trên danh nghĩa, hệ thống giống như vương triều ở nhân gian, người làm quan ở thiên đình chính là tiên quan. Tu sĩ ở hạ giới muốn phi thăng lên thiên giới ít nhất phải có thực lực thiên tiên cảnh, ngoài ra còn phải có lệnh phi thăng. Ở thiên giới có đặt tiếp dẫn đài, tất cả tu sĩ từ thế gian phi thăng lên đều sẽ xuất hiện ở đó. Tại tiếp dẫn đài có tiên quan của thiên đình phụ trách kiểm tra lệnh phi thăng, đăng ký vào danh sách mới được coi là phi thăng thành công. Nếu phi thăng lên mà không có lệnh tiếp dẫn sẽ bị ném thẳng xuống. Trường hợp nghiêm trọng thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi, đánh về thế gian tu luyện lại, cho nên không ai dám tùy tiện phi thăng. Vậy làm sao để có được lệnh tiếp dẫn? Một là gia nhập các đại tông môn như Thái Hạo Tông, bởi vì những tông môn này có sẵn lệnh tiếp dẫn, thiên đình cứ một khoảng thời gian sẽ cho họ một số lượng phi thăng cố định. Hai là dựa vào vận may, thiên đình mỗi 10 năm sẽ ngẫu nhiên rải lệnh tiếp dẫn xuống nhân gian một lần, cho những đệ tử không xuất thân từ đại tông môn một cơ hội phi thăng. Cho nên mỗi một lệnh tiếp dẫn trôi nổi bên ngoài xuất hiện đều sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, dù sao thế giới này cuối cùng vẫn là tán tu chiếm đa số. Giai cấp ở thế giới này cố hóa nghiêm trọng đến mức ngay cả việc phi thăng cũng bị kiểm soát, không phải ngươi muốn phi thăng là được. Cho nên có rất nhiều tu sĩ không thể phi thăng. Ví dụ như Tần Phi Vũ, là con trai của phong chủ Thiên Vũ Phong thuộc Thái Hạo Tông, mà cũng không kiếm được một lệnh phi thăng nào. Dù sao ngay cả cha hắn còn chưa có, nói gì đến hắn. Đương nhiên, cuối cùng phàm nhân mới là tầng lớp thấp nhất, mới là giai cấp bị áp bức bóc lột tàn nhẫn nhất. Cho nên, chiến sĩ giai cấp vô sản Tô Tầm, liền muốn ở thế giới này hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, phá vỡ giai cấp cố hữu, mở trường học, khai dân trí, toàn dân tu tiên. Tô tiền bối gọi ta là viện trưởng. Tô Tầm ngắt lời hắn. Tần Phi Vũ biết nghe lời, viện trưởng, không biết học viện tu tiên Cửu Tiêu của chúng ta khi nào mới có thể thành lập. Hắn đã nhanh chóng nhập vai vào thân phận giảng sư, xem mình là một thành viên của học viện. Dù sao thì học trò khắp thiên hạ, quản lý hàng ngàn vạn học sinh tu tiên, nghĩ đến đã thấy kích động. Ở Thái Hạo Tông, có đại sư huynh của hắn ở đó, sau khi cha hắn phi thăng, hắn thậm chí ngay cả vị trí phong chủ Thiên Vũ Phong cũng không giành được. bây giờ lại có cơ hội khai sáng một sự nghiệp vĩ đại không kém gì Thái Hạo Tông, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Chỉ có hai chúng ta còn chưa đủ, phải kéo thêm nhiều người nữa, địa điểm cứ chọn ở thành Thái Hạo này đi. Tô Tầm nhàn nhã thưởng thức chút rượu. Tần Phi Vũ ngẩn người, có chút không yên tâm, viện trưởng, mở trường ở thành Thái Hạo Tông sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu, có phải nên đổi sang nơi khác thì tốt hơn không? Chúng ta có hại ai không? Tô Tầm hỏi. Tần Phi Vũ lắc đầu. Chúng ta có phải là ma đạo không? Tô Tầm lại hỏi. Tần Phi Vũ lần nữa lắc đầu. Vậy Thái Hạo Tông có phải là ma đạo không? Tô Tầm hỏi lần thứ ba. Tần Phi Vũ phản ứng vô cùng kịch liệt. Thái Hạo Tông chúng ta là danh môn chính phái nổi tiếng, cứu khốn phò nguy, hàng yêu trừ ma, làm sao có thể là ma đạo được? Vậy thì đúng rồi, chúng ta một không hại người, hai không phải ma đạo, Thái Hạo Tông sẽ làm gì chúng ta chứ? Tô Tầm buông tay, hùng hồn hỏi lại. Giai đoạn đầu của học viện, những tông môn này còn chưa ý thức được mối đe dọa mà học viện sẽ mang lại cho họ, căn bản sẽ không để học viện tu tiên cửu tiêu vào mắt. Cho nên không cần lo lắng. Huống chi còn có Tần Phi Vũ ở đây làm đệm giảm sóc, mình cũng không phải quả hồng mềm, có gì phải sợ. Tần Phi Vũ ngây người, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ, viện trưởng nói rất đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Phi Vũ à, vẫn là vấn đề vừa rồi, việc mở trường này không phải chỉ dựa vào hai chúng ta là có thể thành lập được. Công pháp, pháp khí linh thạch ta không thiếu, nhưng đội ngũ giáo viên là một vấn đề lớn. Tô Tầm nói đến đây dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, nếu ngươi có 3 năm người bạn tâm đầu ý hợp, có thể giới thiệu họ cùng tham gia. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên phải kéo bạn bè một tay. Đa cấp chính là lừa người như vậy, trước tiên lừa ngươi vào, sau đó để ngươi đi lừa người thân của mình. Rồi như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Người có thể kết bạn với kẻ thật thà như Tần Phi Vũ, e rằng đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm, cứ thế một mẻ hốt gọn là được. Viện trưởng nói rất đúng, không biết viện trưởng hiện đang ở đâu, ta đi thuyết phục những người bạn chí cốt của ta cùng đến đây bàn đại nghiệp. Tần Phi Vũ hăm hở. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, ngươi đi liên hệ bạn bè trước đi, ta đi giải quyết mặt bằng mở trường, đến lúc đó phi kiếm truyền thư cho ta là được. Vâng, viện trưởng cứ chờ tin tốt của ta đi. Tần Phi Vũ vừa dứt lời, liền vội vã đứng dậy rời đi, nỗi buồn vì tiểu sư muội yêu dấu bị người khác chiếm đoạt đã tan biến sạch sẽ, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Nhìn Tần Phi Vũ rời đi, Tô Tầm đứng dậy xuống lầu, đến ngồi đối diện Tô Lương. Tiểu nhị đã mang đồ ăn ngon nhất lên, một bàn lớn đầy ắp, thơm nức mũi. Tô Lương nhìn chằm chằm một chiếc giò heo lớn, không ngừng nuốt nước bọt, thỉnh thoảng lại hít một hơi. Sao không ăn? Tô Tầm thấy vậy có chút buồn cười, ngồi xuống đối diện hắn. Tô Lương lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu, nhị ca chưa về, một mình ta sao có thể ăn trước được. Vậy bây giờ có thể ăn rồi, ăn đi. Tô Tầm rót cho mình một chén rượu. Tô Lương nghe vậy không vội, mà lại hỏi một câu, nhị ca, bạc này của huynh, lai lịch có chính đáng không? Nếu không ta ăn bữa cơm này không yên lòng. Hắn cảm thấy mình thật sự đã lo lắng nát cả tim cho người nhị ca này, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Còn nói nhảm nữa ta đánh ngươi, ăn đi. Tô Tầm đơn giản thô bạo, hai ngón tay bóp nát một chiếc đũa. Tô Lương giật mình, sắc mặt trắng bệch, nhị ca, huynh huynh khi nào có thần lực như vậy? Chẳng lẽ bạc này không phải huynh trộm, mà là đi cướp? Ta mẹ nó Tô Tầm cố nén ý định đánh hắn, nhị ca của ngươi là thần tiên, được chưa? Tô Lương nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu, nhị ca đừng gạt ta, huynh nói huynh là thần tiên, ta không tin đâu. Huynh cứ nói là huynh dựa vào cái mặt đó tìm một cô nương nuôi huynh, ta còn tin. Ngươi kiếp trước là Đường Tăng phải không? Tô Tầm có thể cảm nhận được niềm vui của Tô Ngộ không? Tô Lương nghi ngờ, nhị ca, Đường Tăng là ai vậy? Chẳng lẽ là người chị em cho huynh bạc hắn còn chưa nói hết, Tô Tầm trực tiếp ý niệm khẽ động, hai người cùng với chiếc bàn biến mất vào hư không? Các thực khách trong tửu lầu đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại, kích động không thôi. Tiên nhân, vừa rồi là tiên nhân đó. Chúng ta vậy mà lại cùng dùng bữa với tiên nhân. Xuân Phong lâu của chúng ta có tiên nhân ghé qua nhanh, đổi tên, lập tức đổi thành Tiên Lai lâu. Thần tiên, nhị ca huynh thật sự là thần tiên sao? Trong nháy mắt từ tửu lầu ồn ào đến nơi hoang sơn giả lĩnh yên tĩnh này, Tô Lương lúc này mới thật sự tin Tô Tầm là thần tiên. Tin rồi, liền vội vàng lao vào bàn thức ăn mà ngấu nghiến. Coi như ta là thần tiên, ngươi không lo bạc của ta là do trộm cắp à? Tô Tầm cười hỏi một câu. Tô Lương cầm một cái đùi gà, nói không rõ lời, thì sao chứ, huynh là thần tiên, người khác lại đánh không lại huynh, sợ cái gì? Tô Tầm, ta mẹ nó còn tưởng ngươi là thanh niên năm tốt có tiêu chuẩn đạo đức cao, quyết không ăn đồ mua bằng tiền bất chính. Không ngờ ngươi mẹ nó chỉ là sợ bị đánh mà thôi. cuối cùng là ta Tô Mỗ nhìn lầm rồi. Không hỏi ta làm thế nào mà đột nhiên thành thần tiên à, Tô Tầm có chút tò mò nhìn Tô Lương. Tô Lương miệng đầy dầu mỡ, đó nhất định là bí mật của huynh, không hỏi, dù sao ta chỉ biết sau này ta có một người nhị ca là thần tiên, sẽ không bị đói nữa là được rồi. Tô Tầm trong lòng thầm than, thằng nhóc này thật đúng là người thông minh, sớm đã hiểu chuyện. Có hận đại ca đại tẩu không? Có muốn trả thù họ không? Tô Tầm lại hỏi một câu. Tô Lương đặt chiếc đùi gà trong tay xuống, đút thức ăn trong miệng, sau đó mới lên tiếng, chắc chắn là hận, nhưng không muốn trả thù họ, cũng sẽ không qua lại với họ nữa. Nhị ca, huynh dạy ta tu luyện đi. Tô Lương nghiêm túc nói. Tô Tầm không trả lời, mà hỏi, nói lý do xem, tại sao muốn tu tiên? Ta không muốn trải qua cảm giác bị người thân đuổi đi nữa. Tô Lương trầm giọng nói. Tô Tầm ngẩn người, không ngờ đối phương lại đưa ra câu trả lời như vậy, ta sẽ dạy ngươi, nhưng không phải bây giờ, đưa tay qua đây. Cảm ơn nhị ca. Tô Lương nở một nụ cười, đưa tay qua. Nhìn bàn tay đầy dầu mỡ đó, Tô Tầm mất hết dũng khí để nắm lấy, trước tiên thi triển một thủy cầu rửa tay cho hắn, sau đó mới bắt đầu sờ cốt xem xét tư chất. Một lát sau, hắn buông tay Tô Lương ra, nói, tư chất bình thường. Có tư chất là được rồi. Tô Lương thì rộng lòng, chỉ cần được tu hành là đủ. Ăn uống xong xuôi ở nơi hoang sơn giả lĩnh, Tô Tầm ý niệm khẽ động, lại đưa chiếc bàn trở về tửu lầu. Thần tiên lại trở về rồi. Chúng ta bái kiến thần tiên. Cầu thần tiên lão gia phù hộ một đám người nhao nhao bái lạy, thậm chí có người còn định đốt nhang vừa mua để cúng bái. Tô Tầm không còn gì để nói, nhìn về phía trưởng quỷ nói, cho ta một gian phòng thượng hạng. Vừa dứt lời, hắn ném một thỏi bạc qua, dù sao tiền cũng chẳng để làm gì. Không được, không được đâu à, thần tiên có thể ở lại đây, đó là vinh hạnh của tiểu nhân, làm sao dám nhận tiền chứ? Trưởng quỷ sợ hãi không thôi. Tô Tầm nói, bảo ngươi cầm thì cứ cầm. Vâng, đa tạ thần tiên ban thưởng. Trưởng quỷ không dám từ chối nữa, thầm nghĩ trong lòng, phải giữ thỏi bạc này làm vật gia truyền cho con cháu đời sau. Tô Tầm nói với Tô Lương, ngươi cứ ở Xuân Phong lâu này chờ, ta ra ngoài làm việc. Vâng. Tô Lương gật đầu. Sau đó Tô Tầm bước một bước, biến mất không thấy tăm hơi. Trưởng quỷ nhìn về phía Tô Lương, vẻ mặt nịnh nọt, cung kính nói, tiểu tiên gia, ngài đi theo ta đưa ngài vào phòng. Một bên khác, Tô Tầm xuất hiện ở ngoại ô phía nam thành Thái Hạo. Đây là một mảnh đất trống rất lớn, hắn thấy rất thích hợp để làm địa điểm cho học viện. Bởi vì nơi này đủ lớn, hơn nữa còn có thể khai hoang ra bên ngoài vô hạn, lại xa khu phố sầm uất, nhưng giao thông lại thuận tiện, ngay cạnh quan đạo. Mở trường học phải ở nơi như thế này. Tô Tầm hỏi thăm một chút, mảnh đất trống này là của Triệu Viên ngoại trong thành, vẫn luôn bị bỏ hoang. Hắn liền bay đến nhà Triệu Viên ngoại, trực tiếp hô lớn giữa không trung, Triệu Viên ngoại ở đâu? Bản tọa đến ban cho ngươi tiên duyên đây. Thần tiên. Mau đi thông báo cho lão gia. Tham kiến thần tiên. Rất nhanh, Triệu Viên ngoại được một đám gia nhân vây quanh, vội vàng chạy ra nghênh đón, không biết thần tiên đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, mong thần tiên thứ tội, thần tiên mời vào trong. Tô Tầm theo Triệu Viên ngoại vào đại sảnh, tự nhiên ngồi xuống. Triệu Viên ngoại, người chủ nhà, lại đứng một bên không dám ngồi, vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa sợ hãi. Dù sao tiên nhân giáng lâm, không chỉ có nghĩa là chuyện tốt, ai biết đối phương là thiện ý hay ác ý, không biết tiên nhân giá lâm, có gì phân phó ạ? Triệu Viên ngoại cẩn thận hỏi một câu. Tô Tầm cười một tiếng, lúc trước bản tọa đã nói, là đến ban cho ngươi tiên duyên, mảnh đất ở ngoại ô phía nam kia có phải là của ngươi không? Nếu tiên nhân muốn, tiểu nhân nguyện hai tay dâng lên. Triệu Viên ngoại cố nén nỗi đau như cắt thịt mà nói. Mảnh đất lớn như vậy, nhưng ai bảo bị người tu hành nhắm trúng chứ, hắn không có lựa chọn nào khác. Mất một mảnh đất, dù sao cũng tốt hơn là để cả Triệu gia tan thành mây khói. Tô Tầm lắc đầu, Triệu Viên ngoại hiểu lầm rồi, bản tọa không phải loại người cướp đoạt. Thần tiên minh giám, đây là tiểu nhân ngưỡng mộ phong thái của tiên nhân, tự nguyện dâng lên. Triệu Viên ngoại rất hiểu quy củ, vừa nhìn đã biết bình thường không ít lần tặng lễ cho quan lại. Tô Tầm cũng có chút bó tay, bản tọa muốn mảnh đất đó là để chuẩn bị mở trường. Mở trường. Triệu Viên ngoại ngẩn người, thần tiên tốt lành không tu tiên, lại chạy đến thế gian mở trường. Tô Tầm gật đầu, không sai, mở trường, chỉ là bản tọa mở trường dạy về tiên học, truyền thụ phương pháp tu tiên. Hóa ra tiên nhân muốn khai tông lập phái. Triệu Viên ngoại lúc này mới hiểu ra, nhưng có chút không hiểu, sao lại có môn phái xây dựng ngay trong thành thị thế gian. Tô Tầm lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu, bản tọa là muốn làm giáo dục, không phải khai tông lập phái. Mở trường có nghĩa là chỉ cần ngươi nộp học phí, đều có thể vào học. Đầu óc Triệu Viên ngoại nổ tung, ngẩng đầu lên. vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Tiên nhân lời này có thật không? Giọng Triệu Vi ngoại kích động đến run rẩy, dù sao, ai mà không có giấc mộng tu hành trường sinh. Nhưng điều kiện thu nhận đệ tử của các đại tông môn ngày càng cao, từ tuổi tác đến tư chất đều bị giới hạn, Triệu Vi ngoại trước đây cũng vì tư chất không đạt mà bị loại. Cho nên, hắn quá rõ nếu thật sự xuất hiện một trường tiên học như vậy sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ bản tọa đến đây để trêu chọc ngươi sao? Tiểu nhân không dám. Triệu Vi ngoại vội và nhận lỗi, sau đó lại hỏi, tiên nhân nói, chỉ cần nộp học phí là có thể vào học, tiểu nhân cả gan hỏi tiên nhân, ai cũng biết tu hành một đạo rất coi trọng tư chất, nhưng nếu người không có tư chất nộp học phí di danh thì sao ạ? Tô Tầm thoải mái cười một tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa một khí phách hào hùng, học viện tu tiên Cửu Tiêu của ta ngoài việc thành lập tiên viện chủ đạo, còn sẽ thành lập võ viện. Người tư chất không đủ có thể chuyển sang tu võ. Đồng thời còn có văn viện dạy kiến thức văn học, số viện dạy kiến thức toán thuật, nấu ăn viện dạy nghệ thuật nấu nướng, khoa học viện và nhiều viện hệ khác. Tóm lại một câu, chỉ cần ngươi bỏ tiền ghi danh, chỉ cần chịu học, ít nhất cũng sẽ học được một nghề trong đó, từ nay không còn phải lo lắng về sinh kế. Triệu Vi ngoại bị chấn kinh, trợn mắt há mồm. Sống quá nửa đời người, Triệu Vi ngoại đã gặp qua không biết bao nhiêu hạng người, tiên nhân lớn nhỏ cũng từng diện kiến qua đôi chút. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên ông thấy một vị thần tiên như Tô Tầm, một vị thần tiên mang trong mình tấm lòng vì thiên hạ. Nếu học viện mà ngài nói thật sự được thành lập, đó sẽ là phúc lớn cho toàn bộ dân chúng Thiên Lang giới. Những người tư chất không đủ, bị các môn phái lớn loại ra sẽ có cơ hội tiếp tục cầu tiên. Những người không có tư chất cũng có thể chọn tu võ để thỏa mãn giấc mộng cầm kiếm ngao du thiên hạ. Còn những ai không có tư chất tu tiên, lại chẳng muốn luyện võ thì có thể học văn, sau này làm thầy dạy học hoặc vào triều làm quan. Ngay cả những người không có thiên phú các mặt trên vẫn có thể chọn học đủ loại nghề nghiệp, ít nhất cũng có một nghề tinh thông để không lo chết đói. Mặc dù vẫn còn vài phân viện mà Triệu Vi ngoại nghe không hiểu, nhưng chắc chắn cũng là những ngành học rất lợi hại. Ông thán phục, thật sự thán phục. Đây là lần đầu tiên ông bái phục một người đến mức năm vóc sát đất như vậy. Tiên nhân lòng mang thiên hạ, tiểu lão đây tâm phục khẩu phục. Mảnh đất trống ở Nam Giao kia giữ trong tay ta cũng chỉ để kiếm thêm chút tiền lời mà thôi. Ta nguyện dâng nó cho tiên nhân, xem như góp một phần sức cho đại nghiệp này. Triệu Vi ngoại nói từ tận đáy lòng, lần này là hoàn toàn thật tâm. Trong lòng ông đã tính toán, đợi học viện xây xong sẽ gửi con mình vào học. Tô Tầm nghe vậy gật đầu, đã thế, bản tọa cũng không từ chối nữa, đa tạ Triệu Vi ngoại. Không dám, không dám. Triệu Vi ngoại liên tục đáp lễ, rồi nói thêm, tiên nhân ở trên, nếu còn có gì căn dặn, tiểu nhân nguyện ra sức gánh vác, xin tiên nhân hãy cho tiểu nhân cơ hội này. Sau đó, Tô Tầm giao hết việc tuyển dụng giảng sư cho Triệu Vi ngoại. Đương nhiên, hắn cũng để lại một đống bạc lớn. Dù sao nếu chỉ dùng tiền của Triệu Vi ngoại, e rằng chẳng mấy chốc sẽ khiến ông ta khuynh gia bại sản. Kể từ đó, cả Thái Hạo thành sôi sục vì một tờ thông báo tuyển người do Triệu Vi ngoại dán lên. Thông báo tuyển dụng đủ các loại nhân tài kỹ thuật từ mọi ngành nghề, học sĩ có học vấn, đầu bếp lâu năm, thợ mộc, thợ rèn, người luyện võ. Triệu Vi ngoại định làm gì vậy, sao lại tuyển nhiều người thế? Đúng vậy, đúng là mạnh tay thật. Kệ ông ta làm gì, cha ta là thợ mộc già, ta về gọi ông ấy đến đăng ký ngay đây. Cha ta là thợ rèn, công việc tuyển dụng giảng sư cho các phân viện được giao cho Triệu Vi ngoại, còn việc xây dựng trường học thì do chính Tô Tầm tự tay làm. Dù sao dựa vào một đám người phàm để xây dựng thì quá chậm. Hắn chỉ cần thi triển pháp thuật là có thể dựng nên học viện trong vài phút. Sau đó, Tô Tầm bắt đầu bế quan. Hắn dùng các vật liệu cất giữ trong không gian hệ thống để luyện chế ra mô hình học viện. Đến lúc đó, chỉ cần ném mô hình xuống đất, nó sẽ phóng to vô hạn và trở thành một học viện thực sự. Ngoài việc này ra, hắn còn thi triển nhất niệm thành sách để biên soạn thư tịch. Công pháp tu tiên hắn không thiếu, trong không gian hệ thống có cả một kho. Nhưng bí tịch võ công và các loại sách kiến thức chuyên ngành thì lại không có một quyển nào. May mà trong đầu hắn ít nhiều cũng nhớ được một chút, sau đó tự mình thêm thắt vài thứ rồi trực tiếp dùng nhất niệm thành sách để biên soạn. Ví dụ như các loại sách kỹ thuật như 22 kỹ năng thiết yếu trong chăn nuôi heo, vật lý, từ nhập môn đến nhập thổ, kiến thức cơ bản về sửa chữa phi kiếm cấp thấp, toán học cao cấp. Con đường toán thuật bắt đầu từ cái đầu trọc, thợ rèn, thép đã tôi thế đấy, quỳ hoa bảo điển phiên bản nâng cao chi tiết, chế tạo súng ống và kỹ thuật đánh bóng đạn pháo. Hắn soạn ra hàng loạt sách như vậy, dù sao muốn mở nhiều phân viện thế, ngoài giảng sư ra thì sách hướng dẫn lý luận chắc chắn không thể thiếu. Kỹ năng này chẳng phải sinh ra để hắn dùng như thế này sao? Trong khi Tô Tầm đang bế quan tăng ca, hóa thân thành một cỗ máy đánh chữ điên cuồng in sách, thì Tần Phi Vũ lại đi khắp nơi lôi kéo người quen nhập hội. Phải nói, là một người thật thà. Hắn thật sự có một đám bạn bè chân thành. Bởi vì khi một đám người thật thà chơi với nhau, ai nấy đều đối đãi bằng chân tình. là tu nhị đại, hội cao phú soái của giới tu tiên, bạn bè của hắn đa phần cũng là tu nhị đại. Lúc này, hắn đang cùng những người bạn tốt của mình bay đến Thái Hạo Thành. Phi Vũ, người đó có đáng tin không? Bọn ta đều là nể mặt ngươi mới đến đấy. Tần Phi Vũ tự tin nói, các ngươi cứ yên tâm đi, viện trưởng tuyệt đối là một bậc đại tài hiếm có trên đời. Ý tưởng thì không tệ, nhưng muốn phát triển đâu có đơn giản như vậy. Đúng thế, ban đầu chắc chắn không ai để tâm, nhưng đợi khi nó lớn mạnh, các tông môn khác sẽ không ngồi yên đâu. Tần Phi Vũ cười hì hì, đây chính là lý do ta kéo các ngươi vào cùng. Những người bạn tốt này của hắn đều đến từ các tông môn khác nhau. Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, bây giờ lại trở nên gian xảo như vậy, ngay cả bọn ta cũng tính kế. Kéo bọn ta vào cũng vô dụng thôi, bọn ta chỉ nhận chức ở học viện, nhưng vẫn là người của tông môn. Đúng vậy, tông môn hạ lệnh, bọn ta chắc chắn vẫn phải nghe, nếu không chính là phản bội tông môn. Đối với những lo lắng này, Tần Phi Vũ cũng không để trong lòng, hắn tin rằng viện trưởng chắc chắn có cách giải quyết. Hắn bây giờ đối với Tô Tầm có một sự sùng bái khó hiểu. Giờ đây, hắn toàn tâm toàn ý dồn vào việc xây dựng học viện, ngay cả tiểu sư muội cũng chẳng còn để tâm nhiều. Viện trưởng nói đúng. Đàn ông phải lo sự nghiệp. Có sự nghiệp rồi, sau này còn thiếu phụ nữ sao? Trong lúc nói cười, cả nhóm đã đến Thái Hạo Thành. Ta gửi truyền thư cho viện trưởng trước đã. Tần Phi Vũ gửi đi một thanh phi kiếm truyền thư. Cổ máy đánh chữ Tô Tầm đã in xong mấy vạn quyển sách, nhận lấy phi kiếm truyền thư, xem xong, thân hình liền lóe lên biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt nhóm người Tần Phi Vũ. Viện trưởng. Tần Phi Vũ vội vàng tiến lên, chỉ vào những người sau lưng giới thiệu, đây đều là bạn tốt của ta, Trương Tam của Hóa Sinh Tông hắn giới thiệu hết một lượt. Tô Tầm đánh giá mười mấy người sau lưng hắn, tu vi đều ở khoảng giữa nhân tiên cảnh, địa tiên và thiên tiên cảnh. Đồng thời, bọn họ cũng đang quan sát Tô Tầm. Tuổi của Tô Tầm khiến bọn họ bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc đối phương có thể xuất hiện bên cạnh mình một cách vô thanh vô tức, không ai dám coi thường. Dựa vào lời Tần Phi Vũ, bọn họ phân tích và kết luận rằng Tô Tầm hẳn là ở Kim Tiên Trung Kỳ. Tô Tầm cười nói, hoan nghênh các vị gia nhập, có các vị, ta tin rằng tương lai của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Viện trưởng khách khí rồi, Phi Vũ là bạn tốt của chúng ta, hắn đã nhờ vả, chúng ta tự nhiên không thể từ chối. Lời này là nói cho Tô Tầm biết, bọn họ đến đây đều chỉ vì nể mặt Tần Phi Vũ. Tô Tầm chẳng để tâm, chỉ cần các ngươi đã đến, ta có thể dụ dỗ các ngươi đến mức không muốn rời đi nữa, nơi này sẽ là nhà của các ngươi. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm ôn hòa, có các vị bổ sung vào chỗ trống giảng viên của tiên viện, học viện chúng ta có thể bắt đầu tuyển sinh. Bây giờ xin mời mọi người đi làm một việc trước, đó là tuyên truyền cho học viện chúng ta. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng lúc nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm liền lấy ra một sách truyền đơn thật dày, các vị hãy bay lên trời, rải những tờ truyền đơn này đến các thành trì lân cận Thái Hạo Thành là được. Thấy chưa, dùng máy bay phát truyền đơn, đẳng cấp của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện lập tức được nâng tầm. Hết chương 685. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.